Chương 591 khô gầy như que củi, vóc người lọng khọng, cả người nằm dày đặc vết rách lão thạch nhân, đã lấy càng sinh ra mấy chục cây mái tóc dài màu xám, loại âm trầm màu xám theo gió mà động, vào đúng lúc này dĩ nhiên có chút chói mắt, không phải hào quang đâm nhói vào tai mắt các thần, mà là sự yêu dị của sợi tóc bản thân, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Thạch nhân vương từ lâu đã mất đi máu thịt, làm sao sẽ xảy ra mọc ra thường nhân mới có thể nắm giữ sợi tóc, lẽ nào thân thể của hắn vết rách quá nhiều, thương thế quá nặng, rơi xuống khỏi vương giả cảnh giới, khó có thể bảo vệ thân thể đá hay sao? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Nghe lão thạch nhân nói, đây rõ ràng là hắn mạnh mẽ dựa vào máu thịt tái sinh. Trong nháy mắt, các thần đều có như vậy liên tưởng, nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng còn sẽ mọc ra máu thịt đây? Xưa nay chưa từng nghe thấy. Vậy thì làm sao? Ta nói kéo lên ngươi nửa cái mạng, thì nhất định phải chém xuống ngươi nửa cái mạng. Phụ thân của Kha Kha rất thong dong, bình thản mà thản nhiên đối diện với lão thạch nhân đáng sợ, phảng phất như không nhìn thấy mấy chục cây yêu dị mái tóc dài màu xám bay múa theo gió. Lời nói như vậy không nói ra được sự tự tin, các thần toàn bộ biến sắc, gia tộc Nghịch Thiên thành viên lực sát thương quá lớn, bọn họ không thể không cảnh cáo, vạn nhất phụ thân của Kha Kha thật sự đánh ra đứng đầu cổ kim thần thuật, trọng thương lão tổ người đá, đối với dị giới mà nói chính là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Có cốt khí, rất tự tin, nhưng thực tế rất tàn khốc, ngươi không ngại thử một chút xem. Lão thạch nhân run rẩy, nhưng lời nói của hắn rõ ràng biểu đạt ra hắn mạnh mẽ, không thể vượt qua. Phụ thân của Kha Kha rất bình tĩnh, nói, ta rất chờ mong. Năm xưa, ta cùng năm lớn thạch nhân vương giả, một trong chính là tổ tiên ngươi, đều đã từng tiến hành quyết đấu đỉnh cao, càng không nói đến là ngươi, cứ việc ra tay. Lão thạch nhân lời nói càng ngày càng ác liệt, bị một cái đời sau thiên kiêu cường giả bắt ép, nói là muốn giết hắn nửa cái mạng, lão thạch nhân vương động sát ý, cặp kia như đom đóm người đã hạng mục, như hai đám quỷ hỏa giống như vậy, lưu chuyển ra xanh mượt âm ánh sáng. Chúc mừng lão tổ tông, lấy thạch nhân vương thể bắt đầu ở không người tổ thần trên đường cất bước đi tới, hai loại con đường tu luyện kề vai sát cánh. Vào đúng lúc này, cúi đứng ở cái khác vô thượng tổ thần kính cẩn chúc mừng. Các vị thần lúc này mới hiểu rõ lý do lão thạch nhân lại có sợi tóc, hắn đã tu thành người đá, sau đó tiếp tục theo đuổi con đường vô thượng tổ thần. Nhìn vào hình dáng và tu vi ngày càng tiến bộ của hắn, có thể thấy rõ sự biến hóa. Đây là một thông tin khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ nhưng cũng cực kỳ phấn chấn. Đùng. Lão thạch nhân bước ra một bước, trực tiếp từ tầng thứ 81 bậc thang bằng đá rơi xuống tầng thứ 72, duỗi một bàn tay gầy guộc ra, hướng về phía dưới vỗ tới. Tuy rằng nhìn như tùy ý nhấn một cái, nhưng một cái màu đen giấu tay, như chớp giật rơi xuống. Phía dưới tầng 72 bậc thang bằng đá lay động mãnh liệt, loại sức mạnh này đủ để nát tan tổ thần. Long hành thiên hạ. Phụ thân của Kha Kha phất tay đánh ra một đường xích quang. Chấn động mãnh liệt, càng là từng cái màu máu tổ long. Vào đúng lúc này rồng gầm rung động 9 tầng trời, nghịch không mà trên. Oanh! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một cú va chạm mạnh mẽ xảy ra, tia sáng chói mắt ngay lập tức hất bay 99 bậc thềm đá, dưới chân các vị thần, khiến mọi người không kịp tránh né và cũng không thể phòng bị trước sự tấn công của tiêu thần. Trong bóng tối, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, chấn động khắp nơi. Lần đầu tiên thực hiện cuộc thăm dò và tính toán đã tạo ra chấn động lớn trong chư thiên, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt. Xoay tay là càn, che tay là khôn, xoay chuyển càn khôn. Lão thạch nhân vương phát ra âm thanh ghê rợn, trầm thấp và u ám đến mức khiến người ta nổi da gà. Trên đầu hắn, vài chục sợi tóc dài màu xám như những linh hồn điên cuồng đang múa may. Hắn ngẩn ra một chút, nhưng không phải là người mạnh mẽ nhất với kỹ năng chiến đấu, mà là càn khôn xoay chuyển, khiến thiên địa đảo lộn. Tất cả đều bị bàn tay gầy guộc của hắn bao trùm, như ác quỷ với những móng vuốt, hoàn toàn áp đảo lên tầng thứ 72 của bậc thang đá phía dưới. Mây đen cuồn cuộn, âm sương mù dày đặc, che kín bầu trời, vô tận sát khí, chấn động vạn giới, đánh nát thời gian liên tục. Phụ thân của Kha Kha tránh né mũi nhọn, dùng thiên cổ vạn giới bộ pháp, cất bước trên hư vô. Các loại thần thông đồng thời phát ra, ánh sáng rực rỡ hướng về giữa bầu trời, nơi cái móng vuốt khô héo to lớn kia đang càn quét tiêu diệt. Lão thạch nhân vương với thần uy cái thế, khó có thể ngăn cản, xoay tay thành càn, che tay thành khôn, xoay chuyển càn khôn, giống như ác quỷ móng vuốt liền phủ xuống, đột phá tất cả thần thông, ép xuống Kha Kha và phụ thân của hắn. Cửu sắc cầu vồng hướng lên trời, lấy phụ thân Kha Kha làm trung tâm, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, hắn dùng thần thông bám vào thân thể, bóng người tựa như ảo mộng, gần như hư vô, lấy hư thể chịu đựng đòn đánh này, dù cho như vậy, hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn đầy vết máu, bay phần phật quần áo đẫm máu. Các thần toàn bộ hô to thủy tổ vô địch, đều phấn chấn cực kỳ, cường đại như gia tộc Nghịch Thiên thành viên, đều bị lão thạch nhân vương một trường phủ xuống, thủ đoạn như vậy, quả thực đáng sợ cực kỳ, khiến người ta khiếp sợ. Trừ phi ngươi thủy tổ phục sinh, không thì ở thế gian này, rất khó tìm ra đối thủ. Lão Thạch Nhân Vương nói lời rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một luồng cảm giác mạnh mẽ ngột ngạt không thể tưởng tượng. Thủy tổ tuy đã qua đời, ta vẫn còn, giống như để ngươi đẫm máu năm bước. Nói đến đây, phụ thân của Kha Kha không lùi mà tiến, chân đạp nghịch long 7 bước, bước lên trời, thẳng tiến về tầng thứ 72 bậc thang đá. Các thần ngạc nhiên, chẳng lẽ gia tộc nghịch thiên thành viên này đã điên rồi sao? Càng thể hiện võ kỹ, lại bỏ qua những đại thần thông không thể tưởng tượng, chuyện này thực sự vượt qua lẽ thường. Xoay tay thành càn, che tay thành khôn, xoay chuyển càn khôn, nắm giữ thiên địa. Lão Thạch Nhân Vương cũng rất quái dị, vẫn tiếp tục phát ra thần thông, cũng từ bỏ sức chiến đấu vô song của bản thân. Hai người dường như đối với điều này, hoàn toàn bỏ sở trường mà chấp nhận khuyết điểm. Tên kia vô thượng tổ thần nhìn ra đầu mối. Lão Thạch Nhân năm xưa cùng năm người đá lớn vương quyết chiến, thân thể chịu không thể tưởng tượng nổi trọng thương, che kín vết rách, có thể sống sót đã là may mắn, vô số năm qua đều đang khôi phục thương thế, tự nhiên không muốn dễ dàng lấy thể thuật quyết đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang lúc này, các thần khiếp sợ, 99 bậc thềm đá rung động, đồng thời trong trời đất phát sinh thần quang đáng sợ. Phụ thân của Kha Kha vào đúng lúc này có thể so với Thạch Nhân Vương, có thể nói cái thế vô song, hắn nâng một tòa thần thành thật lớn, hướng về lão Thạch Nhân Vương trùm tới, đem đặt ở phương. Đây tuyệt đối không phải là một thái cổ thành bình thường, đây là một tòa vương giả thành lớn, hoàn hảo không chút tổn hại, chính là báu vật của Thạch Nhân Vương, không biết làm sao rơi vào tay hắn. Uy thế của khủng bố bao trùm bầu trời, rung chuyển như những ngọn núi hùng vĩ, bậc thang đá này đập tan nơi vĩnh hằng không hay biết. Vị vương giả của thành lớn với ánh sáng thần thánh rực rỡ, tỏa chiếu khắp mọi phương, khiến lão Thạch Nhân Vương kia giống như một ác quỷ, bị áp chế và rút lui dưới sức mạnh như móng vuốt. Những làn sương mù cuồn cuộn như thủy triều cũng phải lùi lại. Ầm ầm, vị vương giả thần thành giáng lâm, trấn áp lão Thạch Nhân Vương, với tư thế không thể nào ngăn cản mà ép xuống. Tầng thứ 72 trên bậc thang đá, lão Thạch Nhân với thân thể khô gầy, như cỏ dại không ngừng đung đưa trong cuồng phong, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Cửu cửu quy nhất, thiên cổ vạn giới. Vào đúng lúc này, phụ thân của Kha Kha càng lớn tiếng hét, đánh ra một tiếng vang dội cổ kim thần thông, dùng vương giả báu vật áp chế, lại dùng thần thông cái thế càn quét tiêu diệt, có thể nói thần uy chấn cổ kim, cả thế gian khó gặp đối thủ, thực sự mạnh mẽ đến cực điểm. Lão Thạch Nhân Vương bị ép lùi 3 bước, cuối cùng dùng thân thể đá đón đỡ, khô gầy 2 tay, từng chiếc như dây sắt, 10 ngón cùng dương ra, nhắm ngay vương giả thần thành cùng với thiên cổ vạn giới thần tắc. Oanh! Kinh thiên động địa va chạm mạnh, thái cổ vương giả thần thành ép xuống, không ngừng rạn nứt, mà phía dưới lão Thạch Nhân Vương với bàn tay khô gầy, những vết rách nguyên bản đã có lại bị xé rách, có máu đá chảy xuống. Thiên cổ vạn giới, thần quang soi sáng cổ kim, lay động quá khứ cùng tương lai, càng ác liệt vô cùng, chấn động lão Thạch Nhân Vương, khô gầy như que củi thân thể không ngừng lay động. Đùng! Dù sao đây là Thạch Nhân Vương, hắn với thân thể khô gầy mạnh mẽ run lên, ánh sáng thần thánh nối liền trời đất. Lập tức đem thái cổ vương giả thần thành đánh bay ra ngoài, đồng thời phá hủy thiên cổ vạn giới thần tắc, đánh bay phụ thân của Kha Kha. Thế nhưng cũng trong lúc đó, chính thân thể khô gầy đá của hắn cũng phát ra tiếng răng rắc, từ những vết rách trước đó toàn bộ sụp đổ, chảy ra máu đá. Các thần khiếp sợ, gia tộc nghịch thiên thành viên này thật đáng sợ, càng nói được là làm được, thương tổn đến bọn họ thủy tổ, đây là sức mạnh cỡ nào. Vô thượng tổ thần, bước ra bước cuối cùng, thật sự đáng sợ, các thần trong lòng tự nhủ. Phụ thân của Kha Kha sắp thành công bước ra bước cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn không phải là chân chính vương giả, lại có thể gắng chống đỡ lão Thạch Nhân Vương. Thực lực và thần uy này quả thực chấn động lòng người. Khặc, lão Thạch Nhân Vương với thân thể khô gầy, ho ra một ngụm máu tươi, trên người ám thương, những vết rách dần dần khép lại. Hắn nhìn xuống phía dưới nơi Kha Kha đang phun máu, âm thanh trầm thấp cực kỳ, nói, ta thật coi thường ngươi, không hổ là hậu nhân mạnh mẽ nhất của ta, càng nhẹ nhàng đánh văng ra ta ám thương, không đơn giản. Phụ thân của Kha Kha, với phong thái không phải vương giả, đánh lão Thạch Nhân Vương với thân thể ám thương nứt toác, truyền đi đủ để chấn động trời đất. Các vị thần cảm nhận được những rung động sâu sắc, trong tâm hồn họ hiện lên một bóng tối. Nếu không có sự xuất hiện của tổ tiên, có lẽ họ sẽ giống như những viên đá chưa hoàn thiện, không thể hoàn thành bước cuối cùng, và sẽ bị các thành viên của gia tộc nghịch thiên đánh bại. Thế nhưng, cuối cùng họ đã nghe thấy lời của tổ tiên, không chỉ đơn thuần là đánh tan những vết thương tâm linh, điều này khiến các vị thần phải thở dài. Vậy thì hãy tiếp tục quay trở lại. Phụ thân của Kha Kha thu hồi thái cổ vương giả thần thành, từng bước đạp lên trời. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, theo ngươi thủy tổ mà đi thôi. Lão Thạch Nhân Vương trong con ngươi xanh mượt hào quang chói lọi, hắn từng bước hướng phía dưới, nghỉ chân ở 63 tầng bậc thang đá, Vào đúng lúc này, lão thạch nhân gần như cuồng bạo, trên đầu mấy chục sợi tóc màu xám múa may cùng loạn, thanh âm trầm thấp như quỷ khóc thần hào giống như cuồn cuộn chấn động, vang vọng lâu dài, tâm niệm lực lượng, vô tương vô hình, chu diệt nhân vương, tàn sát thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết giết giết giết giết. Đáng sợ ma âm, khiến cho 99 bậc thềm đá phía dưới các thần suýt nữa thần thức tan vỡ, đây căn bản không phải nhằm vào bọn họ, hoàn toàn là nhằm vào phụ thân của Kha Kha mà phát ra ma chú, nhưng vẫn để bọn họ cảm nhận được kinh sợ cùng ý hủy diệt. Đặc biệt là cuối cùng mấy cái giết chữ, quả thực như ma âm quán não, không thể nào tránh né, không thể nào chống lại, nếu như nhằm vào một người, quả thực không thể nào tưởng tượng được, không bị giết hết chẳng phải là nghịch thiên rồi. Lão Thạch Nhân Vương tuy rằng thân có bệnh kín, thân thể đã không bằng ngàn tỷ năm trước kiên cố, nhưng dù sao vào vô số năm trước cũng đã đứng vững ở đỉnh cao cường giả chi lâm. Phụ thân của Kha Kha căn bản không thể bảo lưu, ra tay toàn lực, vào đúng lúc này hắn đã lên cấp đến một loại trạng thái kỳ diệu, trong miệng ngữ âm chậm chạp, nhưng cũng rõ ràng truyền khắp trong trời đất, đáng sợ sát âm cũng không thể toàn bộ áp chế. Lớn âm hy âm thanh, voi lớn vô hình, lớn niệm vô tâm, đại thuật không chú, vô ngã vô vật, không giới không nguồn, coi trời bằng vung, không không không không không. Chuyện này quả thực nhằm vào lão Thạch Nhân Vương mà lấy cái thế thần thuật, hoàn toàn đối chọi gay gắt, nhưng cũng không phải phụ thân của Kha Kha cố ý gây ra. Không thể không nói hắn thiên phú siêu tuyệt, quan cổ tuyệt kim, hoàn toàn ở thời khắc nguy hiểm nhất, bị bức ép ra, ngộ ra như vậy một loại nhất định chấn động lục hợp bát hoang vô song thần thuật. Hai loại thần tắc ma chú, không hề có một tiếng động va chạm mạnh, vào đúng lúc này, tất cả đều không thể coi, tất cả đều không nghe thấy, tất cả đều không thể cảm giác, cướp đoạt các thần hết thảy năng lực cảm nhận. Trên 99 bậc thềm đá không hề có một tiếng động dập tắt, loại này vô hình vô tương, không giới không nguồn, vật ta đều mất đi đáng sợ giao chiến, vượt qua tất cả, đây là đáng sợ nhất đại chiến. Phụ thân của Kha Kha, ngắn ngủi thăng hoa, vượt qua hắn nguyên bản cảnh giới, thể hiện ra sức mạnh khiến lão Thạch Nhân Vương cũng phải biến đổi sắc mặt. Đem tất cả tan thành mây khói, các thần nhận biết khôi phục như cũ lúc, thứ 54 tầng bậc thang đá đến thứ 63 tầng bậc thang đá, bị tước hạ xuống vô tận bụi đá, dòng dã thấp một đoạn dài. Lão Thạch Nhân Vương đứng đó với vẻ mặt bình thản, thân hình gầy gò, nhưng những người ở tầng thứ 63 của bậc thang đá lại phát hiện ra những vết máu chảy ra từ cơ thể ông. Họ có thể đoán rằng ông đã bị thương nặng. Tuy nhiên, lão Thạch Nhân Vương vẫn không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bất ổn, thật khó để làm tổn hại đến căn cơ của ông. Ngược lại, phụ thân của Kha Kha lại nằm ở tầng thứ 54, xung quanh đều là vết máu, nhuộm đỏ một khoảng lớn, thân thể hắn uốn lượn một cách bất quy tắc. Hiển nhiên xương cốt đã gần như thối rữa. Nơi ấy không còn chút hơi thở sự sống, cũng không có một chút sóng thần thức nào, xung quanh cũng không có linh hồn nào tan nát trôi nổi. Thật sự đã chết rồi sao? Đây là điều mà các thần tâm ngữ không dám tin tưởng. Gia tộc nghịch thiên này thật đáng sợ, dám cùng người đá thủy tổ tranh đấu. Nếu như hôm nay không chết, thực sự không thể tưởng tượng nổi họa lớn sẽ đến. Phụ thân của Kha Kha, ngã xuống ở tầng thứ 54, máu dần dần khô cạn và đọng lại. Bị tiêu diệt trên bậc thang đá đỏ đen một mảnh, mùi máu tanh nồng nặc bay lên, nơi đó yên tĩnh không hề có một tiếng động, một cơn gió nhẹ lướt qua, thân hình thon dài kia không thể động đậy, quần áo hắn bay phần phật, sau đó theo gió mà biến mất, hóa thành tro bụi. Hình thể ấy cũng dần dần tiêu tán, để lại một mảnh thịt nát ở tầng thứ 54. Gió mát hiu hiu, thần hoa rơi xuống, những cánh hoa như mưa, rơi xuống tầng thứ 54, dần dần chôn vùi mảnh thịt nát ấy. Đừng nhục mạ hắn, hãy để hắn được an táng. Lão Thạch Nhân Vương bình thản nói, sau đó hắn phong tỏa nơi vĩnh hằng không biết, mục đích chỉ có một, là ngăn chặn việc trước khi hắn cảm ứng được dấu ấn đại đạo mà bỏ trốn. Đôi mắt sâu thẳm của lão Thạch Nhân Vương lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh lục, xuyên thủng vách ngăn đại thế giới, nhìn về phía Cửu Châu. Đây là việc khẩn cấp nhất hiện tại, cần hắn tự mình quan tâm. Ở một nơi xa xôi vô tận, Tiêu Thần muốn ngửa mặt kêu lên một tiếng bi thương, phụ thân của Kha Kha cũng bị giết sao? Ngày xưa, ở cái nơi tối tà đó, mang theo chiếc kính thủy tinh màu đen, ngậm cọng cỏ, đứng chắp tay, đối với mọi thứ đều thờ ơ, như một bóng trắng tuyết, tiêu dao giữa trời đất, một tay có thể diệt dị tổ, thật là oai phong. Hiện tại, hắn đã phá vỡ lời nguyền, trở lại thân người, với thân phận trực hệ của năm Thạch Nhân Vương, khí phách siêu phàm, dám cùng người đá thủy tổ tranh đấu, khí khái như vậy, bậc anh kiệt như vậy, lại cứ như vậy biến mất, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng, bi phẫn, thần hoa như nước mắt rơi. Từng mảnh óng ánh, hoàn toàn nhấn chìm tầng thứ 54. Gió nhẹ thổi qua, nơi này một mảnh tĩnh lặng, các thần đều không nói lời nào. Kẻ thù đáng sợ này tuy đã ngã xuống, nhưng họ lại không cảm thấy vui sướng. Cũng không phải công lao của mình, nếu như không có thủy tổ ra tay, hầu như không ai có thể áp chế phụ thân của Kha Kha. Ta nghĩ, ta thật khó mà chết. Đúng lúc này, một âm thanh bình thản đột ngột vang lên, ở khoảng cách 99 bậc thang đá, một giọt máu ngưng tụ sinh mệnh, tỏa sáng tài năng, hóa thành một đường thon dài bóng người. Tư ảo ngưng tụ thành thật, hiện ra. Phụ thân của Kha Kha đã sớm chuẩn bị, lấy chính mình sớm phân ra một giọt thánh máu làm dẫn lối, vượt qua lần này sát thân tuyệt diệt ác mộng. Các thần khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ địch đáng sợ này lại phục sinh, không hề bị tuyệt diệt. Mưa hoa bay lả tả, cuốn theo mảnh thịt nát quay về, lão Thạch Nhân Vương cũng không ngăn cản. Thịt nát cùng Kha Kha trùng hợp, hắn tái hiện chân thân, như mây trôi, dường như tung bay giữa gió, phiêu giật xuất trần, ngưng lập trong hư không. Ào ào ào, cùng lúc đó, Tiêu Thần trong tay cầm chiến bảo nghịch thiên sách cổ theo gió mà động, không ngừng vang vọng, tự chủ hướng về phụ thân của Kha Kha bay đi. Trong năm đạo vĩ đại bóng người, như thể đã có sinh mệnh, trong cái tráng lệ non sông, thần vận hiện lên, dường như muốn bước ra. Sách cổ ngang trời, trong nháy mắt giáng lâm, phụ thân của Kha Kha nhận vào tay, ngóng nhìn sách cổ bên trong năm đạo vĩ đại bóng người, một chút ngàn vạn năm, thời gian ngắn ngủi, như là xuyên qua dòng sông thời gian, hắn như trải qua bách thế luân hồi. Sau đó, phụ thân của Kha Kha khoác sách cổ lên người, hắn không còn đăng lâm 99 bậc thang đá, nhưng cũng cắt đứt liên hệ giữa bậc thang đá và cửu châu, thong dong mà lại chấn định đối diện lão Thạch Nhân Vương, chặn lại tầm mắt của hắn. Đôi mắt của lão Thạch Nhân Vương dần dần trở nên trống rỗng, nhìn quét tứ phương, nhẹ giọng tự nói, ta cảm ứng được hơi thở của ngươi, huynh đệ của ta, ngươi không được ngủ yên, lại lần nữa xuất thế sao? Hắn nhắc đến huynh đệ, tự nhiên chỉ về người đã bị Tiêu Thần áp chế trong lòng dị giới với dấu ấn đại đạo vô thượng. Ngàn tỷ năm trước, ngươi từng cường đại, kinh tài tuyệt diễm, đã từng một mình lẻn vào loạn địa, nhưng từ đó không trở về nữa. Lão Thạch Nhân Vương dường như nhớ về rất nhiều chuyện, tự nói một phen, sau đó đôi mắt sâu thẳm bắn ra hai điểm tinh mang, lập tức bắn ra, một lần nữa ra cố nơi vĩnh hằng không biết, phong khốn nơi này, nói, đi đầu phong trời, một lúc chúng ta làm xong đại sự, lại câu ngươi đi ra. Lời ấy tự nhiên là nhằm vào Tiêu Thần mà nói, có bàn cổ thạch lệnh ở, lão Thạch Nhân Vương cũng khó có thể trong nháy mắt bắt lấy hình bóng của hắn. Sau đó, lão Thạch Nhân chính diện nhìn về phía phụ thân của Kha Kha. Vào đúng lúc này trong mắt của hắn bên trong phóng ra hào quang đáng sợ, nhìn chằm chằm vào đạo thon dài bóng người phía trước. Ngươi là nhân vật ghê gớm, nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta tranh đấu sao? Phụ thân của Kha Kha đứng thẳng, không nói gì, thân tách ra cửu sắc thần quang. Đối diện với lão Thạch Nhân Vương đã là một thế vương giả từ ngàn tỷ năm trước, năm đạo vĩ đại bóng người, xung quanh như ẩn như hiện, xoay chậm chậm. Thế nhưng cuối cùng, phụ thân của Kha Kha vẫn lấy sách cổ đem năm bóng người thu vào, con mắt càng ngày càng trong trẻo. Dám cùng thủy tổ dị giới tranh đấu, phụ thân của Kha Kha thể hiện ra thực lực phi phàm, khiến người ta thán phục cùng kính nể. Sách cổ như bào, mặc giáp trụ trên người, hắn cắt đứt liên hệ giữa cửu châu và nơi vĩnh hằng không biết, đối diện với lão Thạch Nhân Vương, không có chút gì lo sợ, thản nhiên mà đứng. Khô héo như củi, lão Thạch Nhân Vương, đôi mắt sâu thẳm bên trong bốc ra điểm điểm dị thải, hắn nhìn chằm chằm vào sách cổ, thấy năm đạo bóng người mông lung, thân thể đá của hắn run rẩy, rõ ràng chấn động. Đúng vậy, chính là bọn họ. Tuy rằng ngàn tỷ năm đã trôi qua, ta vẫn nhớ rõ dáng dấp của bọn họ, vài tên thiên cổ ít có, sức chiến đấu đáng sợ vương giả. Lão Thạch Nhân Vương vẻ mặt hốt hoảng, hắn nghĩ về rất nhiều người và sự tình, tự nói, tuyệt thế địch thủ, vạn cổ vương giả, mặc dù đã từ trần, nhưng trong lòng ta vẫn khắc ghi, chính là ta một đời địch thủ. Rõ ràng, hắn đang lấy roi này xách chính mình, dù cho mấy đại vương đã ngã xuống, hắn cũng sẽ không quên ngày xưa những kẻ thù đáng sợ. Lão Thạch Nhân Vương nguyên bản tuổi già sức yếu, giờ khắc này thẳng tắp đứng lên, đôi mắt dần dần trở nên ác liệt. Nhớ lại năm xưa xuất chúng, hắn như lần thứ hai trở lại cái thời kỳ chiến huyết bay tung tóe tàn khốc, chiến ý không ngừng kéo lên, 99 bậc thang đá vì vậy mà bắt đầu lay động, mái tóc dài màu xám trên đầu hắn như gió bão trong cỏ, thân thể đá đầy rẫy một luồng sức mạnh ma quái, vừa mới đánh ngươi thành thịt nát, mà ngươi vẫn như cũ phục sinh, nhưng tiếp theo sẽ không may mắn như vậy, đáng tiếc nhân vật như ngươi. Lão Thạch Nhân Vương lời nói lạnh lùng, so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Đùng, đùng, đùng. Lão Thạch Nhân Vương liên tiếp cất bước, càng giảm xuống tầng thứ 18 bậc thang đá. Sau đó toàn thân xung quanh dựng lên cuộn cuộn khói đen, như có hàng chục đầu màu đen sông lớn, cuộn cuộn mà lên, vọt tới vòm trời, vô tận khói đen ngưng tụ thành một cái lang nha đại bổng, hướng về phụ thân của Kha Kha oanh tạp mà đi. Không phải hư thể, trong khói đen có một cái chân chính lang nha thạch bổng, 10 phân vẹn 10 thạch binh, sát khí cực kỳ lớn. Phụ thân của Kha Kha như hoa trong gương, trăng trong nước, mờ ảo xuất trần, ở trên vòm trời không ngừng tiêu tan, tránh né lang nha thạch bổng. Đùng! Lang nha thạch bổng uy lực quá to lớn, lập tức đánh nát vòm trời, bất luận trốn đến nơi đâu, đều bị sát khí bao phủ. Đây là sát khí đẫm máu của Thạch Nhân Vương, âm u khí tức, khiến các thần đều không tự kìm hãm được mà run rẩy. nó hoàn toàn khóa chặt phụ thân của Kha Kha, khói đen cuồn cuộn, đồng thời, máu của Thạch Nhân Vương nhuộm đỏ nơi Vĩnh Hằng không biết. Thấy đã tới chưa, trên đó có tổ tiên vương máu. Lão Thạch Nhân Vương âm thanh lạnh lùng, từ tầng thứ 18 bậc thang đá truyền đến, như âm lôi đang kích động. Ngươi già rồi, cũng không còn là Thạch Nhân Vương cường đại năm nào. Phụ thân của Kha Kha lấy lục đạo luân hồi ngăn cản Lang Nha Thạch Bổng, nói, thân thể đã không vững chắc, đi ra con đường vô thượng tổ thần, cũng không đạt tới điểm cuối, ngươi không có tự tin, càng cần lấy ta tổ tiên vương máu làm văn, ngươi không xong rồi. Phụ thân của Kha Kha không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi câu nói của ông đều nặng như ngàn cân, vang dội bên tai lão Thạch Nhân Vương, lan tỏa trên 99 bậc thềm đá. Các vị thần đều biến sắc, những lời này thực sự là đại nghịch bất đạo, dù là kẻ thù, cũng không thể như vậy đối đãi với tổ tiên của họ. Tất cả mọi người đều ánh mắt phát ra hàn quang. Ôi! Ngập trời hắc phong, bao trùm nơi Vĩnh Hằng không biết, Thạch Nhân Vương nhuốm máu, thê diễm như tà dương, từ trong làn khói đen dâng trào ra, lao về phía phụ thân của Kha Kha. Cùng lúc đó, cái Lang Nha Thạch Bổng đến từ trên cao, đập mạnh xuống, chấn động vạn giới. Sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, đây chính là lực cực hạn. Không có gì có thể ngăn cản, ngay cả phụ thân của Kha Kha, dù đánh ra thiên cổ vạn giới thần tắc, cũng không thể nào chống cự, thời gian và không gian đều bị phá hủy, Lang Nha Thạch Bổng mạnh mẽ đập xuống. Đây chính là Thạch Nhân Vương đáng sợ, chỉ bằng sức mạnh đơn thuần, đã đủ để giết chết bất kỳ kẻ thù nào, không cần đến kỹ xảo, cũng không cần đến những chiêu thức phức tạp, chỉ cần một đòn là đủ, muốn tránh cũng không thể. Ào ào ào, hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phụ thân của Kha Kha đang khoác trên mình một cuốn sách cổ, hiện ra giữa bầu trời, trong không gian của nhật nguyệt sông núi. Toàn bộ hiện lên không chỉ như một bức tranh mà là một thế giới chân thực nguyên bản, nơi hội tụ sức mạnh của vạn vật. Từng cọng cỏ, mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều toát ra sức mạnh riêng của chúng. Năm đạo vĩ đại bóng người, tay nâng thiên địa, hát trăng bắt sao, càng chân thực cất bước mà ra, năm cỗ mạnh mẽ chiến bực bội thẳng tới bầu trời. Oanh! Giữa bầu trời, cái Lang Nha Thạch Bổng bị vô tận khói đen bao vây, hất bay ra ngoài, trong khi đó Thạch Nhân Vương nhuốm máu lại nhanh chóng ảm đạm biến mất. Lão Thạch Nhân Vương một phát bắt được Lang Nha Thạch Bổng, sau đó giống như một bóng ma, từ tầng thứ 18 trên bậc thang đá, trực tiếp bay ra, tốc độ quá nhanh, khiến thời gian như hỗn loạn, hắn như một đường u linh lặng yên không một tiếng động, tự tay nắm Lang Nha Thạch Bổng bước tới phụ thân của Kha Kha cách đó không xa, hoàn toàn là muốn hạ sát thủ. Phụ thân của Kha Kha phát ra một tiếng hét to, vào đúng lúc này, lại làm ra một động tác khiến người ta giật mình, cuốn sách cổ vắt ngang trời, mạnh mẽ run lên, làm cho năm cái vĩ đại bóng người toàn bộ rung ra. Hắn bước lên một bước, đôi mắt như biển, một mảnh thâm thúy, di chuyển nhanh chóng, phân biệt cùng năm người đá lớn vương bóng người trùng hợp, năm đạo vĩ đại bóng người cùng hắn ngưng kết thành một thể, sau đó nắm cuốn sách cổ nhằm về phía lão Thạch Nhân Vương, mượn năm loại bản nguyên của đại đạo, muốn đem chính mình nâng lên tới vương giả cảnh giới sao? Đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn không có bước ra bước cuối cùng, dù cho kết hợp lại năm loại dấu ấn đại đạo, cũng không cách nào thể hiện ra sức mạnh chân chính của vương giả. Khi lão Thạch Nhân Vương đang nói những câu này, Lang Nha Đại Bổng đã đập đến gần. Đùng! Tuy nhiên, phụ thân của Kha Kha thể hiện ra sức chiến đấu, vượt ngoài sự tưởng tượng của các vị thần, cuốn sách cổ mông lung, chấn động càn khôn, càng chặn lại Lang Nha Thạch Bổng. Hai người như ánh sáng và điện, bóng người hoàn toàn biến mất, kịch chiến xảy ra. Nơi Vĩnh Hằng không còn nữa. Bị đánh không ra hình thù gì, 99 bậc thềm đá rung động ầm ầm, lay động mãnh liệt như muốn đổ nát, cuộc chiến giữa tuyệt đại cường giả, chấn động chư thiên thế giới, đây là bản nguyên của đại đạo va chạm, càng là vô thượng sức chiến đấu cùng cái thế thần thuật xung kích. Các vị thần đều biến sắc, phụ thân của Kha Kha thậm chí có thể đối đầu với lão Thạch Nhân Vương, loại thủ đoạn này khiến người ta cảm thấy giá lạnh, mặc dù chưa bước ra bước cuối cùng, nhưng vẫn có thể so sánh với Thạch Nhân Vương. Ào ào ào, cuốn sách cổ dương ra, dài đến vạn dặm, miễn cưỡng giữ lão Thạch Nhân Vương lại, muốn luyện hóa đi vào. Cùng lúc đó, mỗi người loại thần thông chú thuật cũng như thần hoa đang không ngừng tỏa ra. Phụ thân của Kha Kha ngưng tụ năm loại dấu ấn đại đạo, sức chiến đấu như biển, kéo lên một độ cao hoàn toàn mới, gần như có thể so sánh với Thạch Nhân Vương, thêm vào thủ đoạn nghịch thiên của hắn, như vậy mới có thể cùng lão Thạch Nhân Vương tranh đấu. Trên 99 bậc thềm đá, tên vô thượng tổ thần sắc mặt chất phác, vì theo đuổi con đường vô thượng tổ thần, hắn đã vắng lặng mấy nền văn minh lịch sử, chịu đựng năm tháng dày vò, nhưng cũng trên con đường này bị người bỏ lại tít đằng xa. Hắn có một tia hối hận, cảm thấy nên đi theo con đường người đá, trong tròng mắt tràn đầy thất lạc, sau đó một luồng tàn khốc chợt lóe lên, quát lên, trợ lão tổ phục ma, mau chóng giết hắn. Các vị thần liền muốn có hành động, nhưng lão Thạch Nhân Vương thanh âm lạnh như băng truyền ra, nói, ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi hạ lệnh. Vâng. Vô thượng tổ thần trong nháy mắt thức tỉnh, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Xung quanh, các thần càng là câm như hến, cái gì cũng không dám nói. Kết thúc đi. Lão thạch nhân vương vô tình âm thanh chấn động nơi vĩnh hằng không biết, cái lang nha thạch bổng bay ngang qua bầu trời, phốc một tiếng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, phụ thân của Kha Kha, lồng ngực trở xuống bị đập nát tan, hóa thành xương máu, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ có lồng ngực trở lên vị trí, duy trì hoàn hảo, tung ra mảng lớn máu tung tóe, bay chéo ra ngoài, thế nhưng hắn cũng không có vẻ thống khổ, thần thái ung dung và bình tĩnh, ở chiến huyết tung tóe. Nghiêng bay ra ngoài đồng thời, mở miệng nói, bằng vào ta tâm, quán cổ kim, liền vạn giới, hám bản nguyên, chu diệt thạch nhân vương. Hắn thân thể tàn phế cùng cuốn sách cổ ngưng làm một thể, trong nháy mắt thay đổi mà quay về, câu thông vô tận thần bí sức mạnh to lớn, mở ra chư thiên cánh cửa thế giới, ngàn vạn thần tắc, đồng thời hướng về lão thạch nhân vương nhấn chìm đi. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, lão thạch nhân vương lang nha thạch bổng vắt ngang thiên, lay động chư thiên, chấn động cổ kim, đánh nát ngàn vạn thần tắc. Hống. Nhưng đúng vào lúc này, lão thạch nhân vương phát ra một tiếng rít lên, dường như nộ tới cực điểm, đây là khai chiến đến chưa từng có trong lịch sử. Phụ thân của Kha Kha, nửa đoạn trên thân thể tàn phế ở rạn nứt, thế nhưng trong tay của hắn thình lình cầm lấy mười mấy cây mái tóc dài màu xám, đem lão thạch nhân vương vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết nhục biểu tượng xé rách khối tiếp theo. Cùng lúc đó, hắn lấy vừa mới chớp mắt thăng hoa mà ra thần tắc, đánh nát lão thạch nhân vương cánh tay trái, một đống hòn đá rơi rụng mà xuống, tất cả mọi người đều biến sắc. Cái gia tộc nghịch thiên này thật sự mạnh mẽ, trực tiếp trọng thương người đá tổ tiên, để các thần có một cảm giác không phải sự thật, có chút không thể tin tưởng. Phụ thân của Kha Kha, nửa thân trên sụp đổ rồi, hóa thành một mảnh xương máu, sắp tiêu tan. Giờ khắc này, lão thạch nhân vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người ánh sáng xanh lục, tay phải nắm lang nha thạch bổng một bước tiến lên, liền muốn triệt để hủy diệt xương máu. Cái năm cái ngưng đứng ở cái khác vĩ đại bóng người đồng thời xoay tròn lên, đem xương máu bảo hộ ở giữa. Ao ao ao. Cuốn sách cổ chấn động, đem năm đạo vĩ đại bóng người cùng với đám xương máu toàn bộ thu vào, hóa thành một vệt ánh sáng nhằm phía Tiêu Thần. Tiêu Thần một cái sao ở trong tay, nắm bàn cổ thạch lệnh ẩn nấp thân hình, nhanh chóng trốn tới phương xa. Muốn đi không dễ như vậy, lão thạch nhân vương động tức giận, hai mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo dài đến vạn dặm ánh sáng xanh lục, nguyên thần bám vào ở trên, có thể hiểu rõ thế gian tất cả. Vào đúng lúc này, dù có bàn cổ thạch lệnh cũng khó có thể chân chính ẩn giấu bóng người, chỉ trong chốc lát liền bị lão thạch nhân vương nhìn thấu hư thực. Răng rắc, khô gầy như que củi, lão thạch nhân vương cụt tay lao ra vô tận khói đen, đem cái vỡ vụn ở xung quanh hòn đá toàn bộ bao phủ mà quay về, gây dựng lại cánh tay trái. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt cắt đứt con đường phía trước, chặn lại rồi Tiêu Thần đường đi. Chạy. Đang lúc này, cuốn sách cổ bên trong Kha Ba một lần nữa ngưng tụ hình thể. Sắc mặt tái nhợt lao ra, thiên cổ vạn giới thần tắc cuốn lấy Tiêu Thần, chuyển biến phương hướng, một độn 10 triệu dặm, nơi vĩnh hằng không biết, tuy rằng bị lão thạch nhân vương phong trời, thế nhưng phụ thân của Kha Kha có thể cùng tranh đấu, tự nhiên có thể mở ra, bọn họ độn ra vùng không gian này. Lão thạch nhân vương vừa đuổi theo ra, nhưng vừa dừng lại bước tiến, một đôi người đá hạng mục bắn ra hai đạo tàn khốc, hắn xé rách không gian, một bước bước hướng về Cửu Châu. Ta không cho phép Cửu Châu có người bước ra bước cuối cùng. Lão thạch nhân vương thực lực khiến người ta cảm thấy kinh sợ, hắn một bước liền từ nơi vĩnh hằng không biết đi tới Cửu Châu trên mặt đất, đối mặt cái hơi thở sự sống hướng lên trời thành lạc dương. Hắn giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ, mang theo một đường hắc phong tiến vào sâu dưới lòng đất lạc dương, một cái tát liền ngăn cản tổ thần con đường cửa đá bị đập thành cho bụi, một cách quyết liệt và không thể nghi ngờ, bước vào một không gian bí ẩn và kỳ dị bên trong, nơi có thanh sơn xanh ngắt và thung lũng tuyệt đẹp. Phía trước, tiếng đàn ngân nga, một nam nhân chán trường mang vẻ ưu buồn đang ngồi xếp bằng, tay dài và trắng nõn linh hoạt biểu diễn trên cây đàn cổ. Qua càn, ngươi vì sao ở đây, không đến cướp đoạt đạo quả? Lão thạch nhân vương ngừng lại bước chân, nhìn chăm chú nhân ma qua càn. Ta có thể nào đi đoạt? Nhân ma qua càn nhìn thấy thủy tổ dị giới, cũng có chút kính ngữ, ta từ thản nhiên ngồi một mình, thậm chí đều không có ngẩng đầu, vẫn còn đang kích thích dây đàn. Ngươi càng giết hắn. Lão thạch nhân vương trong tròng mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo, âm trầm, ngó nhìn qua càn đứng sau những khối cây cỏ phồn thịnh. Tại vùng rừng núi cổ mộc che trời này, lại có máu tươi ròng ròng chảy ra, khu vực rừng núi ấy dưới ánh mắt của lão thạch nhân vương, hóa thành cho bụi, lộ ra một bộ lớn thần thể. Chính là lúc trước Tiêu Thần nắm giữ thiên giới sứ giả lệnh bài, muốn tiến vào thiên giới, đã bị một tên đại thần ngăn cản. Khi đó, người này cùng qua càn đồng thời canh giữ bên bờ thác nước lớn. Người này chính là một tên vô thượng tổ thần, ta mặc dù tập trung vào dị giới, nhưng không muốn người khác nhục mạ quá khứ của ta. Qua Càn ngừng lại tiếng đàn, giơ lên cái đầu lâu chán trường, ngó nhìn người đá thủy tổ, nói, hắn đối với ta cua tay múa chân, vì vậy, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hiếm thấy lão thạch nhân vương không phát tác, chỉ nhìn Qua Càn một chút, rồi nói, được rồi, đã có hai người không bước ra bước cuối cùng để cướp đoạt đạo quả. Nếu ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói đến đây, lão thạch nhân vương như một bóng ma, vô thanh vô tức, mang theo từng trận khói đen, đi vào trong. Đàn cổ thần huyền rung động, một đường ánh sáng lạnh từ dây đàn bắn ra, chặn đứng lão thạch nhân vương. Qua Càn, ngươi muốn ra tay với ta, chặn đường ta. Lão thạch nhân vương nhất thời bắn ra hai đạo ánh sáng âm lãnh. Xung kích bước cuối cùng, là một người duy nhất không lạnh lùng đối mặt với ta từ trước đến nay. Các ngươi đều biết, người này gặp thiên khí, bị thế gian bỏ rơi, giờ phút này chán trường quét mắt qua một lượt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng lão thạch nhân vương, nói, người khác ta không quan tâm, người muốn giết hắn. Ta không thể không ra tay. Nhưng nếu ngươi không ra tay, lại khiến ta hoài nghi. Nói đến đây, lão thạch nhân vương trong đôi mắt lạnh lẽo ánh sáng lóng lánh, nói, nhưng nếu ngươi động thủ với ta, ngươi có thể cân nhắc đến hậu quả. Thế giới của ta hoàn toàn u ám, không có sắc thái sặc sỡ, hậu quả gì cũng đều như nhau với ta. Nói đến đây, người đàn ông phức tạp này, có vẻ rất u buồn, trong lòng hắn dường như không có bất kỳ hy vọng nào cùng ánh sáng. Được rồi, nếu ngươi cố ý ra tay, đừng trách ta vô tình. Lão thạch nhân vương nói rất bình thản, nhưng nhiệt độ nơi đây chợt giảm xuống cực điểm. Hắn liếc mắt nhìn vào không gian sâu xa, rồi nhanh chân tiến về phía trước. Qua Càn vỗ một cái xuống mặt đất, không gian đại liệt chạm, chẻ hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tiếng đàn cổ vang vọng, mỗi dây đàn đều càn quét ra một đường khủng bố thần quang. Chớp mắt đã nhấn chìm lão thạch nhân vương, thân thể khô héo của lão thạch nhân vương mạnh mẽ chấn động, tất cả thần quang đều diệt vong. Đang lúc này, cánh tay đá của Qua Càn tăng vọt, dài đến ngàn trượng, lay động cả thế giới này, trực tiếp đánh tan khói đen trước mặt lão thạch nhân vương, ba động khủng bố chấn động cửu châu. Đùng! Lão thạch nhân vương dùng đá chảo đón lấy, hai người gặp nhau, phát sinh một trận tiếng vỡ nát, cánh tay đá của Qua Càn vỡ vụn thành hòn đá, rầm rầm rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cánh tay huyết nhục mới sinh hiện ra, thay thế cánh tay đá, trèo ra vạn vạn thần tắc, đẩy lão thạch nhân vương lùi nửa bước. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, không hổ là ta coi trọng ngươi, mọi người đều thấy ngươi xây thành ma thành, nhưng lại không biết ngươi từ lâu đã tự tuyệt con đường người đá, chân chính đi ra chính là vô thượng tổ thần con đường. Lão thạch nhân vương nhìn chăm chú vào Qua Càn, trong tròng mắt bắn ra hào quang có chút phức tạp, cho đến lúc này, Qua Càn mới chậm rãi đứng dậy, che chắn ở con đường phía trước. Thật sự muốn cùng ta động thủ. Lão thạch nhân vương nhìn gần nhân ma Qua Càn. Ta không có lựa chọn. Nhân ma Qua Càn lặng lẽ đứng đó, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Được rồi. Lão thạch nhân vương bước đi tới, phong thái vô địch thạch nhân vương hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Ác liệt vô cùng chiến bực, khiến cho xung quanh mặt đất núi đồi, toàn bộ nứt toác, rồi tan vỡ, trong khoảnh khắc hóa thành cát bụi. Nếu như trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế gian nếu như bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Thiên tạ thế di, chư thiên tiêu tan, xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập, này thân bất hủ, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Đang lúc này, nhân ma Qua Càn không nhanh không chậm, trong miệng phát ra âm thanh như vậy, loại thần tắc vừa ra, chư thiên cùng chấn động, loại pháp tắc thật đáng sợ, tương lai một khi công thành, là muốn phá diệt chư thiên vạn giới. Từ bên trong có thể thấy được Qua Càn tâm nguyện, cũng có thể nhận biết được quyết tâm của hắn, cùng với tiềm lực đáng sợ của hắn. Trong trời đất không có bất kỳ hào quang. Màu xám bao phủ bầu trời, u buồn sắc thái, chán trường nhân sinh, hiển lộ hết tâm cảnh của nhân ma Qua Càn, khủng bố thần tắc, cướp đoạt chúng sinh nhận biết, vào đúng lúc này, chỉ có hủy diệt, không còn gì khác. Giờ khắc này, dù cho không thể trong nháy mắt phá diệt chư thiên vạn giới, thế nhưng vẫn như cũ có lay động thiên cổ uy lực đáng sợ, này thần tắc có thể nói vang dội cổ kim. Lão thạch nhân vương trong mắt cũng không khỏi bắn ra hai đạo yêu dị trùm sáng, nhìn ra được hắn nỗi lòng gợn sóng. Mà trong tay phải khói đen cuồn cuộn, khổng lồ lang nha thạch bổng hiển hiện ra. Hắn càng nắm chặt thạch binh, có thể thấy được, hắn đối với Qua Càn rất coi trọng. Đùng, lang nha thạch bổng giết khắp tứ phương, đối kháng chư thiên vạn giới sức mạnh hủy diệt, cái thế sức chiến đấu dâng trào, như cuồn cuộn sông lớn, chấn động cổ kim. Hắn ở trong khí tức hủy diệt, đẩy như đại dương sát quang, phá diệt tầng tầng thần tắc, từng bước ép tới Qua Càn, lang nha thạch bổng giơ lên thật cao. Chẳng qua, Qua Càn trong nháy mắt biến mất, tựa hồ trốn vào chư thiên. Lão thạch nhân vương như một cái đáng sợ u linh, vô thanh vô tức, kiên quyết không rời hướng về một phương hướng đi tới. Nếu như trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế gian nếu như bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Thiên tạ thế di, chư thiên tiêu tan, xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập, này thân bất hủ, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Vào đúng lúc này, âm thanh của Qua Càn lại vang lên, sức mạnh hủy diệt càng ngày càng cường thịnh, mà, tiếp theo lần thứ hai, lần thứ ba, không ngừng vang lên, liên tiếp một lần so với một lần khủng bố, cuối cùng càng thành một vùng, như là tụng kinh, vừa giống như ma chú, chư thiên phảng phất thật sự muốn tan vỡ. Qua Càn, một cái phức tạp nam nhân, u ám nhân sinh, u buồn sinh mệnh, chán trường tâm cảnh, vào đúng lúc này, tiếng nói của hắn như thái cổ ma chú, vang vọng chư thiên, liền thành một vùng, vạn giới rung động, xuyên qua cổ kim. Đùng, lão thạch nhân vương kiên quyết không rời hướng về một phương hướng đi tới, rốt cuộc vung ra trong tay lang nha thạch bổng, sương mù cuồn cuộn, sức chiến đấu ngập trời, không có gì có thể ngăn cản. Qua Càn quét ra một đường thần tắc, bản thân như hư vô quỷ ảnh, nhẹ nhàng lùi về phía sau, dường như không bị lực giống như vậy, như sương như khói, biến mất trong thiên địa này, vậy cũng đánh nát đại thế giới, lang nha thạch bổng như là nện ở cây bông trồng trên, mạnh mẽ không sử dụng ra được, như dùng sức vung ra một cái mạnh mẽ quyền đánh hụt. Các thần cũng đã tới nơi đây, tất cả mọi người đều cảm thấy khá giật mình, nhân ma Qua Càn khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, càng có thể thong dong đối mặt người đá thủy tổ. Qua Càn, ta không lấy giết ngươi tâm ra tay, xem ra rất khó trong nháy mắt đưa ngươi áp chế, có thể không mạng sống liền xem vận mệnh của ngươi. Lão Thạch Nhân Vương lời nói tuy rằng bình thản, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe ra hắn sát ý, cái thế vương giả khí khái, đột nhiên bạo phát. Oanh! Mảnh này không ở Cửu Châu, bị người mở ra kỳ dị thế giới, lập tức tan vỡ hơn nửa, rất nhiều nơi trực tiếp hóa thành hỗn độn, hồi phục nguyên thủy. Bàng bạc vương giả uy thế cuồn cuộn 1 triệu dặm, nối liền trời đất, lão Thạch Nhân Vương trên đầu chỉ còn lại 10 mấy cây tóc dài, cuồng loạn bay lượn, trong mắt của hắn sắc bén như điện, loại kia ngoài ta còn ai tư thái, cái kia cỗ thẳng tới bầu trời chiến ý, khiến người ta từng trận nghẹt thở. Qua Càn không hề bị lay động, tiếng nói của hắn càng ngày càng hùng vĩ, truyền tới trong trời đất mỗi một góc, tuy là cửu thiên cuồng lôi hạ xuống, cũng phải bị áp chế xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong trời đất hoàn toàn u ám, từng tòa tàn tạ cung trời, yên tĩnh trôi nổi, còn có rất nhiều bẻ gãy binh khí, cùng vô tận thi thể. Đây chính là Qua Càn màu xám tâm tình một góc, ngưng tụ hiển hiện ra. Lão Thạch Nhân Vương như một cái màu đen u linh, một bước lên trời, nắm lang nha thạch bổng, hướng về vô tận ngói vỡ tường đổ quét tới. Đùng! Vào đúng lúc này, cả thế giới này hoàn toàn tan vỡ, lang nha thạch bổng một đòn, đánh nát một cái thế giới chân thực. Mảnh này bị người mở ra, không gian, cái gì cũng không còn tồn tại nữa. Đáng sợ lão Thạch Nhân Vương, sức chiến đấu vô song, thần uy cái thế. Hỗn độn cuồn cuộn, nơi sâu xa, một cái chán trường bóng người, tuy rằng đang lay động, nhưng cũng không ngã xuống. Nếu như trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế gian nếu như bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Thiên tạ thế di, chư thiên tiêu tan, xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập, này thân bất hủ, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Chủng ma này âm trở thành duy nhất trong trời đất, như có một bàn tay vô hình chộp lấy lão Thạch Nhân Vương giả. Giờ phút này, nắm lang nha thạch bổng khô gầy, lão Thạch Nhân Vương như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể bắt đầu lay động mạnh mẽ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã chồng vó. Ở biên giới hỗn độn, các thần khiếp sợ, không ai có thể tưởng tượng được Qua Càn lại cường đại đến mức này, nhân ma oai, không thể nào dung thứ. Phốc, xa xa, nhân ma Qua Càn trong cơn hỗn độn phun ra một ngụm máu tươi. Âm thanh hùng vĩ khắp trời đất lập tức hơi ngưng lại, các thần kinh hỉ, nhưng nụ cười trên mặt họ lại đông cứng ngay tức khắc. Cùng lúc đó, cánh tay phải cầm thạch bổng của lão Thạch Nhân Vương nứt ra một tiếng vang lớn, vỡ vụn giữa không trung, biến thành một đống đá vụn. Qua Càn, ngươi khiến ta kinh ngạc. Lão Thạch Nhân Vương nói với giọng trầm thấp, không vui không buồn. Dầm một tiếng, cánh tay phải của hắn lại được gây dựng lại, thạch bổng rơi xuống lại trở về trong tay, bởi vì ngươi thật sự đã già. Thân thể đã không còn vững chắc, không còn giống như ngày xưa, cái thế vương giả. Các thần biến sắc, sát khí ngút trời. Ngủ đông vô tận 5 tháng, ta không chỉ muốn trở về nguyên vẹn, mà còn muốn vượt qua. Lão Thạch Nhân Vương với thân thể khô gầy, ưỡn thẳng lên, từng bước ép tới đằng trước, sau đó bất ngờ gia tốc, vung động trong tay đại sát khí, đánh về phía hỗn độn. Oanh! Kinh thế đại chiến bùng nổ, nơi đây hỗn độn đổ nát hiện ra một cảnh tượng khó mà hình dung, các thần khó có thể cảm nhận hết mọi thứ. Những người đi theo đến đây, theo thời gian trôi qua, sắc mặt không ngừng biến đổi, giây phút này thật sự quá quý giá, lão Thạch Nhân Vương bị ngăn cản nơi đây, lập tức càng không có cách nào đột phá quá khứ. Qua Càn, không lùi nữa, chính là tử vong. Lão Thạch Nhân Vương quát lớn, âm thanh vang lên, thế giới của ta từ lâu không còn hào quang, không còn hy vọng, sinh mệnh đối với ta mà nói, có sống có chết đều giống nhau, u ám không bằng kết thúc. Trong hỗn độn bùng nổ ánh sáng chói mắt, cuồn cuộn sấm sét chấn động toàn chư thiên, nhưng thật khó có thể đè ép âm thanh của hai người. vậy thì ngủ yên đi. Lão Thạch Nhân Vương lộ ra sát khí, mặc dù các thần không thể nhìn thấy, nhưng vào lúc này, họ đều cảm giác được từng đợt sợ hãi, lưng dâng lên một luồng lạnh lẽo. Vô tận hỗn độn bị Lang Nha Thạch Bổng đánh sụp đổ, hỗn độn sương mù cuồn cuộn, lộ ra cảnh tượng bên trong. Qua Càn bị đánh bay ra ngoài, hình thể vỡ vụn, nhưng trên gương mặt của hắn, nỗi u buồn dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ thản nhiên cùng thong dong đang khuếch đại. Tâm niệm lực lượng, vô tương vô hình, Chu Diệt Nhân Vương, Tàn Sát Thần Vương, Tuyệt Diệt Ma Vương, giết giết giết giết giết. Lão Thạch Nhân Vương tựa hồ không yên lòng, càng tiếp tục sử dụng bực này cái thế thần tắc, hướng về nhân ma Qua Càn đánh tới, muốn đem hủy diệt. Oanh! Vô tận ma quang nhấn chìm nơi đó, Qua Càn cái hình thể bị đánh nát, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, như một làn khói nhẹ, chậm rãi bồng bềnh trong hỗn độn. Các thần không dám thở mạnh, lão Thạch Nhân Vương thể hiện ra thực lực quá bá đạo, Lang Nha Thạch Bổng giết khắp thập phương, sức chiến đấu này khiến họ tự hỏi rằng cả đời này kiếp này cũng khó mà thấy được, rung động thật sâu trong tâm linh của họ. Cường đại như nhân ma Qua Càn cũng không thể ngăn cản, huống chi là bọn họ, mỗi người đều cảm nhận một luồng run rẩy. Hà! Đúng lúc này, trong con ngươi của lão Thạch Nhân Vương phát ra hai đạo ánh sáng ác liệt, nhìn quét về phía trước cái mây khói đang chậm rãi bay, nói, ngươi còn chưa chết. Gặp thiên khí, bị thế gì? Ngươi thưởng thức qua ta, nợ ngươi, trả lại ngươi. Qua Càn cái u buồn khuôn mặt, trong mây khói lại hiện ra, mang theo một tia thương cảm, một tia chán trường, và một tia tuyệt vọng. Nhìn lão Thạch Nhân Vương, nói, người muốn giết ta, cần gì phải quyết tuyệt như vậy, ta chỉ sợ người khác đối với ta thiện, không sợ người khác đối với ta ác. Nếu như vừa rồi ngươi lưu lại một chút hy vọng sống, ta đã hủy diệt, nhưng ngươi như vậy quyết tuyệt, hoàn toàn ngược lại. Nếu trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt, thế gian nếu bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Mây khói mờ ảo, Qua Càn tái hiện trong hỗn độn, ngoại trừ thêm chán trường và u buồn ra, không thấy bất kỳ điều gì không thích hợp. Qua Càn, ngươi trưởng thành khiến ta rất giật mình. Một người bước ra từ con đường vĩ đại của tổ thần, gần như đã bước ra bước cuối cùng, giết ngươi thật sự quá đáng tiếc. Lão Thạch Nhân Vương cầm trong tay Lang Nha Thạch Bổng ép tới đằng trước. E rằng với thương thế của ngươi, sẽ không giết được ta. Qua Càn vào lúc này, bỗng nhiên trở nên cực kỳ hung hăng, khí chất hoàn toàn khác biệt trước, như một lưỡi đao cực kỳ ác liệt, hướng về phía Lão Vương, hỗn độn trong tiếng bước chân của hắn không ngừng chấn động. Xa xa, các thần cảm giác trái tim theo bước tiến của hắn mà nhịp đập, tựa hồ cùng nhịp điệu nhất trí lên. Đùng, Lão Thạch Nhân Vương giơ cao thạch bổng quét ngang ngàn quân, hướng về Qua Càn đánh giết mà đi. Oanh, đây là một loại va chạm không thể nào tưởng tượng nổi. Qua Càn chính diện chạm trán Lão Thạch Nhân Vương, u ám nhân sinh, chán trường thế giới, không có hy vọng hào quang, tâm tình của hắn hòa vào hoàn cảnh chung quanh, đem Lão Thạch Nhân Vương nhấn chìm vào giữa. Có thể nhìn thấy, Lão Thạch Nhân Vương cái bóng mông lung khô gầy đang dãy giụa, nhưng thật khó thoát khỏi những u ám sương mù. Hống! Một tiếng kêu to khiến người ta tê cả da đầu vang lên, chấn động vạn giới, đột phá vách ngăn đại thế giới, khiến cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh đều nứt toác. Lão Thạch Nhân Vương như một ác quỷ, phát ra tức giận như vậy thanh âm. Ầm, máu bắn tứ tung, hắn vung lên Lang Nha Đại Bổng, đánh cho Qua Càn lồng ngực sụp xuống, khiến cho nửa người nhất thời bị phá hủy. Chẳng qua, đỉnh đầu của hắn xương cũng bị nhân ma Qua Càn miễn cưỡng hất đi nửa khối, vững vàng vồ nát trong tay. Qua Càn kế kha kha phụ thân sau khi đem Lão Thạch Nhân Vương huyết nhục biểu tượng triệt để chộp tới, cái cuối cùng mười mấy cây tóc dài, cùng với điểm điểm máu thịt, biến thành tro bụi. Các thần chố mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được vào mắt mình, điều này quá mức chấn động, vượt qua sự tưởng tượng của họ. Một tiếng khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy, từ Lão Thạch Nhân Vương phát ra, hắn như một con dã thú bị thương, con ngươi sâu thẳm tỏa ra vô tận sát ý, khiến người ta run sợ. Hắn hóa thành một đường màu đen u ảnh, tiến về phía trước vồ giết mà đi. Bỏ Lang Nha Thạch Bổng không cần, tay không kéo nát thân thể tàn tạ của Qua Càn, sau đó càng thể hiện ra cái thế thần thông, muốn triệt để luyện hóa cùng tiêu diệt. Dày đặc khói đen, bao vây Qua Càn tàn tạ, Lão Thạch Nhân Vương muốn tế sống nhân ma Qua Càn, khiến các thần sợ mất mật. Nhưng mà, cái sắc đen âm sương mù bao phủ bao vây xương máu, tựa hồ khó có thể luyện hóa, không thể hủ diệt, tiêu thần ngắn gọn hỏi, hướng về phía âm thanh đàn vọng lại, ngươi vừa có thực lực như vậy, sao còn muốn ngủ đông? Hiểu biết càng nhiều, chỉ càng mang lại tuyệt vọng. Nhân ma Qua Càn càng không muốn trả lời hắn. Im lặng rất lâu, nhân ma Qua Càn cuối cùng phát ra một tiếng gào thét trầm trầm. Người mau đi đi, ta không thể nhịn được nữa, muốn giết người. Ta đã phản lại cửu châu, ta là tội nhân thiên cổ. Âm thanh bong bong của tiếng đàn vang vọng như chấn động khắp chư thiên. Qua Càn giống như một ma vương, tóc tai rối bời, đôi mắt trống rỗng ngẩng nhìn bầu trời, trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu thần nhìn về nơi đó lần cuối, rồi vọt vào sâu thẳm hỗn độn. Trong sâu thẳm hỗn độn, có một tòa thái cổ thần thành khổng lồ, sừng sững đứng vững, kéo dài như dãy núi trên tường thành, quấn quanh là những cây thô to như tổ long, mặt trên điểm xuyết những bông thần hoa, hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi, tràn ngập sóng sinh mệnh mãnh liệt. Lúc này, lão Thạch Nhân Vương đã tiến tới trước cổng thành lớn, đôi mắt hắn phát ra hai luồng sáng lạnh, quét nhìn mọi thứ phía trước. Trước cổng thành to lớn, có hai đống đá vụn, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là hai tên người đá, hiển nhiên là những kẻ chưa thành công bước ra bước cuối cùng, bị đánh nát ở đây. Một con rùa đá chậm rì rì đang đi quanh hai đống đá vụn, loạn choạng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lật. Thấy lão Thạch Nhân Vương chớp mắt, rùa đá liền lắc lư, mở miệng nói, Sài Hòa, đã lâu không gặp, có phải muốn ca không? Phía sau các thần chợt nhận ra, chính là kẻ đã từng bị chú giới ba quyền đánh nát, tên đáng ghét lão Quy. Mà trong miệng hắn, Sài Hỏa, tự nhiên là chỉ thủy tổ dị giới. Dù lão Thạch Nhân Vương có cơ thể khô héo, nhưng khi nghe những lời đó, các thần vẫn cảm thấy một luồng tức giận sắp bùng phát. Ngươi này lão ô quy tự mình nói, có để ta nhớ đến nơi không có. Lão Thạch Nhân Vương lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lão Quy, thật cay độc, nói như vậy khiến ta biết, rùa cả người ở đâu cũng đáng tôn kính. Làm một ví dụ, là mai rùa hay là rùa đuôi? Là có thể nấu thành canh, hay là hầm thành cháo? Ngươi cây này lão Sài Hỏa, thật không phải đồ vật. Lão Quy rụt cổ lại, như thể cảm thấy lạnh lẽo. Ta giới hai cái người đá vắng lặng ba cái văn minh lịch sử, giờ mới ra tới liền bị ngươi giết chết. Lão Thạch Nhân Vương lời nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn gần lão Quy. Đình chỉ, cũng không phải rùa gây ra, ta tuy rằng họ Vương, nhưng chưa từng đạt tới Thạch Nhân Vương cảnh giới, một giới phàm rùa là vậy, là hai người bọn họ không cẩn thận ở tường thành giả chết. Lão Quy thề thốt, chỉ vào tường thành. Nói, ngươi xem, trên đó còn có dấu vết họ gặp trở ngại. Ai, không ngờ cũng không thể như vậy. Phía sau, các thần tức giận đến nỗi muốn nổ tung, mũi gần như tức điên. Người đá mạnh mẽ, dù không bước ra bước cuối cùng, nhưng cũng là dị giới đỉnh điểm cường giả, nắm giữ sức chiến đấu cao nhất, càng bị lão Quy này nói không còn gì khác, chính mình đâm chết. Khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ kích động. Ít phải giả ngây giả dại, ta biết ngươi nội tình. Lão Thạch Nhân Vương ánh mắt như lưỡi dao, sắc bén. Người biết cái rùa lông, lão nhân gia ta sớm đã ngỏm củ tỏi, hiện tại chẳng qua chỉ là một tia tàn niệm nói chuyện cùng ngươi mà thôi. Vậy ta sẽ tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Lão Thạch Nhân Vương nắm lang nha thạch bổng ép tới phía trước, trừ phi ngươi trước đem những bia trời toàn bộ đánh nát, nếu không ngươi tiết kiệm sức lực mà đi. Lão nhân gia ta sinh vĩ đại, chết quang vinh, một tia tàn niệm, vĩnh viễn lưu truyền. Lão Quy một bộ dạng như muốn ăn đòn, như một người nằm ngửa giữa hai đống đá vụn, nhếch hai chân lên, thảnh thơi lắc lư. Với bộ mặt này, đối mặt với thế vương giả, dị giới ngàn tỷ năm trước cũng đã đứng trên đỉnh thủy tổ, thực sự khiến người ta không thể tin được, các thần đều nghiến răng nghiến lợi, hung quang hiện ra. Lão già, dám coi thường ta. Lão Thạch Nhân Vương vung mạnh lang nha thạch bổng, muốn tiến lên tiêu diệt. Ta dưỡng người kia, nếu không ra, lão nhân gia ta sẽ bị người hủy đi. Lão Quy đột nhiên kêu lớn, nghe lão Quy kêu to, lão Thạch Nhân Vương giật mình, trong tay lang nha thạch bổng dừng lại trên không trung. Đôi mắt đá thâm thúy nhìn quét tứ phương. Hắn cảm thấy như thật sự có một đôi mắt, trong bóng tối đang chằm chằm nhìn hắn, như một mãnh thú đang rình mồi. Nhưng khi tìm kiếm xung quanh, lại không thấy gì cả. Đây là một hiện tượng đáng sợ, lão Thạch Nhân Vương dù cho trái tim đã hóa đá, giờ khắc này cũng bị chấn động một chút. Người lão Quy này kêu quái gì? Lão Thạch Nhân Vương không chút biến sắc, hướng về lão Quy tiếp tục ép tới, lang nha đại bổng chỉ xéo phía trước. Khói đen cuồn cuộn, sát khí đè nén, hắn thật sự như một ác quỷ. Lão Quy nghiêng mắt nhìn hắn, như một người bình thường nằm ngửa giữa hai đống đá vụn, hai chân bắt chéo, thảnh thơi lắc lư, nói, dọa ngốc hả? Một lúc nữa ngươi nhìn thấy người thật, không muốn tè ra quần, ta khuyên ngươi kịp thời chạy trốn. Phía sau, các thần chố mắt ngoác mồm, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lão Quy này rốt cuộc có lai lịch gì? Đối mặt với thế giới người đá thủy tổ, lại không hề có chút lòng kính nể. Một bộ dạng như muốn ăn đòn, thực sự khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Người kia ở đâu bên trong? Lão Thạch Nhân Vương đá mắt đầy ánh điện lạnh, nhìn quét tứ phương, lang nha thạch bổng xung quanh ác hồn lượn lở, phát ra từng trận kêu rên. Lão nhân gia ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin tưởng, vậy ta lại tùy tiện nói một chút, dị giới muốn diệt, ngươi cũng phải ngỏm củ tỏi. Lão rùa đá một bộ cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi! Lão Thạch Nhân Vương ánh mắt hung quang, hắn là nhân vật cỡ nào? Cao cao tại thượng Thạch Nhân Vương giả, xưa nay đều bị người ngưỡng mộ, sao có thể gặp phải lão Quy gian xảo, dám cợt nhà trêu chọc hắn như vậy. Đừng lớn như vậy lửa giận, gần đất xa trời, cùng ta cũng như thế, không thuộc về thế giới này vật còn sống. Lão Quy một đôi tặc mắt, liếc lão Thạch Nhân Vương, nói, ước hẹn cái thời gian, đồng thời xuống địa ngục đi uống trà đi. Chạy tới nơi này tiêu thần, cũng không biết phải nói gì, lão già này dám đối diện với thế vương giả, còn trêu chọc như vậy, đi hẹn ước địa ngục uống trà, chẳng phải là hẹn ước sau khi chết sao, lại còn coi lão Thạch Nhân Vương đã ngã xuống. Lão Thạch Nhân Vương trong con người bắn ra hai đạo ánh sáng xanh lạnh, như hai ngọn quỷ hỏa, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, nói, ngươi cái này xảo quyệt lão quy, tính sao? Đi địa ngục uống trà còn không vui. Nhìn một cái ngươi dáng vẻ, quỷ khí âm trầm, ước hẹn ngươi đi thiên giới uống trà, cũng không sợ làm cho vạn người vây xem. Ngươi đệ tử đồ tôn, không phải chính đang đánh tử vong thế giới chú ý sao? Bọn họ đã vì ngươi đào lên tốt phần mộ, đến thời điểm chúng ta địa ngục sung sướng lớn đoàn tụ. Các thần thật là không cam lòng, lão quy thái độ như thế, đối mặt cái thế thủy tổ, là đối với toàn bộ dị giới miệt thị. Lão Thạch Nhân Vương vung lên lang nha thạch bổng, về phía trước vô tình càn quét tiêu diệt đi. Vèo, lão quy nhất thời nhảy lên thật cao, nhảy ra ngoài mười mấy dặm, có thể so với nhảy nhót tưng bừng của thỏ. Xem ra, lão nhân gia ta không thể không liều mạng. Hắn càng đứng thẳng người lên, giống như một cái cõng lấy mai rùa, chậm rãi tiến về phía lão Thạch Nhân Vương. Lão Thạch Nhân Vương đột nhiên xoay người. Đối mặt với lão rùa đá, trực tiếp quét ra lang nha đại bổng, hiện tại hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào. Vèo, dù lão quy có nói về huyết tính, nhưng khi đối diện với đòn tấn công, hắn chỉ biết lùi bước. Đùng, lão Thạch Nhân Vương vung mạnh đại bổng, chuyển hướng, tiếp tục đập về phía Thái Cổ Thần Thành, quy ra ra viết, cái thế bá vương quyền. Đúng vào lúc này, lão rùa đá đã ra tay, âm thanh chấn động thiên địa vang lên, quả đấm to lớn phóng to như núi cao, mạnh mẽ chấn động vạn giới. Phía sau, các thần toàn bộ biến sắc, không nghĩ tới lão quy lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy trong khoảnh khắc. Chỉ có Tiêu Thần trong lòng oán thầm, cái gì cái thế bá vương quyền, rõ ràng chỉ là vương bát quyền. Lão Thạch Nhân Vương như một bóng đen u linh, trong cuồn cuộn khói đen, biến mất không còn tăm hơi, cái lang nha thạch bổng quét ngang trời. Cong! Âm thanh điếc tai nhức óc, như lôi công đánh thép, khiến hai tai các thần vang lên ong ong. Quả đấm to lớn của lão quy đã làm cho cái lang nha thạch bổng vỡ vụn. Mà đòn thứ hai trưởng đao vung ra, đồng thời quát lớn, quy ra ra viết, tuyệt đại thiên kiêu tay, rùa chảo như cầu vồng lại như đao, từ cái lang nha thạch bổng vỡ nát bay đến ngực lão Thạch Nhân Vương, lại chuẩn xác và tàn nhẫn. Dù là ai cũng không nghĩ tới, cái lão quy này, chỉ còn lại một tia dấu ấn, lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, có thể so với lão Thạch Nhân Vương, khiến thủy tổ dị giới nhất thời rơi vào hạ phong. Hô, trưởng phong dung chuyển trời đất, cuồng liệt cương phong, thổi tan mọi hỗn loạn xung quanh. Vô song rùa chảo, trong nháy mắt đã kề sát đến trước ngực lão Thạch Nhân Vương. Lão Thạch Nhân Vương với tu vi này, chỉ cần giơ tay là có thể phá diệt đại thế giới, tự nhiên đến mức độ quán cổ thông kim, trước ngực ngưng tụ muôn vàn thần tắc, vạn loại chú thuật. Lão Thạch Nhân Vương lồng ngực nứt ra những đường vân nhỏ, bạch bạch bạch lùi về phía sau. Ai nha nha, đau chết ta rồi. Lão rùa đá kêu lên những âm thanh kỳ quái, mạnh mẽ ném con rùa chảo. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Các thần linh có chút bất ngờ, mạnh mẽ như vậy mà lại có vẻ ngoài như thế, thật không hợp lý chút nào. Ai mà không có chút phong thái vương giả chứ? Sau một lúc nhảy nhót, lão rùa đá mới bình tĩnh lại và nói, đau quá. Ta thật sự đau quá. Mọi người thực sự không còn cách nào khác. Lão già này quá kiêu ngạo, đã hóa đá mà vẫn còn kéo mọc răng ngân đau xót, thực sự có thể phiền muộn thật đáng hận. Đùng. Lão Thạch Nhân Vương vung lên lang nha thạch bổng, tiến về phía trước mà không nói một lời, nhưng sát ý lạnh lẽo thấu tận xương người. Lần này, lão quy không còn đón đánh, mà hướng lên thiên không, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng không ngừng phát sinh cổ xưa âm tiết. Tuyên cổ tuyên kim chi triệu hoán, ta dưỡng người kia, dáng thế. Chỉ có câu cuối cùng này không được kiểu câu từ tổ có thể bị mọi người nghe hiểu. Hắn con rùa chảo cắt ra không gian, tạo nên vô tận sương mù. Một con nắm quyền cánh tay đá từ trong hắc động lao ra. Mãnh liệt đánh vào lang nha bổng, nhất thời đem lão Thạch Nhân Vương nứt ra mười mấy bước. Một cái không đầu người đá cất bước mà ra, chiến lực mạnh mẽ, khiến xung quanh hỗn độn tự động cuồn cuộn hướng về hai bên. Thật là quái dị, hắn không chỉ có không đầu, mà còn thiếu một cánh tay trái. Thế nhưng, lại khiến người ta không dám khinh thường. Lão Thạch Nhân Vương mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói, ngươi là năm đó lay động 99 bậc thềm đá vương giả, cuối cùng 9 phần trong trời đất, tránh được một kiếp. Phía sau, các thần khiếp sợ, cái đại địch này bọn họ sao không nhớ rõ, năm đó đánh dị giới các thần tim mật điều chiến, không ai địch nổi, không có ai có thể cùng tranh tài. Nếu như không phải cuối cùng, hắn đi lay động 99 bậc thềm đá, không tên phân liệt, dị giới chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiểu tử, còn đầu lâu. Lão quy hướng về phía Tiêu Thần hô. Tiêu Thần giơ tay, đem nửa cái đầu lâu bằng đá truyền ra. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, lão rùa đá giữ người kia, càng là một đời vương giả. ngày xưa đã từng quét ngang thiên hạ, cuối cùng một thân chín phần, trở thành các đời cường giả đều đang cố gắng thu thập báu vật. Ầm, nửa cái đầu lâu bằng đá giáng lâm trên tàn tạ đá, phát sinh tiếng vang chấn động tâm hồn. Tuy là thân thể tàn phế, nhưng bộc lộ ra không tên khí thế khủng bố, khiến các thần tất cả đều cảm thấy không lành. Tâm niệm lực lượng, vô tương vô hình, chu diệt nhân vương, tàn sát thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết giết giết giết giết. Lão thạch nhân vương hét lớn, đồng thời vung lên lang nha thạch bổng, tiến về phía trước đánh giết, song trọng công kích, nhìn ra được hắn cực kỳ trọng thị trước mắt cái này tàn tạ người đá. Chỉ có nửa cái đầu lâu người đá tàn tạ, tựa hồ cũng không tỉnh táo, nhưng bản năng chiến đấu lại phi thường mạnh mẽ. Cụt một tay ngang trời, đồng thời đối kháng thần tắc cùng thạch bổng, ngang qua bầu trời, hỗn độn vì đó tiêu tan chập trùng. Ông, như là tử vong ma âm, chấn các thần trước mắt toàn bộ biến thành màu đen, hết thảy nhận biết toàn bộ mất đi, tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì, khi bọn họ trước mắt lần thứ hai hồi phục thanh minh lúc, lão thạch nhân vương thân thể vỡ vụn hơn nửa, đương nhiên đều là ám thương cựu ngân bắn ra. Mà phía trước tên tàn tạ người đá, cũng như vậy, phân liệt thành mấy bộ phận, cũng đều là theo nguyên bản vết rách xử phạt mở. Dầm, lão thạch nhân vương gây dựng lại thân thể, lạnh lùng nhìn tàn tạ người đá, lại nhìn một chút cách đó không xa lão quy, nói, tuy rằng cùng ta cùng một cảnh giới, nhưng chẳng qua là tàn thể mà thôi, làm sao cùng ta tranh đấu. Nếu như chỉ như vậy, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta đại khai sát giới. Lão xài hỏa dám coi rẻ chúng ta, hôm nay không thể không hủy ngươi đi, lão rùa đá kêu. Đối diện cái tàn tạ người đá, không có bất kỳ lời nói nào, vô thanh vô tức, trực tiếp xuất hiện ở lão thạch nhân vương gần đó, cụt một tay thần quang vạn đạo, đánh ra ngàn vạn thần tắc, đồng thời cái quả đấm to lớn nện xuống. Khủng bố sóng lớn động lần thứ hai phát sinh, sau một khắc các thần lại mất đi nhận biết, đây chính là vương giả tranh đấu. Sức mạnh to lớn đến người bình thường không cách nào nhìn thẳng vào. Khi mọi người có thể nhận biết lúc, phát hiện hai người thân thể đá cũng đều nứt ra rồi, vừa vặn gây dựng lại xong xuôi. Nếu như hắn thân thể hoàn chỉnh, ngươi chính là trở về hai cái, cũng phải bị đánh phế. Lão rùa đá mở miệng nói. Đang lúc này, thái cổ thần thành rung động, bùng nổ ra ánh sáng thần quang hướng lên trời. Kha Kha huyền tổ rốt cục muốn triệt để bước ra bước cuối cùng. Phía sau, dị giới tất cả mọi người biến sắc. Đáng tiếc a, ta nếu đến rồi, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Lão thạch nhân vương không một chút nào lo lắng, sâu không lường được. Lão rùa đá lộ ra vẻ kinh dị, nhanh chân tiến lên, che ở thần thành trước, đồng thời phụ thân của Kha Kha cũng đứng phía trước. Cũng trong lúc đó, tiếng đàn vang vọng bong bong, sát phạt thanh âm chấn động chư thiên, nhân ma qua càn ở thần thành trước hiển hiện ra, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đáng tiếc a, đáng tiếc, các ngươi dù cho là liên thủ cũng không được, chỉ có một tên người đá vương giả. Vẫn là tàn thể, những người khác chung quy không có đăng lâm đến cảnh giới này, căn bản không thể thay đổi cái gì. Hắn cũng không có vội vã ra tay, lẳng lặng đứng phía trước, nhìn mấy đại cường giả, cùng với cái thần quang óng ánh thần thành. Càng như vậy càng khiến lão rùa đá cảm thấy bất an, nói, một mình ngươi qua tức giận vương giả, thân thể đá nứt toác, từ lâu không vững chắc, còn có tư cách gì nói khoác không biết ngượng. Ngàn tỷ năm trước, ta đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù cho là thiên giới mấy đại cự đầu đối mặt ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Chúng ta cùng Cửu Châu nguồn nơi mấy đại vương người một trận chiến, ta ngã xuống sau đều có thể sống lại, bây giờ tuy rằng nguyên khí chưa hồi phục, nhưng cũng không phải các ngươi có thể khinh thường. Lão thạch nhân vương quả thật có đầy đủ kiêu ngạo tiền vốn, năm xưa hoành hành thiên hạ, trong hàng ngũ thạch nhân vương đều là đỉnh cao nhân vật, rất khó tìm thấy địch thủ. Ta từ tổn hại bộ phận nguyên khí, tái hiện ngày xưa thần tắc, để cho các ngươi biết cái gì gọi là vô địch trên trời dưới đất. Cái này khô gầy như que củi lão thạch nhân vương, lời nói đầy rẫy một luồng ma tính. Nói, mặc kệ đến bao nhiêu người cũng vô dụng. Quy ra ra viết, ngươi ít phải ồn ào, đau răng. Lão rùa đã cảm giác được nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ đứng ở phía trước nhất. Kha Kha phụ thân cùng với Qua Càn, cũng đều đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, sắp sửa đánh ra mạnh nhất thần tắc. Mà Tiêu Thần thì lại lấy bàn cổ thạch lệnh ẩn thân, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra thần đồ. Mặc ngươi muôn vàn thần tắc, tất cả thần thông, bất hủ sức chiến đấu, đều sẽ chôn diệt. Thiên địa là một ngôi mộ lớn, khai thiên, tịch địa, chôn người. Lão thạch nhân vương lời nói phi thường trầm thấp, khủng bố thần tắc dung ra, trong nháy mắt nứt toác hỗn độn, thiên địa lại mở ra, hắn ở trong biển hỗn độn khai thiên tích địa, muốn chôn vùi tất cả mọi người. Lão thạch nhân vương trong nháy mắt lại mở ra một thế giới, đem chôn diệt tất cả mọi cường giả, loại thủ đoạn nghịch thiên thực đang run sợ, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Khai thiên, tịch địa, chôn người. Như là cửu thiên sấm sét, ầm ầm. Vang vọng, chấn động này dần dần mở ra sát giới, phía trước thái cổ thần thành cũng bị thanh âm này chấn động đến mức muốn dạn nứt, lão thạch nhân vương muốn một lần giải quyết mọi vấn đề. Vào đúng lúc này, lão rùa đá, Phụ thân của Kha Kha, Qua Càn, cùng với những người đá tàn tạ, đều đang ra sức phản kháng, nhưng họ lại mờ mịt trong hình thể. Tiêu Thần cũng giống như vậy, dù cho có thần đồ cùng sách cổ, cũng khó mà chống đỡ được. Đùng! Ngay lúc này, từ nơi vĩnh hằng xa xôi không biết, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang chấn động trời đất, rõ ràng xuyên thấu qua vách ngăn đại thế giới, vang đến nơi này. Các ngươi dám! Lão Thạch Nhân Vương trong nháy mắt biến sắc, người đã hạng mục phóng ra hai đạo ánh sáng màu xanh lục u tối, xuyên thủng thế giới bình phong, để cảnh tượng nơi vĩnh hằng không biết hiện ra. Có thể thấy 99 bậc thềm đá xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bóng người vĩ đại nắm một ngụm đao đá, đang chém vào 99 bậc thềm đá. Ngoài ra, còn có một vòng sáng lớn, như một vầng mặt trời, chấn động chư thiên. Mà, còn có một cánh tay đá đơn độc, rung chuyển trời đất, oanh kích như núi cao bậc thang bằng đá. Các thần nhìn thấy cảnh này, liền nhận ra bóng người kia chính là Võ Tổ, còn cái cánh tay cụt kia thì nhìn như một phần của cái tàn tạ người đá trước đó. Tiêu Thần lại nhận ra, cái nguồn sáng kia chính là vĩnh hằng cội nguồn, Viêm Hoàng dường như đang ở trong đó. Lão Thạch Nhân Vương tức giận, quát lên, ta trước tiên hủy diệt các ngươi tất cả mọi người, rồi sau đó sẽ giết bọn họ. Khai thiên, tịch địa, chôn người. Sáu chữ này chấn động chư thiên vạn giới, khiến cho mấy đại cường giả phía trước không còn cách nào chống đỡ. Chỉ lát nữa là phải hủy diệt, mà tòa thần thành kia cũng sắp dạn nứt, quy ra ra viết, chuẩn bị sung túc ra hỏa, không muốn lưu biện pháp dự phòng, không chịu được nữa. Lão rùa đá kêu to. Bên trong tòa thần thành đột nhiên lao ra một vệt thần quang, ngưng tụ thành một bóng người vĩ đại, nắm một ngụm to lớn rìu đá bổ xuống. Oanh! Luồng khí tức đó mạnh mẽ đến mức không cách nào ngăn cản. Búa lớn khai thiên tích địa, lập tức đánh nát thiên địa này, khiến cho cái chết một lần nữa hóa thành đại thế giới. Bàn cổ vương! Dĩ nhiên là ngươi! Lão Thạch Nhân Vương kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây lại gặp phải đối thủ một mất một còn từ ngàn tỷ năm trước. Khai thiên tích địa, rìu đá lớn phát ra từng trận tiếng rung động, hướng về Lão Thạch Nhân Vương bổ tới, bóng người lớn theo đáp xuống. Cong! Búa lớn cùng thạch bổng va chạm vào nhau, âm thanh vang dội. Răng rắc! Hai tay Lão Thạch Nhân Vương đã hoàn toàn đổ nát, hắn cực kỳ tức giận, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng khủng khiếp, quát lên, không đúng. Bàn cổ vương chợt hiện ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tại chỗ nứt toác của Lão Thạch Nhân Vương, có thể nói là thần uy cái thế. Không đúng. Lão Thạch Nhân Vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Thế nhưng, không phải lúc phân tâm, bàn cổ vương từ bầu trời hướng đáp xuống, cái rìu đá lớn cuồng bạo như điện, động tác cực nhanh, lại bổ xuống. Có khai thiên tích địa oai, Lão Thạch Nhân Vương tay đã đứt, bộ ngực cùng xương sọ chịu áp lực cực lớn, toàn thân phát ra những âm thanh vang vọng, hắn như một sao băng bay trốn. Bàn cổ vương như cực nhanh, hóa thành một vệt sáng, gần như dính lấy hắn, theo sát không ngừng. Cái rìu đá lớn chỉ lát nữa là phải rơi vào Lão Thạch Nhân Vương trên thiên linh cái. Vương giả tranh đấu, vượt qua cổ kim, thời gian và không gian đối với bọn họ mà nói, gần như cũng vô hiệu, không còn liên tục. Có thể nói là chớp mắt vĩnh hằng, Lão Thạch Nhân Vương vẫn đang bay ngược, căn bản không kịp xoay người bỏ chạy, hắn thấy rõ ràng cái búa lớn hạ xuống, khoảng cách với xương sọ không đủ xa ba tấc. Ông! Đang lúc này, một trận tiếng rung động đáng sợ phát sinh, như trong trời đất hung ác nhất. Lão Thạch Nhân Vương hai mắt như vực sâu, thâm thúy không thể đoán trước, nhìn đến khiến người ta linh hồn đều muốn lún sâu vào, nhưng ngay trong phút chốc, con người xanh biếc rất ma quái, hai đạo ánh sáng khủng bố hừng hực bùng ra. Cong! Hai luồng ánh sáng xanh lục có thể dễ dàng hủy diệt vạn cổ chư thiên, ngay lập tức đã va chạm mạnh vào một chiếc rìu đá lớn, phát ra âm thanh va chạm như kim loại đáng sợ, làm chấn động cả vách ngăn của đại thế giới, vang vọng khắp nơi, khiến không ít cường giả linh hồn bị chấn động. Chiếc búa lớn ở giữa hai luồng ánh sáng xanh lục đã va chạm một cách bất ngờ, cao vút lên rồi vỡ vụn, đánh mất vẻ uy nghiêm của nó. Lão Thạch Nhân Vương rốt cục xoay chuyển cục diện hiểm ác, hai tay kèn kẹt vang vọng, những mảnh vỡ đá vụn như huyễn hoa bóng mờ xuất hiện ở nơi cụt tay, chớp mắt chữa trị xong xuôi, Lang Nha Thạch Bổng cũng một lần nữa trở lại trong tay. Thế nhưng rõ ràng, hắn đã yếu đi một phần, hai đạo ánh sáng khủng bố hừng hực xanh lục đã mang đi một phần tinh khí của hắn. Điều này đối với Lão Thạch Nhân Vương mà nói là một hậu quả cực kỳ đáng sợ. Ngươi không phải là chân chính bàn cổ vương. Lão Thạch Nhân Vương vừa nói vừa vung ra Lang Nha Đại Bổng. Hiện tại thật vất vả xoay chuyển cục diện, hắn nhất định phải lấy chủ động, nếu không sẽ rất không ổn. Đùng! Lang Nha Thạch Bổng ẩn chứa thần tắc vạn đạo, không đơn thuần là mạnh mẽ chiến bực bội mông lung, còn có các loại huyền ảo pháp tắc cùng thần chú, càn quét càn khôn, khiến cho thế giới vừa mới mở ra này trong phút chốc nứt toác. Hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, che ngợp bầu trời lao xuống, tự tay mở ra thế giới, sau đó lại bị tự tay đánh nát. Sức mạnh khổng lồ này khiến người nghe phải kinh hãi, nhưng tất cả những thứ này đối với Lão Thạch Nhân Vương mà nói, chỉ là trong một chớp mắt. Thế nhưng, bàn cổ vương lại càng mạnh mẽ, như hổ mạnh xuống núi, ngạo nghễ kêu gọi mặt đất núi đồi, như cưỡi mây giao long, nhảy lên vạn dặm, thần uy cuồn cuộn. Một thanh búa lớn, càn quét thẳng tới bầu trời chiến bực bội, đánh nát tất cả thần tắc, không thể chống đối. Cong, Lang Nha đại bổng bị đánh bay, văng ra ngoài, rơi vào trong hỗn độn. Ca, sắc bén rìu đá, nghiêng bổ xuống, răng rắc phát ra âm thanh đáng sợ. Xa xa các thần không tự kìm hãm được nhắm lại hai mắt, họ thực sự không đành lòng quan sát. Bàn cổ vương quá mạnh mẽ, không gì sánh được, lão thạch nhân vương căn bản không thể ngăn cản. To lớn lưỡi búa, cắt vào bả vai lão thạch nhân vương, phát sinh âm thanh vang dội, không dừng lại. Rìu đá chém nghiêng mà vào, đầu tiên là một cánh tay đá rơi rụng trên mặt đất, tiếp theo là nửa thân người cùng eo chia lìa. Các thần khiếp sợ, cảnh tượng này thật đáng sợ, người đá máu phun, lão thạch nhân vương bị chém nghiêng vai nửa người trên. Thạch nhân vương dù là thân thể đá, cũng có máu tươi, chỉ là rất ít ỏi, quý giá vô cùng, đó là tinh hoa ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, lão thạch nhân vương không thể như vậy hủy diệt, đây chỉ là thân người chia lìa mà thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Chẳng qua, bàn cổ vương sức chiến đấu ngập trời, hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha cho ưu thế này, rìu đá chấn động, hướng về đầu lâu đá đánh giết đi. Cùng lúc đó, màu vàng thần quang soi sáng hỗn độn, nứt toác hướng về nơi xa xôi vô tận, hỗn độn hoặc tăng lên hoặc chìm xuống. Khai thiên tích địa, vô tận thần tắc đang lấp lánh. Đây là sau tu bổ sát thương pháp tắc, là chân chính muốn tiêu diệt lão thạch nhân vương sát thế, bao phủ cái thân thể tàn phế trên đất, phát sinh từng trận răng rắc tiếng vang. Lão thạch nhân vương ngoại trừ đầu lâu ở ngoài, những bộ vị khác đều ám thương đồng loạt bắn ra, hai đoạn thân thể tàn phế đều rạn nứt, hóa thành hai đống đá vụn. Ông to lớn lưỡi búa lập lòe ra một đường lãnh điện, phát sinh từng trận tiếng rung, bổ xuống. Cứ việc lão thạch nhân vương mọi cách ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không thể phòng vệ. Rìu đá chém thẳng vào đầu hắn, cái thân thể đá cứng rắn nhất thời rời đi. Theo ám thương, đầu lâu chia ra làm hai nửa, người đá máu phun tung tóe. Lão tổ tông. Không, thủy tổ. Phía sau, hàng triệu vị thần đồng loạt hô to, cùng nhau lao về phía bàn cổ vương để tấn công. Soạt. Rìu đá vung lên giữa không trung, lưỡi búa khổng lồ như một tấm thiên môn chắn ngang, ngăn cản mọi thần chú và pháp tắc bên ngoài. Thùng thùng. Cùng lúc đó, bàn cổ vương với thân hình cao lớn, nhanh chóng tiến về phía trước, hai chân không ngừng dẫm lên thân thể tàn phế của lão thạch nhân vương, biến nó thành những đống đá vụn, mênh mông thần lực như biển sâu vực lớn, chút xuống mà ra, vạn trượng thần mang bắn ra, nơi đó hóa thành một đoàn vĩnh hằng thần diễm, bàn cổ vương như một vị thần chiến tranh cổ xưa, sừng sững đứng đó, không nhúc nhích. Hắn đang lấy sức mạnh vô thượng khó lường luyện hóa lão thạch nhân vương, muốn triệt để hủy diệt một đời thạch nhân vương giả. Các thần vạn vạn cũng không nghĩ tới, sẽ có một kết quả như vậy, Thủy Tổ Vương, đó là bọn họ trong lòng cái thế sự tồn tại vô địch, hôm nay lại bị người như vậy đánh giết, vĩnh viễn biến mất, triệt để xóa bỏ trong dòng sông lịch sử. Điều này khiến họ không thể nào tiếp thu được, làm sao bàn cổ vương rìu đá, như một cánh cửa vĩnh hằng, đặt ở nơi đó, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào đột phá, mà, lão rùa đá cùng 9 phần người đá đáng sợ cũng đã ra tay, sức chiến đấu của bọn họ có thể so với vương giả. Đánh cho các thần không thể vượt qua quá khứ. Mà hai tên thiên kiêu nhân vật, phụ thân của Kha Kha, cùng với người ma qua càn, đều thể hiện ra cái thế thần thông không gì sánh được, vây nhốt thiên địa, ngăn cản đầy trời pháp tắc chú thuật, như hai tên thiên thuẫn, không thể nào đột phá. Chỉ có điều, tiêu thần, dù không sở hữu sức chiến đấu vô song hay thần chú pháp tắc độc nhất, nhưng thần đồ của chàng lại bày ra, mông lung phong trời, sách cổ trải ra, ngang qua bầu trời. Cũng như không thể xuyên qua hai đạo lạch trời, ngăn cản các thần con đường phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn cổ vương, đứng vững trên thiên địa, thần uy cái thế, không lo lắng về tương lai, lớn luyện lão thạch nhân vương, từ hai đống đá vụn bên trong không ngừng rút ra tinh khí, dùng sức mạnh vang dội cổ kim, chậm rãi tiêu diệt. Các thần điên cuồng, đối với bọn họ mà nói, đây là một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Hai đống đá vụn không ngừng có tinh khí lao ra, những hòn đá đang chậm chậm ảm đạm. Lão thạch nhân vương vạn cổ bất hủ, giờ khắc này cũng có hình thần điều diệt ác mộng. Lão thạch nhân vương tinh khí hồn thần phân tồn tại trong đá vụn, phát sinh từng trận khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sởn tóc gáy, gào thét, sau đó hống kêu nói, ngàn tỷ năm chìm luân, trăm ngàn đời hô hoán, ta thần bất hủ, vượt qua cái tuyên cổ bình phong, từ cái biến mất chiến trường trở về, cho ta mượn chiến hồn vĩnh hằng trong nháy mắt. Vô địch ta, ngày xưa hồn, nghịch thiên một lần nữa giáng lâm, một luồng ma tính sức mạnh thần bí. Chấn động thiên cổ vạn giới, đánh bể thời gian hàng rào, câu thông thái cổ dòng sông thời gian, vượt qua tầng tầng vách ngăn đại thế giới, liên thông hướng về từ trần năm tháng cùng không gian. Quán cổ thông kim, hóa không thể thành khả năng, mượn ngày xưa sức mạnh to lớn, truyền bất diệt chiến hồn, khói đen cuồn cuộn, ma vân cuồn cuộn, hỗn độn lui tránh, mở ra đại thế giới càng thêm rộng lớn, hết thảy mây mù màu đen, toàn bộ hướng về trên đất hai đống đá vụn tuôn tới. Tình cảnh đáng sợ phi thường tà dị, tràn đầy bất ngờ biến số, yêu dị cùng sức mạnh thần bí đang cuộn trào mãnh liệt. Hai đống đá vụn bị khói đen bao trùm, tinh khí như thức tỉnh, không còn trôi đi, mà từ từ lớn mạnh lên. Lão Thạch Nhân Vương đang phát sinh biến hóa đáng sợ, đá vụn chấn động, dần dần khép lại, mãnh liệt cùng cái này đứng phía trên bàn cổ vương chống lại, muốn từ đôi chân to của hắn thoát ra. Ta xiên, lão bất tử xài hỏa lại muốn sống, cái thế bá vương thần quyền. Lão rùa đá kêu to, một đôi quả đấm to lớn, như hai cây búa lớn bình thường đập tới, chấn động hai đống đá vụn. Thế nhưng, khói đen cuồn cuộn, hai đống đá vụn không thể xóa nhòa, dần dần lộ ra ánh sáng, tàn thể rất nhiều vị trí đã một lần nữa rũ hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi đi, bàn cổ vương cái hùng vĩ thân thể, càng đang chậm chậm phai mờ. Người một giới hư thân, không phải là chủ thể, chỉ là một nháy mắt sinh mệnh, cũng muốn giết ta. Ta đỉnh cao tái hiện chớp mắt, trên trời dưới đất, không ai có thể áp chế ta. Lão Thạch Nhân Vương lời nói đặc biệt lạnh giá, rõ ràng hắn bị đánh nát ở đây, làm nổi lên vô hạn tức giận, ầm ầm. Chấn động, trên mặt đất hai đống đá vụn gây dựng lại với nhau, hình thành một cái thân thể đá khô héo. Các thần phấn chấn, không công kích nữa, hướng về phía sau thối lui. Mà bàn cổ vương bóng người càng ngày càng phai mờ, cuối cùng cây búa lớn trong tay cũng biến mất, sau đó cả người cũng mơ hồ không rõ. Một tiếng chấn động tâm hồn nổ vang phát sinh, bàn cổ vương bóng mờ biến mất, lão Thạch Nhân Vương thân thể gây dựng lại xong xuôi, một lần nữa đứng lên, ngang nhiên mà đứng, đầu đầy đá tựa hồ cũng bay khắp chuyển động. Hai cái đá con mắt thâm thúy như hố đen, nhìn đến khiến người ta run sợ, hắn càng ở tử cảnh bên trong trở mình, một lần nữa hung hăng đứng dậy, loại thủ đoạn này thực sự làm người lạnh gáy. Hắn đứng lên đến chớp mắt, không có bất kỳ lời nói nào, chỉ lạnh lùng nhìn quét phía trước, khiến cho mấy đại cường giả một trận phát lạnh. Đùng! Hắn một bước bước ra, nhằm phía Thái Cổ Thần Thành, đến hiện tại, đã không có thời gian dừng lại. Lão rùa đá cùng đám người đều ra tay, vào đúng lúc này, tuyệt không chịu có thể dã tràng xe cát. Oanh! Thế nhưng, vào đúng lúc này, lão Thạch Nhân Vương cực kỳ đáng sợ, đúng như khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, một quyền đẩy tất cả mọi người lùi lại, tùng tùng tùng. Đột nhiên, nơi vĩnh hằng không biết, truyền đến từng trận đáng sợ tiếng vang, một luồng sức mạnh thần bí cắt ra đại thế giới che đậy, chấn động đến nơi này. Đáng chém! Lão Thạch Nhân Vương âm thanh âm lãnh khiến người tê cả da đầu, vách ngăn đại thế giới bị đánh hai con mắt bắn ra ánh sáng nghiền nát, rõ ràng hiện ra nơi vĩnh hằng không biết cảnh tượng, cầm trong tay đao đá võ tổ, nơi sâu xa vĩnh hằng cội nguồn bên trong viêm hoàng, còn có cái cụt một tay, đánh nát ba vị trí đầu cấp bậc thang bằng đá. Điều này làm lão Thạch Nhân Vương ở vào lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan. Dù sớm có tổ thần trở về nơi vĩnh hằng không biết, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì, nửa viên to lớn đầu lâu đá hiện lên ở nơi đó, nuốt trời nạp nơi, đối kháng chạy trở về các thần. Ngoài ra, còn có cửu sắc tổ long, cả người thánh quang chiếu rọi, kéo dài như dãy núi, xoay quanh ở nơi đó, đánh ra vô tận thần tắc, ngăn cản các thần. Chính là mẫu thân của Kha Kha, uy thế càng không thấp hơn phụ thân của Kha Kha. Giết! Lão Thạch Nhân Vương thân hình tiêu tan, đột phá ngăn cản, nhằm phía thần thành, mấy đại cường giả càng không có cách nào ngăn cản. Ta quán cổ thông kim, ngày xưa chiến hồn phụ thể, các ngươi ngăn cản, chỉ chịu chết uổng mà thôi. Quán cái đầu ngươi, thông ngươi cái giấm cỗ, chẳng qua là tự mình thôi miên ám chỉ, mạnh mẽ, thiêu đốt ngươi còn sót lại tiềm năng mà thôi. Thật sự coi chính mình bộ này rách nát dáng vẻ, có thể làm việc nghịch thiên. Ngươi cho rằng ngươi là vốn là rùa a, ngươi kém bà ngoại xa. Lão rùa đá huy động liên tục ba quyền, tuy rằng lại ngắn ngủi ngăn trở lão Thạch Nhân Vương, thế nhưng sức mạnh của chính mình như bị rút khô, lại cũng vô lực ra tay. Hắn hướng về phía chín phần chi người đá tàn tạ, phát sinh quái lạ âm tiết, sau đó truyền âm về phía Tiêu Thần, hai người nhanh chóng hướng về lại đây. Lão quỳ mạnh mẽ vung tay lên, hóa thành một đường vĩnh hằng chi dấu ấn, mạnh mẽ đem Tiêu Thần cùng tàn tạ người đá ngưng tụ cùng nhau, trở thành một thể. Quy ra ra viết, ngày hôm nay không giết chết cây lão xài hỏa này, ta cải danh gọi cóc. Tiêu Thần cùng người đá hợp nhất, trong nháy mắt sức chiến đấu cùng mãnh tăng lên, quanh thân như có dùng mãi không hết thần lực, người mặc sách cổ, năm loại dấu ấn đại đạo, ở xung quanh xoay tròn. Quán cổ thông kim. Đang lúc này, lão Thạch Nhân Vương hét lớn. Đùng một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần chớp mắt lại cùng người đá tách ra, thần lực từ trần, bị mạnh mẽ mở ra. Trước mặt ta, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lão Thạch Nhân Vương hướng về mạnh mẽ lớn khiến người ta run rẩy, hay là thật sự khác chớp mắt hóa thành vĩnh hằng, đem cái kia ngày xưa chiến hồn triệu hoán trở về, gần như khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lùi! Lão rùa đá hét lớn, cùng Tiêu Thần còn có cái chín phần vô ý thức người đá đồng thời bay ngược mà đi, nói, Quy Gia Gia viết, ta là bá vương, tuyệt không thể biến thành không đuôi cóc. Lão Thạch Nhân Vương trong nháy mắt nhìn chăm chú, nơi Vĩnh Hằng không biết, lộ ra vô tình vẻ mặt, nói, các ngươi đánh nát bậc thang bằng đá cũng vô dụng, lại tiếp tục hỏa loạn, toàn bộ tự chịu diệt vong. Nói chuyện đồng thời, hắn đã vung mạnh đại bổng đập về phía thần thành. Ô, Lang Nha Thạch Bổng phát sinh từng trận đáng sợ dị khiếu, chói tai cực kỳ. Răng rắc, vẫn không có chạm tới, thái cổ thần thành bức tường liền dĩ nhiên rạn nứt. Giờ khắc này, hắn so với trước đây không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hay là bị trước đây không lâu bàn cổ vương bức bách, hắn thật sự triệu hoán trở về ngày xưa chân ngã, sức chiến đấu không gì sánh được. Giờ khắc này ta, cùng ngàn tỷ năm trước xê xích không bao nhiêu, vô địch khắp trên trời dưới đất, các ngươi đều phải chết. Đem ở thần thành trước qua càn cùng phụ thân của Kha Kha bị đánh bay, hai người thân thể hầu như rách nát, toàn bộ gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Lão Quy lo lắng, giờ khắc này khó có thể cùng Tiêu Thần cùng với người đã hợp lại cùng nhau, mắt thấy không cách nào ngăn cản, đem Di Hận Thiên Cổ. Nhưng vào lúc này, một luồng hơi thở làm người ta run sợ đột nhiên ở phía trước bộc phát ra, nhân ma qua càn tóc tai bù xù, từ dưới đất đứng lên, từng bước đi tới, tuy rằng chán trường mà u buồn, thế nhưng một luồng vô hình khí thế chấn động tâm hồn, chấn động chư thiên. Tồn tại, quên. Hồng trần vạn trượng, vào con mắt tiêu tan, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Lão Thạch Nhân Vương bóng người chớp mắt phai mở, lập tức bắn ra ngoài. Đây là tuyệt thế nhân ma ở vào giờ phút này cảm ngộ xuất thần thì lại, thiên tư chắc tuyệt, hiếm thấy trên đời. Càng đánh bay gần như khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu của Thạch Nhân Vương. Hống. Lão Thạch Nhân Vương gầm nhẹ, đang đứng lên, nhanh chóng hướng về phía trước, đá lấy dĩ nhiên toàn bộ đếm ngược lên, hắn thật sự nổi giận. Từ trần, nhớ kỹ, chớp mắt Vĩnh Hằng, chú lưu tâm điền. Đúng lúc này, một luồng chấn động thiên cổ vạn giới khí thế khủng bố bộc phát. Phụ thân của Kha Kha cũng từ trong vũng máu đứng lên, hét lên một loại thần tắc kỳ bí. Đùng, lao về phía Lão Thạch Nhân Vương, dưới loại thần tắc này, thân hình của lão rõ ràng trở nên mờ nhạt, nhưng tinh khí lại bị tước đoạt. Đáng sợ thần tắc khiến các thần khiếp sợ, phụ thân của Kha Kha đúng là một thiên kiêu nhân vật, giống như nhân ma qua càn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ngộ ra pháp tắc sức mạnh càng mạnh mẽ. Hống, Lão Thạch Nhân Vương nổi giận, đầu đầy đá bay tứ tung, như thể có sức sống, múa may cuồng loạn. Lang Nha Thạch Bổng cùng với hàng triệu thần tắc quét ngang phụ thân của Kha Kha, qua càn và phía trước thần thành. Tồn tại, quên. Hồng trần vạn trượng, vào mắt tiêu tan. Từ trần, nhớ kỹ. Chớp mắt Vĩnh Hằng, chú lưu tâm điền. Đúng vào lúc này, nhân ma qua càn và Kha Kha đồng loạt quát nhẹ, hai người thần tắc hoàn mỹ liên kết, thực sự như một thể. Chính bản thân phản kết hợp lại, âm dương bổ sung, hoàn mỹ hòa vào nhau. Lão Thạch Nhân Vương bị đánh bay. Ám thương nứt toác, vỡ vụn dưới không ít hòn đá. Hai người kia. Rất tốt. Phía sau, lão rùa đá trong đôi mắt bắn ra dị thải, đồng thời hét lớn. Ta nói, chuẩn bị đầy đủ ra hỏa, ngươi thực sự từ lâu nên thành công chứ. Đa tạ chư vị, ta đã công thành. Đúng lúc này, thái cổ thần thành chấn động mãnh liệt, một bóng người phóng lên trời. Cùng lúc đó, nơi Vĩnh Hằng không biết, Viêm Hoàng cùng võ tổ bay ngược, tuy chỉ lùi lại trong quá trình. Nhưng đã đánh nát ba tầng bậc thang bằng đá, đây là bọn họ căn bản mục đích. Không nghĩ tới, trước mặt ta, lại khiến ngươi công thành, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng. Lão Thạch Nhân Vương nhìn phía trên tòa thần thành óng ánh, sau đó nhìn về phía nhân ma qua càn cùng phụ thân của Kha Kha, nói, các ngươi, rất tốt, quả thực tài năng xuất chúng, nhưng hôm nay sẽ là ngày quyết định sinh tử, không còn tương lai. Sau đó, hắn lại nhìn về phía nơi Vĩnh Hằng không xác định, điềm tĩnh nói, các ngươi có nghĩ rằng, việc cướp đi một phần của bậc thang đá có thể giúp các ngươi hiểu biết điều gì không? Điều đó là không thể, hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Dù cho có ai đó bước ra bước cuối cùng thì cũng chẳng thay đổi được gì, 99 bậc thềm đá. Hắn phát ra những âm tiết cổ xưa, khiến mọi người khó lòng lý giải. Tùng tùng tùng. Nơi Vĩnh Hằng không biết, phá nát ba cấp 99 bậc thềm đá điên cuồng chấn động, khói đen ngập trời, phát ra một luồng thần bí mà lại yêu tà khí tức. Thời khắc này, thiên giới đều bị chấn động. Mấy đại cự đầu đồng thời nhằm phía mấy chỗ thế giới đóng kín thông đạo, muốn tra xét, ngăn cản hắn. Đây là mọi người nhất trí hành động phản ứng. Cũng trong lúc đó, Lão Quy lần thứ hai thử nghiệm cùng Tiêu Thần và người đá tổ hợp. Hắn quát lên, tình huống rất không ổn, nhất định phải hòa vào nhau. Khô gầy Lão Thạch Nhân Vương đứng một mình giữa sân, đầu đầy đá bắt đầu dựng ngược lên, trong miệng phát ra từng trận âm tiết cổ xưa không tên, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nơi Vĩnh Hằng không biết, 99 bậc thềm đá cuồng mãnh chấn động. Khói đen ngập trời, phát ra một luồng thần bí mà lại yêu tà khí tức, chấn động chư thiên vạn giới, thiên giới bá chủ đều bị kinh động, hết thảy cường giả toàn bộ ngưng tụ thần thức mò về thiên ngoại. Ô, Trên trời cao, bóng người anh vĩ ấy đáp xuống, cắt rời thời gian và không gian, khiến nửa hỗn độn thế giới phát sinh tiếng vang sắc nhọn, các thần toàn bộ biến sắc. Gia tộc Nghịch Thiên bước ra bước cuối cùng. Thạch Nhân Vương quá mạnh mẽ, uy thế rung trời nhiếp đất, tuyệt đối nghiêm trọng uy hiếp đến lão Thạch Nhân Vương. Oanh, bàn tay đá khổng lồ ấy vung mạnh xuống như một khối đại ma bàn, che kín trên đầu ép xuống dưới, sức mạnh to lớn ngập trời, trực tiếp đánh nát vách ngăn đại thế giới. Chỉ là dư âm trong nháy mắt đã hủy diệt tất cả. Vùng thế giới được mở ra này triệt để tan vỡ, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Lão Thạch Nhân Vương trong tay thạch bổng như hung thú dữ tợn nghênh hướng thiên không. Không gì không xuyên thủng đá tay, xuyên qua hỗn độn, với tư thế không thể ngăn cản bổ xuống dưới. Ầm. Gia tộc Nghịch Thiên Thạch Nhân Vương tay không đối kháng Lang Nha Thạch Bổng, một tiếng vang thật lớn, thần quang ngàn vạn đạo, như ngân hà rơi rụng cửu thiên, mênh mông cuồn cuộn, giáng lâm xuống, càn quét lục hợp. Trước đây không lâu đối mặt mạnh mẽ bàn cổ vương, lão Thạch Nhân Vương đã dùng bí pháp tăng sức chiến đấu, vô hạn tiếp cận trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng, đến giờ khắc này tựa hồ dần dần mất đi hiệu lực. Tu vi không thể duy trì ở đỉnh cao cảnh giới viên mãn. Ầm ầm, Lang Nha Thạch Bổng không ngừng chấn động, từ trên trời giáng xuống vô tận thần tắc như núi lửa phun trào, bao phủ kín nơi này. Cong, Lang Nha Thạch Bổng bị chấn bay lên cao, vỡ lật ra ngoài, rơi vào hỗn độn bên trong, phát sinh một tiếng vang ầm ầm. Nơi đó hỗn độn sương mù mông lung. Ầm, gia tộc Nghịch Thiên hung hăng Thạch Nhân Vương, Kha Kha Huyền Tổ, một tay khác đập xuống, đánh lão Thạch Nhân Vương cả người rung bần bật. Giờ khắc này, đã đến lúc, hắn đã từ cảnh giới viên mãn ngã xuống, không còn là vô địch trên trời dưới đất cái thế vương giả, mà lão Thạch Nhân Vương trong miệng phát ra âm tiết quái dị, rõ ràng không thông thuận, thậm chí dừng lại, áp lực mạnh mẽ khiến hắn không thể triệu hoán thiên ngoại thần bí sức mạnh to lớn. Dầm một tiếng vang giòn, lão Thạch Nhân Vương cái tay hướng lên thiên không, hết thảy ám thương toàn bộ vỡ vụn, rơi rụng thành đống đá vụn, mà toàn bộ cánh tay đá tùy tùng nứt ra, rải rác ở nơi. Kha Kha Huyền Tổ tốc độ quá nhanh, muốn nhân cơ hội này tuyệt sát lão Thạch Nhân Vương, bởi vì, cường đại như hắn bước ra bước cuối cùng, trở thành Thạch Nhân Vương giả, cũng cảm giác tim đập thình thịch, tất cả đều bắt nguồn từ nơi vĩnh hằng không biết 99 bậc thềm đá. Quyết không thể để lão Thạch Nhân Vương thành công triệu hoán tà dị sức mạnh. Kha Kha Huyền Tổ, tuy vừa vẫn bước ra bước cuối cùng, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng, nghịch loạn thời không, nắm đấm lớn ở hỗn loạn thời không dung ra. Hàng triệu tầng sát quang, như sóng nước cuồn cuộn, vừa giống như sóng âm hiện hình, chồng chất, ánh sáng vạn đạo, tiến tới bách đè mà đến. Dày nặng cùng ngưng tụ như tầng tầng vách ngăn đại thế giới. Đùng, tiếng vang chấn động khiến các thần hai tai vang lên ong ong, như tiếng trống trời, Kha Kha Huyền Tổ cùng lão Thạch Nhân Vương rồi hướng oanh một quyền. Khủng bố va chạm mạnh, hào quang chói mắt ngược dòng thời gian mà lên, rọi sáng thiên cổ. Đáp xuống Kha Tổ, bị chấn lộn một vòng lên bầu trời. Xung quanh hỗn độn toàn bộ phá diệt, cuồn cuộn hướng về hai bên. Mà lão Thạch Nhân Vương cánh tay trái cũng nứt toác, rơi rụng trên mặt đất, như một cái người rơm bị đánh bay ra ngoài. Ta đã nói, hắn là mạnh mẽ, thiêu đốt chính mình tiềm năng mà thôi, làm sao có khả năng thật sự triệu hoán được ngày xưa đỉnh cao hồn lực. Lão rùa đá tự hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nơi vĩnh hằng không biết lần thứ hai truyền đến một tiếng chấn động, hắn lại cảm thấy được áp lực khổng lồ. Tồn tại, quên. Hồng trần vạn trượng, vào mắt tiêu tan. Từ trần, nhớ kỹ. Chớp mắt vĩnh hằng, chú lưu tâm điền. Tuyệt thế nhân ma qua càn cùng phụ thân của Kha Kha đồng thời ra tay, lão Thạch Nhân Vương lật bay ra ngoài, bay ngược ra ngoài mà vẫn không dừng lại, bị hai đạo thần tắc bắn trúng, như hàng triệu gốc cây cỏ mọc rễ nảy mầm, như đầy trời kỳ hoa đang tỏa ra, hào quang ngàn tỷ, xé rách hỗn độn thế giới, bao phủ toàn bộ nơi này. Đáng sợ khí tức khiến các thần đều muốn kính nể, linh hồn đều đang run rẩy. Vang dội cổ kim chi kết hợp thần thông, hoàn mỹ diễn dịch mà ra. Lão Thạch Nhân Vương thân thể trong nháy mắt tiêu tan, sau đó mơ hồ không rõ, như thể muốn biến mất. Đó là sinh mệnh bị cướp đoạt, thân thể hủ diệt, cùng với linh hồn tan rã. Cái thế nhân ma qua cản bản thân quản lý thần tắc đang phát huy tác dụng. Sau đó, lão Thạch Nhân Vương lại lay động một hồi, hư huyễn bóng người một lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng có hàng triệu tia tinh khí bị mạnh mẽ rút ra. Đây là linh thức tiêu diệt, thần hồn tiêu vong. Đây là Kha phụ vô thượng thần tắc chỗ đáng sợ, nhân ma qua càn cùng phụ thân của Kha Kha, tài năng ngất trời, trong cuộc chiến sinh tử trên sân, chớp mắt cảm ngộ, khiến cho thần tắc thăng hoa, thể hiện ra sức mạnh phi phàm to lớn. Hai đại thiên kiêu nhân vật liên thủ, đủ sức lay động Thạch Nhân Vương. Thủy tổ dị giới, cái thân thể khô héo ấy, tiêu tan lại rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, dưới hai đại cái thế thần tắc càn quét tiêu diệt, không ngừng chấn động. Đùng! Truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Thạch Nhân Vương có thân thể như bị thiên lôi đánh trúng, tạo ra những tiếng vang mạnh mẽ, giống như một cái trống da đang bị kích thích dữ dội, khiến cho thân thể hắn rung động kịch liệt. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của hai loại thần tắc cực đoan, lão Thạch Nhân Vương bị thương nặng, hình dáng hiện tại đã mục nát, không phải là ảo ảnh trong gương hay hình ảnh trăng nước. Cuối cùng một tiếng chấn động, hắn bị đánh về phía một hướng khác, cao cao vọt lên, rồi rơi ầm ầm xuống mặt đất. Răng rắc âm thanh vỡ vụn không ngừng bên tai, hắn toàn thân rạn nứt, gần như trở thành một đống nát vụn, thế nhưng âm thanh quái dị kia lại vang lên, cổ xưa và trầm bổng, truyền đến một nơi vĩnh hằng không biết. Nơi vĩnh hằng không biết, 99 bậc thềm đá chấn động, khiến các thần khí tức tràn ngập mà hạ xuống. Ầm ầm, hỗn độn cuồn cuộn, Kha Kha Huyền Tổ thành công bước ra bước cuối cùng, một cái rạn nứt lớn từ mặt đất vươn lên. Gia tộc Nghịch Thiên Thạch Nhân Vương, tay nâng Thái Cổ Thần Thành, như một pho tượng chiến thần giáng xuống, đập mạnh xuống cái rạn nứt ấy. Đùng kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm, chấn động hỗn độn, nơi này triệt để diệt vong, hỗn độn như biển lớn đi xa. Thần quang ngàn vạn đạo, không gian độc lập này không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người đều hiện ra trên mặt đất Cửu Châu. Một đòn kinh thế vừa phát ra, đã đánh vỡ hàng rào cuối cùng, mọi người toàn bộ rơi rụng xuống vị trí của Lạc Dương Thần Thành. Cả tòa thành lớn lập tức đổ nát, cuồn cuộn thần diễm hướng lên trời, mặt đất run rẩy, thế giới chân thực này như muốn hủy diệt, nhưng đúng lúc này, 9 ngọn cổ đăng hướng lên trời, chiếu sáng toàn bộ mặt đất, ổn định mảnh nơi bắt nguồn sinh mệnh cổ xưa. Lão Thạch Nhân Vương bị Thái Cổ Thần Thành trấn áp, hình thể vỡ vụn, thần hồn bị thương nặng, rốt cuộc không thể dãy dụa mà ra, cổ xưa âm tiết cũng vì vậy mà ngừng lại. Đến giờ phút này, kịch liệt hỗn chiến bùng nổ, giữa bầu trời đâu đâu cũng có ánh sáng. Các thần ra tay, không thể trơ mắt nhìn lão Thạch Nhân Vương bị hủy diệt. Cường đại như Thạch Nhân Vương, đối mặt với các thần liên thủ, cũng không thể toàn bộ chịu đựng. May mắn có Qua Càn, Kha Phụ cùng mọi người giúp đỡ. Thái Cổ Thần Thành ánh sáng vạn đạo, không ngừng chấn động, tiêu diệt lão Thạch Nhân Vương. Sát sát sát trong từng trận tiếng vang chói tai, đá vụn nát tan, người đá máu từ thần thành căn cơ chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Đem Thái Cổ Thần Thành bị Kha Tổ thu hồi, nắm trong tay, trên mặt đất chỉ để lại một đám người hình bụi đá. Xung quanh là vết máu chói mắt, lão Thạch Nhân Vương đã bị tiêu diệt. Không thể, tuyệt không thể. Thủy Tổ sẽ không chết, lão Tổ Tông đã trải qua ngàn kiếp vạn nguy hiểm, tuyên cổ trường tồn, sao có khả năng hủ diệt. Các thần xôi trào, toàn bộ liều mạng ra tay, nhưng một cơn gió thổi qua, mảnh bụi đá phấp phới theo gió, bồng bềnh hướng về tứ phương, mơ hồ vào vùng không gian kia. Tất cả những điều này đều rõ ràng báo trước, lão Thạch Nhân Vương tiêu diệt. Hình thể triệt để không còn tồn tại, vương giả thân thể đã không thể tái hiện, một tên Thạch Nhân Vương giả ngã xuống, kết quả thật đáng sợ, ngay cả thiên giới bá chủ cũng cảm thấy giật mình, có người thông qua bí pháp biết được chuyện đã xảy ra. Một tia âm phong đi ra, nhất thời khiến toàn bộ Cửu Châu một trận sáng tối chập chờn. Qua Càn, Kha Phụ, gia tộc Nghịch Thiên Thạch Nhân Vương toàn bộ như gặp đại địch, cảnh giác nhìn quét bốn phương. Các thần cũng toàn bộ lui về phía sau, không còn ra tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhạy cảm đến kỳ lạ, tim đập thình thịch, âm phong đến từ bầu trời, nơi đó vách ngăn đại thế giới vỡ vụn, nơi vĩnh hằng không biết cảnh tượng hiện rõ. Tòa 99 bậc thềm đá, đang chậm chậm áp sát, như một quái vật khổng lồ thức tỉnh, bộc lộ ra khí tức khiến linh hồn người ta run rẩy và hoảng sợ. Dù rằng rất chậm chậm, nhưng cũng chứa đựng một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ, sương mù màu đen cuồn cuộn mà xuống, tràn ngập mặt đất Cửu Châu, cái 99 bậc thềm đá, như một tòa cao không thể với tới. Áp sát đến bức màn thế giới, chặn ở bầu trời Cửu Châu. Dù rằng không tới gần, chỉ lặng lẽ treo ở đó, nhưng cũng mang lại cảm giác ngột ngạt. Ai? Một tiếng thở dài thật dài, như quỷ âm vang vọng trên bầu trời Cửu Châu. Vào đúng lúc này, bất luận là tiêu thần hay phụ thân của Kha Kha, tất cả đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Một nguy hiểm to lớn đang áp sát, đây là trực giác đầu tiên của họ, vượt qua thần thức nhận biết là đối với tương lai phúc họa vốn có thể đoán trước. Mà các thần đến từ dị giới, tuy rằng cũng bị kinh sợ, nhưng cảm giác hoảng hốt dần dần biến mất, họ cảm giác được hơi thở quen thuộc. Dù rằng bị quấy nhiễu, suýt nữa không thành vấn đề, cuối cùng cũng coi như không việc gì tái sinh. Thanh âm già nua, vang vọng giữa các thần xung quanh, như một lão nhân lẩm cẩm, dựa vào quan tài nói chuyện, âm khí đặc biệt khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Âm khí lưu chuyển, các thần lạnh lưng, sắc mặt phụ thân của Kha Kha nghiêm nghị. Một cơn gió thoảng qua. Lão Thạch Nhân Vương biến thành bụi đá triệt để bay đi, không còn tăm hơi. Mà không biết từ khi nào, tại chỗ lại xuất hiện một bóng đá khác, dường như tuyên cổ trường tồn từ nơi nào đó, không biết lúc nào đã xuất hiện. Hắn có hình thể rất đầy đặn, không giống lão Thạch Nhân Vương khô gầy như que củi, cao gầy mà mạnh mẽ. Dù rằng già nua cực kỳ, thể hiện hết vẻ già nua, nếp uốn vỏ đá như vừa mới lê qua nơi ấy, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, đá phát ra tự nhiên buông xuống, trông cực kỳ kỳ dị. Hắn chính là thân sinh mẫu thân, lại là một lão bất tử. Lão rùa đã không khỏi chửi thề, hắn không nhịn được giơ chân chỉ về phía lão thạch nhân, nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta tên Lục Chiến, thủy tổ dị giới, vắng lặng ngàn tỷ năm tháng, hôm nay nghịch thiên phục sinh. Tên này lão thạch nhân vương có hình thể hoàn hảo, không có một vết nứt nào, mà tinh khí thần tràn đầy, chấn động tâm hồn. Đôi tròng mắt bên trong có từng điểm khí tức thần bí phát ra. Quản ngươi là Chiến Lục hay là Lục Chiến, các ngươi đến cùng có mấy người, vừa mới chết tên kia là ai? Lão quy quát hỏi, mà vào giờ phút này, hắn đã trải qua vài lần thất bại, cuối cùng để tiêu thần cùng tàn tạ người đá ngưng hợp lại. Nhưng đối mặt với những thứ này, Lục Chiến căn bản không có ngăn cản. Âm phong lướt qua, không biết từ khi nào, ở phế tích Lạc Dương, lại có một bóng người, dường như vẫn đứng ở đó, cũng chính là một thạch nhân vương, hình thể hoàn hảo, không có chút thương tích nào. Hắn tướng mạo ôn hòa, tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng trong con người hào quang lại tiêu tan bất định, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Chết đi một cái, lại thêm ra hai tên thạch nhân vương. Lão quy hút vào hơi lạnh. Mà cách đó không xa, Kha Kha Huyền Tổ cũng bắt đầu đề phòng, dù hắn đã lột xác đến cảnh giới thạch nhân vương, nhưng ở trước mặt những lão vương này, cũng không hề có một chút niềm tin, thậm chí có thể nói ở vào thế yếu tuyệt đối. Bởi vì, hai người này hình thể hoàn hảo, thương thế từ lâu đã chữa trị xong, hoàn toàn khác với lão thạch nhân vương vừa rồi, điều này thật sự rất khó đối phó. Sai rồi, còn thiếu quên ta. Tại phế tích Lạc Dương, khói đen phun trào, một thạch nhân vương giả đứng yên nơi đó, tuy vẻ ngoài đã hiện rõ sự già nua, nhưng trông rất lạnh lùng, như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào nơi ấy. Hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mọi người đều không nhắc đến việc nhận biết hắn đã giáng lâm. Ba thạch nhân vương giả cùng hiện, chuyện này thực sự không thể nào tiếp thu, không thể tưởng tượng. Tình cảnh này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, quả thực thật đáng sợ, đủ để quét ngang thiên hạ, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể tương đương. Thiên giới bá chủ chấn động, có mấy người đang ở một số cổ xưa thông đạo quan tâm mọi thứ này, họ cũng không nghĩ tới, ngàn tỷ năm trước trận chiến đó. Dị giới thạch nhân vương có tới 4 người tiếp tục sống sót, so với dự đoán của họ nhiều gấp đôi. Sương mù cuồn cuộn, mọi người căn bản không thấy rõ, ba đại vương giả đã cùng tồn tại, tựa hồ vốn dĩ đã cùng giáng lâm ở nơi đó. Các thần phấn chấn, tất cả đều muốn lớn tiếng hoan hô, không ai nghĩ tới, lại còn có ba đại thủy tổ, mà thương thế đã hết. Thạch nhân vương Lục Chiến vừa yêu dị vừa thần bí, ở hai bên hắn, một người đá lớn vương tự tin mạnh mẽ, một người khác lạnh lùng âm trầm, hai người này đều không báo danh. Qua nhiều năm như vậy, vì cảnh giác bàn cổ vương mang theo loạn địa cung lớn chợt hiện, lang nha trước sau nửa mê nửa tỉnh, cảnh giác bên ngoài, vì vậy không thể chữa trị thương thế, lần này hắn hình thể bị người tiêu diệt, chúng ta nhất định phải vì hắn gây dựng lại thần hồn. Lục Chiến âm thanh nhẹ nhàng kéo dài, nhưng không giận mà uy, thanh âm già nua chấn động cửu châu cùng 4 thế giới xung quanh, các thần không thể không run rẩy. Các vị thần cho đến bây giờ mới nhận ra rằng lão thạch nhân, vương mang tên lang nha đã qua đời. Ba vị đại vương đá. Tất cả đều bị cắt rời từ những người đá, máu tươi chảy ra rải rác, hòa lẫn với những dòng máu của người đá khô cạn trên mặt đất. Sự sống mênh mông bùng nổ, và trên mảnh đất vốn đã bị Kha Tổ tiêu diệt, ánh sáng của sinh khí người đá đột ngột tái hiện. Ba người đá lớn vương, tay phải toàn bộ cao cao vung lên, thiên địa chấn động, trên 99 bậc thềm đá lao xuống, bao trùm bởi một màu sương mù đen kịt. Lang nha thân thể đá không còn ở đây, điều này có nghĩa là ta đã triệt để cắt đứt đường lui của ngươi, quyết tâm liều mạng đến cùng. Ngày khác, bộ tộc ta chắc chắn sẽ có một người vĩ đại, vượt qua tất cả, bước ra từ 99 bậc thềm đá, và người đó chính là ngươi. Sau khi thạch nhân vương giả lớn tiếng tuyên bố, 99 bậc thềm đá bắt đầu rung chuyển, vô vàn khói đen bùng lên, cuốn ngược lại, và máu của người đá trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Ba đại vương giả đứng giữa sân, lạnh lùng quét mắt xung quanh, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không gian cao vút của 99 bậc thềm đá càng khiến cho mọi người cảm thấy ngộp thở. Giống như so với ba đại thủy tổ còn đáng sợ hơn, ngay cả bá chủ thiên giới, vào thời khắc này cũng không khỏi biến sắc. Đây có thể nói là một bức tranh tuyệt vọng. Một tên thạch nhân vương đã đủ sức làm chấn động thế gian, giờ đây lại có sự xuất hiện của ba đại vương giả. Phải biết rằng bọn họ là những vương giả đã từng tranh đấu với Cửu Châu, tuổi tác đã cao, kinh nghiệm trận mạc phong phú, là những người thực sự đã đánh bại mọi đối thủ trên trời dưới đất. Trận chiến năm xưa đã khiến cho cả thiên giới phải chấn động. Giờ đây, các vương giả thiên giới nhìn thấy ba người này, tự nhiên càng thêm hoảng loạn. Tất cả những gì các ngươi làm đều là vô ích, hoàn toàn không có tác dụng. Thạch nhân vương giả Lục Chiến, sắc mặt không chút cảm xúc, như thể đang tuyên án tận thế. Các ngươi quá tự phụ, phải biết rằng trong thế giới này, căn bản không có gì là tuyệt đối vô địch. Phụ thân của Kha Kha, nhanh chóng tiến lên, nhìn chằm chằm vào ba đại vương giả, nói, buổi trưa thì lại đi, thắng hoàn toàn thì lại thiệt thòi. vật thịnh thì lại suy, thiên địa hằng số vậy. Thiên địa đều có thiếu, càng không nói đến là con người, các ngươi đã quá mức rồi, không thể tránh khỏi đi đến kết cục thiệt thòi, suy tàn. Thiên địa là gì? Ta như đồng ý, có thể khai sáng 9 thiên 10 địa, có thể hủy diệt vạn giới. Lục Chiến, vị thạch nhân vương lãnh khốc vô tình kia tiến lên, nói, người trẻ tuổi rất tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói, người vẫn còn chút non nớt, hôm nay ta muốn bóp chết thiên tài. Qua Càn tiến lên, hắn ít lời, nhưng cũng đứng cạnh phụ thân của Kha Kha, hai người vừa mới ngộ ra thần tắc, hoàn mỹ dung hợp, có thể chống lại thạch nhân vương. Đến bây giờ, tiêu thần cuối cùng đã hiểu rõ, lời nói của Qua Càn ngày xưa, hiểu biết càng nhiều càng tuyệt vọng, cũng rõ ràng cường đại như hắn vì sao bị chìm đắm, không thể thực sự phản kháng. Vô số năm qua, Cửu Châu không thể chỉ nhìn bên ngoài với nhiều tổ thần như vậy, dù cho là dị giới cũng biết, Cửu Châu chắc chắn có sức mạnh ẩn giấu, nhưng bọn họ căn bản không sợ. Không có sợ hãi. Có 3 đại thủy tổ tọa chấn, không, là 4 đại thủy tổ tọa chấn, còn gì phải sợ. Những tổ thần bình thường không biết có bao nhiêu người đá lớn vương còn sống sót, nhưng vô thượng tổ thần cùng tông tổ nhất định biết rõ, và đây còn chưa phải là sức mạnh trung cực, cái cao cao tại thượng 99 bậc thềm đá, e rằng mới thực sự là đáng sợ nhất, chính nó khiến cho 4 đại thủy tổ chưa chết mà phục sinh lại đây. Kha tổ giáng lâm, nhanh chóng tiến lên, hiện tại trốn tránh không phải là biện pháp, cũng không có cách nào trốn tránh. 99 bậc thềm đá treo cao trên không trung, như một lưỡi dao sắc bén, chặn lại tất cả đường lui. Đùng, bên cạnh Lục Chiến, con mắt của người kia không ngừng tiêu tán, phát ra khí tức thần bí của thạch nhân vương giả, nhanh chóng tiến lên, chặn lại Kha tổ. Tiêu thần cùng 9 phần người đá tàn tạ hợp nhất, sức chiến đấu dâng trào, cuồng mãnh tăng lên, quanh thân như có thần lực dồi dào, người mặc sách cổ, 5 loại dấu ấn đại đạo, xoay tròn xung quanh, hắn cũng nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, lão quy hóa thành dấu ấn, như sương mù mông lung lưu chuyển, đi vào trong cơ thể tiêu thần, cùng thân thể đá ngưng tụ vững chắc, không thể tách ra, hòa làm một thể. Lục Chiến, vị thạch nhân vương dị thường mạnh mẽ, mặt đầy vỏ đá, tiến lên nghênh đón, nói, loại tổ hợp này, cũng muốn chặn ta. Không phải chân chính vương giả, dù có nhiều người ngưng tụ cùng một chỗ cũng vô dụng, dê có nhiều hơn nữa, cũng không thể chống cự nổi một con sư tử. Đây chính là hắn đáp lại, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, Cửu Châu rung động, hắn hướng về tiêu thần chộp tới. Giờ khắc này, chỉ có một trận chiến, không có đường lui khác. Tiêu thần lấy thân thể đá ra tàn tạ đại phá diệt chiến mâu, lưỡi mâu to lớn như một con tổ long, đâm về phía trước, đại phá diệt chân nghĩa đạt đến mức tận cùng, lưỡi mâu xuyên thủng đất trời, chặn lại móng vuốt sắc bén kia. Nhưng, trong nháy mắt vang lên một tiếng răng rắc, nửa đoạn lưỡi mâu còn lại đã hoàn toàn vỡ vụn, mạnh mẽ thần binh hóa thành bụi phấn, biến thành cho bụi. Tất cả đều là do bàn tay của Lục Chiến, vị thạch nhân vương mạnh mẽ này, sức chiến đấu đạt đến một mức độ khiến người nghe phải kinh hãi, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, đã có thể tạo ra sức mạnh như vậy. Một phương khác, Qua Càn cùng phụ thân của Kha Kha liên thủ đối đầu với một tên thạch nhân vương, Kha Tổ một mình đối mặt với một tên người đá vương, đã bắt đầu đại chiến. Cửu Châu đã không còn sinh linh, đến giờ chỉ còn một mảnh hoang vu, mọi người đại chiến tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái gì cảnh tượng đáng sợ. Trong cái âm u đầy tử khí này, không ai bị thương. 9 ngọn đèn sáng ổn định thiên địa, có thể bảo vệ vùng thế giới này trường tồn. Tiêu thần dung hợp thân thể đá, đạt đến mức độ bất hủ. Người mặc sách cổ, 5 loại dấu ấn đại đạo xung quanh xoay tròn, mới cho hắn có được thực lực chiến đấu nghịch thiên. Nhưng hắn lại bị áp chế tuyệt đối, một đường đánh ra đi mấy ngàn dặm, mắt thấy không thể chống đỡ nổi. Mạnh mẽ thủy tổ dị giới, tuyệt đối là đỉnh cao nhân vật, ở cảnh giới này là vô địch. 5 người dấu ấn càng truyền thừa đi, nhìn thấy 5 loại dấu ấn đại đạo quay chung quanh tiêu thần xoay tròn, Lục Chiến tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, âm thanh có chút đáng sợ, nhưng nhất định sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Ông, tiêu thần lấy ra thần đồ, chớp mắt đánh ra, hướng về thạch nhân vương chấn áp đi. Óng ánh thần đồ, ngưng tụ 30 mấy cái chiến kiếm, sát khí uy nghiêm đáng sợ, bùng nổ ra hào quang chói mắt, vô tình quét hướng thiên không. Mạnh mẽ thạch nhân vương đấm ra một quyền, quả quyết lùi về sau, dù cho là hắn cũng không muốn chính diện chạm trán. Bởi vì, giờ khắc này tiêu thần trong trạng thái thân thể đá, lấy ra thần đồ uy lực tuyệt luân, phát huy ra sức mạnh to lớn, không thể ngăn cản. Lục Chiến ánh mắt âm u, từ lâu đã được báo cáo, biết được thần đồ tái hiện hậu thế, cũng biết ở trên người tiêu thần, nhưng giờ khắc này vẫn rất giật mình. Rất tốt, thần đồ lại xuất hiện, tuy rằng vẫn như cũ không hoàn chỉnh, nhưng cũng rất khả quan. Lần này, nát tan triệt để đi. Lục Chiến nói đến đây, lần thứ 2 tránh thoát khỏi một đòn, như giấc mộng xa vời, biến mất tại chỗ, thần đồ quét không. Lục Chiến 2 tay vùng vẫy, hư không tan vỡ, cái cao cao treo trên bầu trời 99 bậc thềm đá, càng xuyên thấu qua vách ngăn đại thế giới, một tiếng vang ầm ầm, đánh xuống một tia ô quang. Đạo ô quang này, xẹt qua hơn một nửa Cửu Châu, khiến non sông đổ nát, đi lại đổi đường, tất cả đều bị ô quang bao phủ. Cùng lúc đó, thần đồ hướng lên trời, đón đánh mà lên, ba mươi mấy cái chiến kiếm vang vọng bong bong, ánh kiếm phá bầu trời. Không hề có một tiếng động va chạm mạnh, chiến kiếm dồn dập rơi rụng, thần đồ cũng ảm đạm đi khá nhiều, xoay tròn trở về. Đạo ô quang xẹt qua Cửu Châu cũng diệt vong, tiêu tan không gặp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại sóng gợn đáng sợ này khiến cho các bá chủ thiên giới không khỏi kinh ngạc, ngay khi vừa rồi họ cảm nhận được nguy hiểm, đó là sức mạnh có thể uy hiếp đến họ. Chín ngọn cổ đang lóng lánh, san bằng trên mặt đất thương tích, để tất cả dần dần phục hồi như cũ. Trận đồ trưởng thành khiến ta rất giật mình, xem ra nhất định phải phá diệt rơi mất. Lục Chiến đứng giữa không trung, hắn căn bản không sợ thần đồ, bởi vì 99 bậc thềm đá rất khó trốn thoát. Dầm! Tiêu Thần kéo sách cổ ra, năm loại dấu ấn đại đạo đi vào trong đó, hắn quét ngang Lục Chiến. Không được, ngươi trung quy không phải vương giả, sức mạnh của người khác, ngươi không thể chân chính khống chế. Lục Chiến thong dong tránh thoát, hiện lên giữa một mảnh không trung khác, sau đó tiếng nói của hắn lạnh lùng cực kỳ. Nói, càng có ta dưới dấu ấn đại đạo, được, đang cần dòng dõi kia truyền thừa. Thật sao? Thêm vào ta đây. Đúng lúc này, âm thanh của lão rùa đá từ trong cơ thể Tiêu Thần truyền ra. Tiêu Thần cảm giác được một dấu ấn, khiến hắn cùng người đá hoàn mỹ kết hợp, sau một phút tựa hồ lập tức thăng hoa đến cảnh giới cao hơn. Thần đồ lấy ra, sách cổ vắt ngang thiên, bia trời dấu ấn hiện lên, ba loại đại sát khí đồng thời phát ra, giữa bầu trời hoàn toàn mờ mịt, lần này Lục Chiến không thể tránh thoát. Giữa bầu trời, 99 bậc thềm đá tuy rằng lần thứ hai hạ xuống ô quang, nhưng Lục Chiến vẫn không thể không đối mặt với vài loại đại sát khí. Không hề có một tiếng động dập tắt, Lục Chiến thân ảnh biến mất bên trong. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, Tiêu Thần nhìn quét bốn phương, nhưng cũng bị ai phát hiện, Lục Chiến hoàn toàn không chút tổn hại. Hắn đứng xa xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Ta đã nói rồi, không phải chân chính vương giả, dù cho có nắm giữ tuyệt thế chiến bảo, ngươi cũng không thể phát huy ra uy lực. Năm xưa, ngũ đại vương giả đều không thể giết chết ta, vậy thì ngươi lấy gì để tranh đấu cùng ta? Lục Chiến nói với giọng lạnh lẽo và vô tình, nhưng đó cũng là sự thật, đây mới chính là thực lực chân chính của Thạch Nhân Vương thời xưa. Hiện tại, nên ta giết ngươi. Hắn từng bước áp sát về phía trước. Chín phần người đã cần phải được xây dựng lại hoàn toàn. Âm thanh của lão quy phát ra từ trong cơ thể Tiêu Thần. Ô, từ phương trời xa, một cánh tay cùng một nửa cái đầu lâu bằng đá lao tới. Nghịch loạn thời không, chớp mắt đã đến gần Tiêu Thần, hợp làm một với hắn. Oanh! Sức chiến đấu ngập trời, vào đúng lúc này, thân thể đá mới coi như trọn vẹn. Giết ta sao? Tiêu Thần hơi giơ tay nhấc chân, cảm giác tràn ngập sức mạnh vô biên, quát to, ngươi hãy đến mà giết thử xem. Hắn nắm thần đồ cùng sách cổ, cũng xông về phía trước. Ở cách đó mấy ngàn dặm, giờ khắc này, nhân ma qua càn cùng với phụ thân của Kha Kha, hình thể vỡ vụn, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Dù cho họ có tài năng xuất chúng, thiên phú siêu việt, nhưng khi đối mặt với Thạch Nhân Vương vô địch thì ngay cả tự vệ cũng không thể. Ba đại thủy tổ, mạnh mẽ đến mức không cách nào so sánh, không cần nói đến qua càn cùng đám người, ngay cả thiên giới bá chủ cũng từng trải qua nỗi đau lòng. Mặt khác, Kha Kha huyền tổ cũng bị đánh bay, bị Thạch Nhân Vương đuổi theo đấm ra một quyền, bay lên trời, đầy người máu me tung tóe, gặp phải thương tích nặng nề. Phốc, ác chiến đã lâu. Tiêu Thần bi ai nhận ra, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lục Chiến. Dị giới thủy tổ đạt đến đạo cực điểm, căn bản là không có cách nào chiến thắng. Chín phần người đá, vì sao lại không có tâm? Hắn phun ra một búng máu, hỏi trong cơ thể lão rùa đá. Hiện tại, cực kỳ cần thiết một tên mạnh mẽ Thạch Nhân Vương giả xuất hiện, chứ không phải là như vậy tổ hợp. Hắn bản thân bị lạc lối, chỉ còn lại thân thể. Lão rùa đá tự hồ rất thương cảm, cũng rất bất đắc dĩ, không có gì hay. Các ngươi không thể so sánh với các đại thủy tổ ngày xưa ở Cửu Châu, hôm nay giết các ngươi, căn bản không có chút cảm giác thành công nào. Lục Chiến cùng hai vị Thạch Nhân Vương còn lại, quyết định hạ sát thủ, kết thúc tất cả những thứ này. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cuộc chiến nghiêng về một bên, khiến họ không cảm nhận được cảm xúc chiến đấu mãnh liệt. Một con kiến, nắm giữ một cái thần binh, liệu có thật sự cho rằng có thể giết chết một tên khổng lồ không? E rằng ngay cả thần binh cũng không thể sử dụng. Lục Chiến âm thanh lạnh lùng, nhưng cũng là thực tế vô tình. Tiêu Thần nhìn thần đồ cùng sách cổ, cảm thấy từng trận khó chịu, trước sức mạnh tuyệt đối, hắn dù có nắm giữ nghịch thiên đại sát khí, cũng không thể thay đổi kết cục, vì căn bản không thể đánh tới thân thể của đối phương. Ba đại thủy tổ dị giới, đứng ngang hàng, vào đúng lúc này họ đều vô tình giơ bàn tay lên, chuẩn bị ép xuống phía dưới, kết thúc tất cả những thứ này. Đột nhiên, một luồng hơi thở ngột ngạt cực kỳ chớp mắt bùng phát, giữa bầu trời 99 bậc thềm đá bắt đầu lay động mãnh liệt. Tất cả mọi người đều giật mình ngước nhìn, chỉ thấy một tòa thần cung khổng lồ, đột phá vách ngăn đại thế giới, như ngôi sao chổi va chạm xuống mặt đất, xẹt qua bầu trời. Vào đúng lúc này, bất kể là ba đại thủy tổ hay là thiên giới bá chủ, đều bị kinh sợ. Hắn đến cùng vẫn là đến rồi. Lục Chiến kêu to, không lo được Tiêu Thần bọn họ, cùng với hai đại thủy tổ còn lại nhằm phía 99 bậc thềm đá. Ông! Nổ vang rung trời, một thanh khổng lồ rìu đá, ngang trời mà hiện, đồng thời chém về phía ba đại thủy tổ. Oanh! Thần cung va chạm với 99 bậc thềm đá không thể ngăn cản. Ầm ầm, thiên địa mênh mông, sóng năng lượng khủng khiếp cuồn cuộn, chư thiên cùng chấn động, thiên giới cũng như phát sinh địa chấn. Thiên giới bá chủ không ai không vận chuyển mạnh nhất thần thông, hướng về 99 bậc thềm đá quan sát, muốn phát hiện bí mật trung cực. Bàn cổ vương, ba đại thủy tổ gầm thét. Thần cung cùng bậc thềm đá va chạm vào nhau. Oanh, thần cung chia năm xẻ bảy, mà 99 bậc thềm đá cũng sụp đổ. Nơi vĩnh hằng không biết triệt để không còn tồn tại nữa, vô tận cục đá vụn rơi về phía mặt đất Cửu Châu. Đúng vào lúc này, thiên giới hết thảy bá chủ đều ngơ ngác, bởi vì trong lúc hoảng hốt, họ nhìn thấy 99 bậc thềm đá phần cuối. Đó là một bộ hình ảnh đáng sợ, nơi vĩnh hằng không còn tồn tại nữa, triệt để bị phá diệt. Thiên giới bá chủ nhìn nhau, họ ngóng nhìn 99 bậc thềm đá phần cuối, nhìn qua tầng tầng khói đen, thấy từng cây khô héo tiên cây, cùng với vô tận phế tích. Mà đây chẳng qua là một tấm cửa mở ra, triển lộ ra một góc kỳ dị của thế giới mà thôi. Ở cái 99 bậc thềm đá phần cuối, có một tòa tế đàn to lớn, ở phía trên có một tấm cửa đá mở rộng. Một cánh cửa liên thông một thế giới. Cung lớn nứt toác sau, cũng lộ ra một cái thần bí tế đàn. Mặt trên cũng có một tấm cửa đá, nhưng cũng đang khép kín. Bàn cổ vương mang thần cung, cắt phá trời cao, như sao chổi hạ xuống mặt đất, đánh vào 99 bậc thềm đá. Dẫn đến cung lớn cùng 99 bậc thềm đá chia năm xẻ bảy, như núi lớn hòn đá không ngừng rơi về phía Cửu Châu, với trận tiếng vang ầm ầm, đập cho mặt đất chấn động mãnh liệt, vô tận mây đen cuồn cuộn, tràn ngập khắp nơi, thần bí một cách yêu dị. Bàn cổ vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Chiến cùng ba người đá lớn vương toàn đều tức giận, mất đi sự thong dong cùng chấn định của thủy tổ, ba đại vương giả đi ngược lên trời. Ông, to lớn rìu đá rung động, lưỡi búa tần số cao chấn động. Từng đạo lưỡi dao như chớp giật, quét sạch tứ phương, cuối cùng lưỡi dao hình thành một vùng, vây nhốt bầu trời Cửu Châu. Ba người đá lớn vương, hoặc đánh ra thần tắc, hoặc quét ra sức chiến đấu, lay động cái cầm cố bầu trời. Cửu Châu bạo động, nếu như không phải chính ngọn cổ đang sáng mãi, ổn định phía thế giới này, vùng không gian này tuyệt đối cũng bị hủy diệt nhiều lần. Vương giả tranh đấu, tạo thành hậu quả đáng sợ không thể đánh giá. Thiên giới bá chủ đều bị chấn động, hai phiến cửa đá sau lưng đến cùng là thế nào thế giới? Cửu Châu cùng dị giới đến cùng có thế nào nguồn gốc, hai đại chủng tộc đầu nguồn, lại có như vậy hai phiến tương tự cửa đá, một cái đóng chặt, một cái mở rộng, dù ai nhìn thấy cũng sẽ không tự kìm hãm được sản sinh kỳ dị liên tưởng. Ngàn tỷ năm trước, dị giới đại chiến Cửu Châu nguồn nơi, có hay không cũng cùng cái đầu nguồn này có quan hệ đây. Đúng vào lúc này, bầu trời Cửu Châu bị xé rách, ba đại vương giả bay vút lên trời, đánh bể thiên địa cầm cố. Bàn cổ vương, ngày xưa các ngươi lục đại thủy tổ, đại chiến ta giới tám lớn thủy tổ. Năm chết một thương, ngươi bỏ chạy nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục xuất hiện, là thời điểm chấm dứt tất cả. Lục Chiến đứng ở giữa, đá khu kiên cường, thần bí mà lại yêu dị khí tức, tràn ngập xung quanh. Hai đại vương giả còn lại, một tên hai con mắt lưu chuyển ra mộng ảo như hào quang, có vẻ tự tin mà lại mạnh mẽ. Tên còn lại, lạnh lùng và âm trầm, như một ngụ sáng như tuyết đồ đao, đâm vào không trung. Ta vẫn ở thiên giới chờ các ngươi, đáng tiếc các ngươi vẫn chưa từng bước lên trời, nếu không thì mọi thứ đã sớm có kết thúc. Bàn cổ vương vóc người khôi vĩ, như một người khổng lồ đứng sừng sững trên bầu trời, mặt như đao gọt, chính khí cùng anh vĩ là hắn hiện tại khắc họa, trong tay nắm một ngụm rìu đá, kinh sợ thiên hạ, xa xa các thần không khỏi run rẩy. Bởi vì, chúng ta vẫn đang tìm kiếm lột xác, vẫn chưa chuẩn bị tốt để đăng lâm thiên giới. Lục Chiến nói ra những lời này, khiến thiên giới các bá chủ cảnh cáo, ba đại thủy tổ e sợ đủ để hoành hành thiên giới, nếu là độc đấu, hầu như không có ai có thể cùng bọn họ tranh đấu. Ba người này xưng là đấu chiến thánh tổ cũng không quá đáng, họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự mình trải qua năm xưa khoáng thế đại chiến, thiên giới đối với trận chiến đó có rất nhiều truyền lưu, đánh giá cực cao, ba người đủ loại đăng lâm thiên giới mà uy hiếp bát phương thực lực, nhưng họ vẫn không lên thiên giới, e rằng có mưu đồ rất lớn. 99 bậc thềm đá lại nát, dị giới tam đại thủy tổ hiển nhiên nộ đến cực điểm, Lục Chiến nhìn bàn cổ vương, nói, nhưng, ngươi trung quy không thể thay đổi cái gì. Nhìn thấy trong cửa đá một góc thế giới, thỏa mãn ngươi thăm dò dục vọng rồi ba, ta nghĩ ngươi đã có thể ngã xuống. Lục Chiến chỉ vào cái cánh cửa cao cao kia, trong đôi mắt lộ ra thần quang trong vắt. Khói đen cuồn cuộn, cửu châu trên túc sát khí tức đang cuộn trào. Tiêu Thần cùng đám người đã phóng lên trời, cùng bàn cổ vương liên thủ, chuẩn bị đối kháng ba đại thủy tổ. Thế nhưng, Lục Chiến căn bản không thèm để ý, trong miệng hắn phát sinh từng trận quái lạ âm tiết. Cùng lúc đó hai người đá lớn vương hai tay trèo chuyển động, không ngừng kết ấn, tựa hồ đang phối hợp hắn làm một loại triệu hoán cùng cầu xin nghi thức. Hết thảy đều không cách nào thay đổi, bi kịch một lần nữa trình diễn. Đây là Lục Chiến phát sinh cổ xưa âm tiết sau, làm ra lạnh lẽo tuyên án, nói, triệt để chung kết đi. Phá nát phần cuối của thềm đá 99 bậc, một trận rung bần bật, tòa tế đàn cao lớn đó, quỷ dị khó lường trong cửa đá, khói đen cuồn cuộn. Vào đúng lúc này, ngay cả thiên giới bá chủ cũng cảm nhận được uy thế lớn lao, trong lúc hoảng hốt họ phẳng phất xuyên thấu qua khói đen, ở cái phiến sau lưng, nhìn thấy một vị ma ảnh đang ngưng tụ. Đó là, các thần biến sắc, rốt cuộc đó là sinh vật gì, hoặc có thể nói đó là loại sức mạnh nào. Đùng, 99 bậc thềm đá chấn động, luồng áp lực vô hình từ phía trên truyền xuống. Bàn cổ vương rốt cuộc biến sắc, trong trận chiến xưa kia, hắn ở một nơi khác của chiến trường khốc liệt. Không hiểu vì sao ngũ đại vương giả lại không ai sống sót. Giờ đây, hắn đã cảnh giác. Cánh cửa kia sau lưng, chứa đựng sức mạnh thần bí. Trong cung điện to lớn, dù cũng có một cánh cửa như vậy, nhưng không thể mở ra. Hắn vung lên dìu đá, làm chấn động thần khu. Chỉ trong chốc lát, tiêu thần trong cơ thể thần đồ run lên, tự chủ bay ra, khó khăn lắm mới đến được trên đỉnh đầu bàn cổ vương, như thể thấy người thân, mông lung xoay tròn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba đại thủy tổ vội vàng ngăn cản. Hình ảnh trong tay bàn cổ vương và tiêu thần hoàn toàn khác biệt. Họ không ngừng phát ra những âm thanh không tên, như đang triệu hoán một điều gì đó. Cánh cửa đá cao cao tại thượng bỗng nhiên chấn động, như thể có một con mãnh thú muốn xông ra từ bên trong. Bàn cổ vương tránh khỏi sự tấn công của ba đại vương giả, hét lớn một tiếng, rút thần đồ ra, hóa thành một vệt sáng nhằm thẳng vào cánh cửa đá đang mở rộng. Đáng chết! Ba đại thủy tổ từ dị giới, ánh mắt lạnh lẽo, muốn ngăn cản mà không thể. Thần đồ trong tay bàn cổ vương, thực sự phục sinh, có sự sống, phóng ra hào quang khiến các bá chủ thiên giới cũng phải biến sắc. Nó càng lúc càng lớn, bao trùm bầu trời, rồi xé rách hướng về cánh cửa đá. Cùng lúc đó, bên trong cánh cửa đó, ma ảnh ngưng tụ, bắt đầu bước ra ngoài, kéo theo một làn sương mù hừng hực, đen như màn liệm. Không hề có một tiếng động va chạm mạnh, sau đó cửu châu rung động, thiên giới rung chuyển, tử vong thế giới cũng rung động, chư thiên vạn giới đều chấn động, thiên cổ chớp mắt thông suốt. Vào đúng lúc này, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tất cả đều không còn tồn tại, như thể thiên cổ vạn giới đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không ai có thể thấy rõ, thậm chí còn không nhận ra chính mình không tồn tại. Trong khoảnh khắc này, mỗi người đều ngừng lại, chớ nói chi là nhận biết, vô tri vô giác, như cây khô. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, va chạm mạnh mới dừng lại, phát ra một tiếng nổ vang trời. Các thần thức tỉnh, ngước nhìn vòm trời. Thần đồ ảm đạm, rơi xuống. Cánh cửa đá cũng đóng lại. Chỉ còn lại một khe hở, từ đó khói đen dày đặc tuôn ra. Không, không thể khép kín. Ba đại thủy tổ bay vút lên trời. Nhưng ngay lúc này, bàn cổ vương lần thứ hai dùng tâm niệm thôi thúc thần đồ, phát ra một tiếng vang lớn. Hào quang vạn trượng, lần nữa bao trùm vào cánh cửa đá. Lần này không phải không có một tiếng động va chạm, mà là chấn động khắp nơi. Thế giới rung lắc mạnh mẽ, thần đồ vừa mới ngưng tụ lại đã vỡ vụn, rơi xuống mặt đất cửu châu, chớp mắt đã vào đến dưới đất. Cùng lúc đó, ma ảnh bên trong cánh cửa đá phai mờ, và một tiếng vang ầm ầm. Khép kín cánh cửa, khóa lại bên trong. Tại sao lại như vậy? Ba đại thủy tổ tức giận. Vào đúng lúc này, một bá chủ thiên giới đột nhiên giáng lâm, ngàn tầng thần tắc, vạn đạo thần quang, quét về phía cánh cửa đá, đó là sức mạnh phong ấn vô tận. Không ai từng nghĩ đến, bá chủ thiên giới lại đột nhiên ra tay, đó là Thạch Thi, hắn quát lên, chư vị còn chờ cái gì, nếu không phong ấn cánh cửa này thì còn đợi đến khi nào? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vị lão thi tàn nhẫn này lại là người đầu tiên ra tay, phải biết hắn xưa nay là loại núp sau lưng hại người, rất ít khi làm chim đầu đàn. Chư vị vẫn chưa rõ sao, cánh cửa này một khi mở ra, chính là vô biên họa loạn. Thạch Thi giống to, các ngươi vẫn đang kỳ quái lai lịch của ta cùng tồn tại với thế gian, nhưng cũng là lấy một bộ thi thể tu thành. Các ngươi từ trước đến giờ hoài nghi ta xuất phát từ đâu, nhưng ngay cả bản thân ta cũng không biết mình đến từ nơi nào. Hôm nay khi thấy cánh cửa đá này, ta cuối cùng cũng đã rõ ràng, ta là từ cánh cửa kia rơi ra, sau đó mới phát sinh linh trí, tu đến cảnh giới bây giờ. Thạch Thi, người cùng tồn tại với thế gian, kiếp trước lai lịch vẫn là một câu đố. Chính hắn cũng không biết, giờ đây rốt cuộc có một chút ấn tượng mơ hồ. Nghe thấy lời ấy, các thần thiên giới chấn động, mấy đại cự đầu lần lượt giáng lâm, thi triển các loại thần thuật, hợp sức phong ấn cánh cửa đá. Ba đại thủy tổ tức giận, gầm lên rung trời, Lục Chiến là người đầu tiên vọt lên, hắn một quyền quét ngang mấy vị bá chủ, điên cuồng bộc lộ sức chiến đấu. Ô ô, dị khí truyền đến, tử vong thế giới sóng năng lượng, cuồn cuộn mênh mông, như dòng sông lớn, nhằm phía cánh cửa đá, có cường giả bí ẩn ra tay. Trước đó không lâu, khí thế khủng bố từ cánh cửa đá cũng đã khiến người chết đại lục phải kinh động. Thực tế, cánh cửa đá bị giam giữ chớp mắt, cũng rất khó mở ra, các bá chủ thiên giới không biết, giờ khắc này điên cuồng phong ấn, tự nhiên khiến ba đại thủy tổ càng thêm tức giận. Các cường giả bí ẩn từ tử vong thế giới cũng xuất hiện, hỗn chiến lập tức bùng nổ, các chư vương đại chiến. Đùng, bàn cổ vương đem thần cung trên bầu trời vỡ vụn giam cầm lại, càng bảo vệ cánh cửa đá trên tế đàn một cách chặt chẽ, phòng ngừa bị ánh sáng đột ngột chiếu vào. Giờ khắc này, Tiêu Thần tay cầm chìa khóa đá, trở nên kích động, có thể chìa khóa đá này có quan hệ với hai cánh cửa kia. Các ngươi chạy đi. Bàn cổ vương hướng Tiêu Thần và mọi người hét lớn, cùng vào cung lớn, tiến vào thiên giới. Hắn lấy rìu đá khổng lồ bổ ra không gian, trực tiếp cắt đứt vách ngăn giữa đại thế giới và thiên giới. Sức mạnh này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước tiên đem thần cung vỡ vụn đánh vào thiên giới, sau đó truyền tống Tiêu Thần cùng với Kha Tổ và những người khác vào. Bàn cổ vương ngài, không cần phải để ý đến ta, ta có thể rút lui rất dễ dàng. Các ngươi không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này, nơi đây đã mất kiểm soát. Bàn cổ vương trả lời, đại diện cho những người mạnh nhất trong vạn giới đang tham gia hỗn chiến. Nếu Tiêu Thần và những người khác ở lại, khả năng cao họ sẽ gặp nguy hiểm. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Mặc dù đã thành công bước ra bước cuối cùng, nhưng Kha Tổ e rằng vẫn không phải là đối thủ, bởi vì hắn mới trở thành Thạch Nhân Vương chưa lâu. Ba đại thủy tổ từ dị giới thật sự có thể nói là vô địch, họ mạnh mẽ tan nát 99 bậc thềm đá, đứng trước cánh cửa đá nhìn quét bốn phương. Họ không ngừng lẩm bẩm, cuối cùng cánh cửa đá kia xuất hiện một đôi mắt, không có con ngươi, phát ra hào quang óng ánh. Xung quanh khói đen cuồn cuộn, chỉ có đôi mắt đó bắn ra ánh sáng chói mắt, trông cực kỳ yêu dị và thần bí. Đó là xuyên thấu qua vách đá, chiếu rọi ra một đôi mắt. Ba đại thủy tổ từ dị giới trở nên càng tự tin hơn, các bậc thềm đá chấn động, 99 bậc thềm đá tái hiện, như có một luồng sức mạnh thần bí khiến cho nó một lần nữa sinh trưởng. Ba đại vương giả đứng ở phía trên, nghiền ép hướng về chư vương. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, không ai biết kết quả cụ thể của trận chiến này. Chỉ biết rằng một bá chủ nào đó của thiên giới đã ngã xuống ở Cửu Châu, còn 99 bậc thềm đá lại lần lượt rơi vào dị giới. Nhân xâm đánh nhau với các đại cự đầu, trở về thiên giới sau, không ai nhắc đến trận chiến đó, nhưng họ đều trong bóng tối tìm kiếm điều gì đó. Mãi đến 800 năm sau, các thần thiên giới dần dần nghe nói, có bá chủ đều trong bóng tối thăm dò các bí ẩn và chuyện cũ của thiên giới. Rất nhiều truyền thuyết bị cho là hoang đường cũng được các bá chủ âm thầm điều tra, họ tựa hồ đang truy tìm lịch sử chân tướng. Họ như đang thu thập từng mảnh manh mối, muốn tìm ra điều gì. Sau đó, hầu như tất cả các bá chủ trong thiên giới đều hành động, các thần cảm nhận được sự tình không bình thường. Các ngươi có biết không, thiên giới còn xa xưa hơn cả quá khứ huy hoàng. Hiện tại các vương giả đang tìm kiếm những bí ẩn đó, muốn có được điều gì. Không sai, ta cũng nghe nói, 800 năm trước khi họ hạ giới, tựa hồ phát hiện điều gì. Tương truyền, thiên giới có những di tích lớn, bên trong ẩn chứa báu vật, họ tra xét lịch sử truyền thuyết. Không phải để tìm kiếm báu vật trong các di tích lớn đó chứ? Sai rồi, họ muốn phát hiện một mảnh thiên địa rộng lớn hơn. Một đoạn phủ đầy bụi thời gian, một mảnh bí ẩn bao phủ bởi khăn che mặt, đó mới là lý do họ đang dò xét. Các thần thiên giới nghị luận sôi nổi, đều muốn biết các vương giả đang tìm kiếm điều gì, rất nhiều người có quan điểm khác nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, loáng một cái đã qua 2.000 năm, khoảng cách với trận chiến năm xưa đã là 2.800 năm, trong thời gian ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chỉ có điều, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Tiêu Thần. 2.800 năm trước, hắn cùng Kha Tổ và những người khác được bàn cổ vương đưa vào thiên giới, thử nghiệm dùng chìa khóa đá mở cánh cửa đá kia, nhưng thất bại, căn bản không tìm thấy chỗ nào để lỗ chìa khóa. Sau lần đó, mọi người tách ra ở thiên giới, hắn vẫn đang bế quan đến hiện tại, vừa vặn tỉnh lại. Trong suốt những năm qua, thiên giới vẫn truyền lưu những vương giả thăm dò lịch sử truyền thuyết, có rất nhiều suy đoán được các thần truyền lưu. Chúng ta bản thân biết rằng thiên giới chỉ là một góc của tảng băng chìm. 2.800 năm sau, là một trong những người trong cuộc ngày xưa, bá chủ thiên giới Thạch Thi rốt cuộc buông lỏng ý tứ, nói ra một câu như vậy. Đào móc lịch sử, tìm kiếm trong những tháng năm đã qua còn sót lại bí ẩn manh mối, họ đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu Thần bế quan 2.800 năm, một lần nữa tỉnh lại sau, ở nơi bế quan phát hiện mấy cái dấu ấn gợn sóng, đó là phụ thân của Kha Kha và những người khác để lại. Sau khi xem xong, Tiêu Thần quyết định trở về Cửu Châu, tạm thời rời xa ngày này giới. 2.800 năm sau, khi một lần nữa giáng lâm Cửu Châu, Tiêu Thần cảm thấy hoảng hốt. Trước mắt hắn, sinh cơ bừng bừng, núi cao xanh ngắt, tiếng vượn hót, tiếng hổ gầm, tất cả đều khác hẳn với khung cảnh tiêu điều tĩnh mịch khi hắn rời đi. Đây là một mảnh đất tràn ngập hơi thở sự sống. Chỉ có điều, hắn không biết rằng vùng đất này đã đổi chủ, không biết sinh vật nào đã trở thành chủ nhân mới. Hừm, đó là một con rồng. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên phát hiện một con rồng, hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay sau đó lại dừng bước, bởi vì trên đường chân trời, hắn thấy một bóng người đang lay động, cùng một thành trì ẩn hiện. Con rồng kia biến mất trong rừng rậm, nhưng Tiêu Thần lại nhìn thấy bóng người và thành trì lớn lao trên đường chân trời. Chớp mắt, 2.800 năm đã trôi qua, trên mặt đất đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhân tộc bị triệt để xóa bỏ, chủng tộc mới xuất hiện, trở thành chủ nhân mới của vùng đất này. Thế nhưng, đây không phải là kết quả của sự tiến hóa tự nhiên, mà là do dị giới cố ý gây ra. Những chủng tộc mới này từng xuất hiện trong lịch sử, nguồn gốc của họ không hề triệt để tiêu vong, mà vẫn còn tồn tại ở dị giới. Bây giờ, dị giới như đang nuôi dưỡng họ, để họ tái hiện ở Cửu Châu. Tiêu Thần tiến về phía trước, hắn thấy thú nhân, có thể nói là nửa người nửa thú, mang hình dáng của con người nhưng lại có những đặc điểm của dã thú, như lang tộc với tai sói, khi cần thiết có thể tăng cường móng tay, sinh ra những móng vuốt sắc bén. Một luồng đao gió lớn lao quét tới, Tiêu Thần nhẹ nhàng chặn lại, đao gió lập tức vỡ vụn, nhưng năng lượng vỡ vụn lại chớp mắt ngưng tụ thành một con cự lang lao về phía hắn. Điều này khiến Tiêu Thần có chút bất ngờ, con lang tộc trước mặt tràn ngập địch ý, dường như đang nắm giữ một loại thần lực phi phàm. Ngươi là ai, chẳng lẽ là người của thiên nhân tộc sao? Con lang tộc cường tráng đó đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Tiêu Thần quan sát người sói này, nói, 100.000 năm sau, không, 10.000 năm, hoặc là 20.000 năm sau, nếu như ngươi còn sống sót, ngươi sẽ biết ta là ai. Hắn đã nhận ra rằng, người sói này chính là lãnh đạo mạnh mẽ nhất của Lang Vương, với thiên phú phi thường bất phàm. Nếu như hắn có thể sống sót, có thể có khả năng xung kích bán tổ cảnh giới, thành tựu tổ thần vị trí cũng không phải điều khó nói. Tất nhiên, đó chỉ là khả năng, dù cho có một phần hy vọng, cũng phải mất mấy vạn năm sau mới có thể xảy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Thật tốt khi ngươi, Lang Vương, đi tranh thủ thành cho bộ tộc này, chỉ như vậy mới có thể có một ngày tham gia vào cuộc chiến nhất định. Tiêu Thần cảm thấy có chút sầu não, việc một chủng tộc hưng khởi, hắn cũng từng biết, nhưng diệt vong kết cục đã sớm bị sắp đặt, vòng đi vòng lại một lần luân hồi. Nhân tộc tổ tiên có hay không cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, cũng từng chứng kiến những chủng tộc hủy diệt đột ngột xuất hiện trước mặt họ, bi thương nhắc nhở. Ngươi đang nói cái gì? Con Lang Vương có chút cảnh giác nhìn Tiêu Thần, lộ ra vẻ cân nhắc, nói, mời ngươi nói rõ ràng chút. Có một số việc, dù cho ta báo cho ngươi kết cục, cũng không thể nào thay đổi. Thật tốt phát triển ngươi chủng tộc đi, Tiêu Thần tuy có cảm khái, nhưng cuối cùng tự giễu cười cợt, đối mặt với con sói nhỏ vương này, hắn nói nhiều như vậy có ích lợi gì, liệu còn có thể gặp lại hắn sao? E rằng, 100.000 năm sau, hơn vạn năm tháng sau, đối phương từ lâu đã hóa thành đất nát. Trong lãnh địa của Lang tộc, mấy tòa thành trì rất đơn sơ, cho thấy cuộc sống của họ vẫn còn rất nguyên thủy. Tiêu Thần như mây khói nhẹ nhàng xuyên qua, như một đường u linh lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này. Hắn chỉ là một khách qua đường, không muốn thay đổi cái gì, cũng không thể nào thay đổi cái gì. Tất cả lang tộc đều chưa kịp phản ứng, hắn đã rời khỏi nơi này. Không lâu sau, Tiêu Thần xuyên qua thú nhân tộc, đến một vùng đất mênh mông, nơi hắn đã cứu một hồ nữ, cũng tự mình gặp gỡ các thú tộc vương giả khác, nhưng hắn cảm thấy rất thất vọng. Chỉ có hồ nữ và lang vương tài năng phi phàm, những người còn lại tuy rằng có thể xưng tụng xuất sắc, nhưng cho dù họ có ngàn vạn thâm niên, cũng không thể nào thành tựu bán tổ cảnh giới, huống chi là tổ thần. Tiêu Thần rời đi với nỗi thất vọng, điểm đến tiếp theo của hắn là khu dân cư của thiên nhân tộc. Đối với một truyền thuyết như vậy, trung thiên phú tuyệt luân, tái hiện hậu thế cổ xưa chủng tộc, hắn dành cho kỳ vọng cao. Thiên nhân tộc, ở trung nguyên địa vực, đúng là một chủng tộc mạnh mẽ, trong khi điều kiện tiên quyết cũng rất thuận lợi, họ chiếm lĩnh những vùng đất màu mỡ nhất. Khi tới địa vực của thiên nhân tộc, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy thành trì hùng vĩ của họ. Họ phát triển rất nhanh chóng, so với thú tộc thì nhanh hơn rất nhiều. Không biết lão già thiên nhân tộc có còn sống hay không? Nếu như hắn biết chủng tộc của mình một lần nữa phồn thịnh trên vùng đất này, không biết là nên bi thương hay nên vui? Tiêu Thần tự hỏi. Thiên nhân tộc có hình dáng tương tự như nhân loại, chỉ khác là mỗi người đều có con mắt dọc thứ ba. Điều này giúp họ có thể sinh ra thiên phú thần thông, tùy thuộc vào từng cá nhân. Khả năng của mắt dọc có thể phát triển và hình thành nhiều hình thái khác nhau, thậm chí có thể coi là những kỳ diệu thần thông. Tiêu Thần bước vào thành trì này và nhìn thấy một chủng tộc từng hưng thịnh, trong lòng hắn đầy hy vọng, vì hắn cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của chủng tộc này. Nếu họ tiếp tục phát triển, họ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Tại vương thành của thiên nhân tộc, Tiêu Thần phát hiện một tên dị giới bán tổ, Tuy rằng chỉ ở tầng 7 cảnh giới, nhưng đối với tiêu thần mà nói, không đáng kể chút nào, nếu như hắn muốn, có thể dễ dàng xóa bỏ. Thế nhưng, hắn không làm như vậy, việc xóa bỏ một tên bán tổ căn bản không thể thay đổi điều gì. Nếu như là một tên tiềm lực vô hạn tổ thần ở đây, thì hắn mới có thể nôn nóng muốn ra tay. Tên bán tổ kia đang dạy cho thiên nhân tộc các loại thần tắc chú thuật, cùng với các loại chiến kỹ, nhằm thúc đẩy sự phát triển của họ. Tiêu thần như một khán giả, lặng lẽ quan sát tất cả những thứ này, hắn cảm giác rằng lần này dị giới tựa hồ rất vội vã, luân hồi này có thể sẽ không lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn dường như đã thấy được kết cục của thiên nhân tộc. Lần này, tiêu thần không làm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là ở yên lặng quan sát. 10 năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, hắn đi khắp mọi khu vực của thiên nhân tộc, tuyển chọn ra mấy trăm người kiệt xuất. Nếu như có thể, hắn muốn cắm rễ trong chủng tộc này, lặng lẽ dạy dỗ. Thế nhưng, cuối cùng hắn thất vọng, chủng tộc này mạnh mẽ, nhưng khởi điểm của họ thực sự vượt xa những chủng tộc khác, thậm chí ngay cả long tộc cũng không sánh bằng. Chỉ có điều, hắn phát hiện ra một vấn đề chí mạng, thiên nhân tộc khởi điểm rất cao, nhưng khi phát triển đến một giai đoạn nhất định, ưu thế của họ trở nên không còn rõ ràng như trước. Trong số những người kiệt xuất, họ có thể rất nhanh đạt đến cảnh giới trường sinh, nhưng sau đó thì thiếu hụt sự sáng tạo. Khởi điểm rất cao, thực lực mạnh mẽ, nhưng lại thiếu hụt tính sáng tạo, điều này đối với một chủng tộc mà nói là chí mạng. Xung kích đến bán tổ cảnh giới, có lẽ không khó, nhưng sau đó muốn có thành tựu lại cực kỳ gian nan. Có thể, trời cao là công bằng, dành cho họ khởi điểm cao, nhưng lại tạo ra những thiếu hụt ở phía sau. Tổng thể mà nói, điều này không hoàn mỹ. Cuối cùng, tiêu thần chỉ phong ấn lại một đoạn dấu ấn trong đầu hơn 100 người kiệt xuất, có tu luyện các loại bí pháp, cũng như tất cả những gì đã xảy ra trên vùng đất này từ xưa đến nay. Nếu như họ có thể xung kích đến bán tổ cảnh giới trở lên, phong ấn sẽ tự động mở ra, họ sẽ biết được và hiểu rõ những bí mật của quá khứ. Không phải là hạt giống hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng phải gieo một chút. Sau đó, tiêu thần đi tới một khu vực khác, tiến vào một loại chủng tộc thần bí mà gần như hoàn mỹ. Tinh linh tộc là một loại thân thể tinh tế. Dung mạo gần như hoàn mỹ, vô cùng mỹ lệ. Họ sống trong những vùng rừng rậm, tâm tính điềm đạm, yêu thích an bình, như những ẩn sĩ. Tiêu thần ở giữa những cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng, tìm thấy chủng tộc này, hắn thưởng thức sinh mệnh thụ chảy ra thần dịch, lặng lẽ quan sát họ. Thất vọng lại một lần nữa tràn ngập trên gò má của hắn. Chủng tộc này mặc dù khởi điểm rất cao, không kém gì thiên nhân tộc, nhưng lại là những ma pháp sư trời sinh, với sinh mệnh dài lâu, có đủ thời gian để tu luyện. Thế nhưng, làm sao mà tính sáng tạo của họ lại kém hơn thiên nhân tộc? Ngày xưa là một chủng tộc mạnh mẽ, tái hiện trong thế giới hậu thế, nhưng lại không có bất kỳ ai là hoàn mỹ. Tiêu thần sau khi thất vọng, bình tĩnh lại, thế giới này, mọi thứ đều để lại dấu vết, không thể nào hoàn mỹ. Dù vậy, hắn vẫn lưu lại hy vọng hạt giống, phong ấn lại một đoạn dấu ấn trong tâm hải của 100 tên tinh linh. Sau khi thăm viếng một số chủng tộc, cuối cùng tiêu thần đến nơi tụ tập của long tộc. Đây là một chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ hơn vạn đầu mà thôi. Tiêu thần đối với long tộc có một cảm tình đặc biệt, mặc dù họ không phải là chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng hắn đã lưu lại hơn 1000 dấu ấn tinh thần, phong ấn trong chủng tộc này. Làm xong tất cả những thứ này, tiêu thần thở dài một hơi. Từng có lúc, hắn cũng đã sinh sống trên vùng đất này, thế nhưng giờ đây, 2800 năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Đây không còn là thời đại của hắn, thực sự mà nói, không phải là thời đại của nhân tộc. Những chủng tộc hung hãn trước đây đều đã tái hiện, nhưng duy chỉ thiếu nhân tộc. 3000 năm trước, trên mặt đất này còn có bằng hữu của hắn, cùng với kẻ thù của hắn, nhưng 3000 năm sau, đấu chuyển tinh di, bách thế chìm nổi, tất cả đều đã thay đổi. Những người đã từng cùng hắn chiến đấu giờ đây đã hóa thành bùn đất, những người đã từng nâng cốc chuyện trò vui vẻ bên hắn cũng đã trở thành xương khô. Nhân tộc diệt vong, giờ đây trên đời này chỉ còn lại một mình hắn. Đây là một nỗi cô độc không thể nói thành lời. Bầu trời đất bao la, nhưng không có nơi nào gọi là nhà. Tiêu thần đứng trên một ngọn núi cao, nhìn về phía xa, gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc đen của hắn, cũng thổi tan đi trái tim yên tĩnh của hắn. Tất cả mọi người đều không còn, những kẻ thù dù có phục sinh hắn cũng không chê bai, chỉ cần là nhân tộc, dù có thù hằn không đội trời chung, nếu như có thể phục sinh vài người, hiện về trước mắt hắn, hắn cũng có thể nở nụ cười quên đi mọi thù oán. Nhưng mà, không có, tất cả đều không còn tồn tại. Tất cả đã hóa thành xương khô, sinh mệnh không thể quay lại. Liễu Mộ, Trần Phóng, Kim Tam Ức, Ngưu Nhân, những khuôn mặt tươi sống từng một thời, thỉnh thoảng hiện lên trước mắt tiêu thần, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Còn có Kha Kha, con vật nhỏ đáng thương. Nghĩ về những chuyện cũ, tiêu thần cảm thấy đôi mắt mình có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng không có nước mắt nào để rơi, chỉ có từng điểm sương mù từ hai con mắt bay đi. Cuối cùng, tiêu thần từ đại lục phía đông từng bước hướng về ngày xưa Ông Châu. từ đông sang tây, đi bộ, tựa như cuối cùng nhớ lại quá khứ, dưới chân thổ địa, chôn vùi những người đã qua đời. Trăm nghìn năm sau, ai là ai, bụi quy bụi, đất trở về với đất, ai có thể nói rõ kiếp trước người ở đâu? Cỏ xanh mơn mởn, không biết dưới đó có thể ẩn chứa cho tàn của cố nhân, hồ sâu thăm thẳm, không biết dưới đáy có anh linh xương cốt. Tổ Long thôn không còn bóng dáng, Tiêu Thần sớm đã biết kết quả này, hắn rất trầm mặc, cha mẹ cuối cùng là sống hay chết, không có một chút manh mối nào, không biết cổ thôn đã đi đâu. Tiêu Thần đứng yên tại đây 3 ngày, sau đó cất bước rời đi. Nhưng khi đến vị trí nguyên bản của tử thành, hắn nhớ đến Kha Kha, ngày xưa khi nàng hóa vàng mã cho hắn, tế bái cảnh tượng, điều này làm cho tâm hồn hắn không yên, nhất thời cảm thấy đau xót. Cố nén nỗi thương cảm, hắn bay lên trời, rời bỏ nơi khiến tâm thần hắn không yên, Cửu Châu. Băng qua 4 phương thế giới, Tiêu Thần phát hiện, 4 cái thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, vẫn không có sinh linh. Thở dài một hơi, Tiêu Thần cáo biệt Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh, tiến vào thế giới tử vong. Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, năm đó tổ thần dị giới, thật sự đã triệt để tiêu diệt hết thảy tu sĩ trong thần thôn sao? Chẳng lẽ không có ai tránh được trận đại kiếp nạn đó? Hắn muốn ở tử vong đại lục, tìm kiếm thật kỹ, có thể vẫn còn những điều bất ngờ khó nói. Tiêu Thần tiến vào tử vong thế giới, con đường đến thần thôn, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngày xưa, hắn đã từng đem vùng đất này chôn vùi xuống Cửu Châu, nhưng giờ đây xem ra, nơi này tựa như đã bị người khác một lần nữa chôn vùi, hình thành một ngọn mộ phần thật lớn, như một ngọn núi. Ai đã đến đây vùi lấp? Thật sự có người sống sót sao? Tiêu Thần dùng thần thức thăm dò, nhưng không phát hiện ra điều gì. Sau đó hắn hướng về nơi sâu xa của tử vong đại lục mà đi tới. Con đường đến thành trì của thiếu nữ quân vương, nơi đó sớm đã bị phá hủy. Lão Khô Lâu Hoàng và Tế Công Phật gia đều đã không biết đi đâu, sống chết không rõ. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu có thể đã rời khỏi trần gian, theo như tiên đoán. Bọn họ muốn hợp nhất với Đại Uy Minh Vương, sẽ hiến tế trong tử vong thiên cung. Tiêu Thần tự nói, hắn hướng bên trong xuất phát, chỉ có điều hắn không còn gặp phải mảnh tử vong sương mù, cũng có nghĩa là hắn không thể tìm đến tử vong thiên cung, không thể tìm đến Đại Uy Minh Vương. Hư Thiên, ta đã tìm thấy ngươi rồi. Tại nơi sâu thẳm của tử vong đại lục, Tiêu Thần hét lớn, chấn động 4 phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, không có ai đáp lại hắn, nơi sâu thẳm của thế giới tử vong hoàn toàn yên tĩnh. Lại tiến sâu hơn, hiểm trở tầng tầng, đối với tổ thần mà nói, đều là những nguy hiểm cực lớn. Thiếu nữ quân vương có phải là Thanh Thanh không? Nàng cùng 3 bộ xương đã vào sâu trong thế giới tử vong, nhiều năm như vậy không trở lại, liệu có ổn không? Người đến rồi sao? Đúng lúc này, nơi sâu thẳm của tử vong đại lục, trắng xóa như tuyết xương trong biển, hình bóng Hư Thiên đạo nhân lại hiện ra. Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, đáng tiếc, người đã mất đi trận đồ. Đang cùng phần cuối của thềm đá 99 bậc cửa đá chiến đấu, thần đồ đã bị phân liệt, rơi vào mặt đất Cửu Châu. Hư Thiên, ta không phải tìm đến ngươi để chống lại kẻ thù của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, ngày đó trong thần thôn có thể có người sống sót không? Không biết, tử vong đại lục rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể nắm bắt hết được, có thể vẫn còn những người sống sót. Khi dị giới tổ thần tiến vào vùng đất này, họ đã gặp phải vô số sinh vật mạnh mẽ cản trở, chịu tổn thất không nhỏ, cuối cùng buộc phải rút lui. Ngươi có từng thấy một cô thiếu nữ quân vương, cùng 3 tên bộ xương đi sâu vào thế giới tử vong không? Tiêu Thần không ngừng đặt câu hỏi, vì những điều hắn muốn tìm hiểu thật sự rất nhiều. Từng nhìn thấy, chỉ có điều thiếu nữ kia thật không đơn giản, nàng từ lâu không còn là quân vương, đã lên cấp tổ thần cảnh giới. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đến khu vực đó? Không thể. Đại lục nơi sâu xa nhất là tử vong vùng cấm, xưa nay đều là một đi không trở lại. Ở nơi đó, ngươi sẽ thấy rất nhiều tàn tích thái cổ ma thành, nếu như ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng hiện giờ ta không thể phân tâm mà xông vào bên trong. Vậy thì ta tự đi. Hư Thiên lắc đầu, mở miệng nói, ta khuyên ngươi nên dừng lại, có người ước gì chờ ngươi đưa tới cửa. Ngươi hẳn phải biết, 2.800 năm trước, trong trận chiến cuối cùng đó, thế giới tử vong cũng có vương giả ra tay, tấn công về phía cuối cầu thang đá. Có người đã chú ý đến ngươi, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với thần đồ. Hư Thiên hôm nay rất cẩn thận, căn bản không muốn thâm nhập vào tử vong vùng cấm. Hắn tựa hồ có các loại kiêng kỵ, cường đại như hắn cũng cẩn thận như vậy, có thể tưởng tượng khu vực đó có cỡ nào thần kỳ cùng đáng sợ. Ta khuyên ngươi nên quay về con đường cũ, mau chóng thu thập thần đồ, đó mới là chuyện khẩn yếu nhất. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần im lặng một hồi. Hắn rất muốn tiến vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, nhưng rõ ràng Hư Thiên nói có lý do, thần đồ thực sự rất quan trọng. Phụ thân của Kha Kha, còn có lão quy ở thiên giới lúc đã từng nhắc nhở hắn, trở về Cửu Châu ẩn nhẫn lại, tìm cách một lần nữa tập hợp đủ thần đồ. Người cũng không thể đủ thứ tùy tiện làm, làm những gì mình muốn, xem ra hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Cửu Châu. Hiện tại những gì hắn muốn làm là tăng cường và củng cố thực lực, mạnh mẽ đến đủ để chống lại Thạch Nhân Vương giả mới có thể. Ngươi có biết làm sao để ngưng tụ trận đồ không? Hư Thiên hỏi. Cần phải từ từ tìm tòi, Tiêu Thần tự nhiên không thể báo cho hắn. Ta ngược lại thật ra biết một ít, năm xưa trận đồ từng hiển uy trong tử vong thế giới, sau đó ngưng tụ trên chiến kiếm. Nói tới đây, hắn dừng lại, không nói thêm nữa. Há, ngươi biết tình hình cụ thể, phiền xin báo cho. Tiêu Thần vẻ mặt hơi động. Lúc đó bên trong dính đến vô cùng lớn bí ẩn, truyền đi e sợ muốn chấn động cả thế giới. Hư Thiên tự hồ có cảm giác, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn ngập cảm thán. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Thần càng ngày càng hiếu kỳ, mạnh mẽ trận đồ ngưng tụ vô thượng uy lực, cùng phiền phức huyền ảo đạo ấn, hắn đến giờ vẫn không thể chân chính sáng tỏ. Nếu như có người cung cấp manh mối cho hắn, đối với hắn mà nói, tự nhiên sẽ là một trợ lực rất lớn. Người cũng biết cửu đăng, người cũng biết bia trời. Hư Thiên con mắt tựa như ảo mộng, tựa như nhớ lại những chuyện cực kỳ trọng đại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tự nhiên biết rõ, Tiêu Thần nghe hắn nói như vậy, càng nhận ra Hư Thiên mới biết cái gì, cửu đăng gánh chịu quá nhiều bí mật, mà bia trời càng là thần bí phi phàm, mà các loại dấu hiệu cho thấy ứng với thần đồ có quan hệ. Cái đó cửu đăng còn có bia trời là... Nói đến đây, Hư Thiên đình chỉ, ánh mắt giống như hai lưỡi dao, nhìn quét nơi sâu thẳm nhất của thế giới tử vong. Hư không nhất thời bị hai đạo kim sắc ánh mắt xuyên thủng, ánh mắt chém phá trời cao, càng ở mặt đất phần cuối phóng ra ánh sáng lóa mắt, làm nổi bật nơi đó sáng rực khắp. Một tòa cao to nguy nga tử thành lại hiện ra, rõ ràng hiện ra trước mặt, giống như gần trong gang tấc, chỉ có điều có thể suy đoán. Cái thành lớn thái cổ đó khoảng cách nơi đây tối thiểu có hơn 10.000 dặm, đây chỉ là Hư Thiên dùng đại thần thông hiển hóa mà thôi. Một tên chính đang niết bàn lột xác người đá, Tiêu Thần trong đôi mắt ánh sáng thần quang trong trẻo. Ngươi thấy, tử vong thế giới không có tịnh thổ, bên ngoài vạn dặm thì có một cái mạnh mẽ lột xác người, chúng ta theo như lời nói cũng có thể rõ ràng nghe thấy, dù cho là thần thức mạnh mẽ truyền âm, cũng có thể bị người đoạn nghe. Hư Thiên khẽ vung tay, một luồng khí lạnh lùng lướt qua hư không, tòa thành lớn kia từ trước mắt bọn họ chợt biến mất. Hư Thiên nói, chạy trước cả trăm dặm, đến lúc đó ta mới có thể luyện hóa để hai ta có thể trò chuyện, nếu không, sẽ không có bí mật nào có thể tiết lộ. Phía trước, hơn trăm dặm, một tòa thành lớn mờ ảo hiện ra trong sương mù. Tiêu Thần không khỏi cảm thán, Hư Thiên quả thật không đơn giản, chỉ cần phân ra một tia thần niệm đã có thể chiếm hữu một tòa cổ thành. Cửa lớn thành mở rộng, Tiêu Thần bước vào trong. Cửa từ từ khép lại, trong thành sương mù cuồn cuộn, từng luồng sinh mệnh tinh khí dâng trào. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy có điều không ổn. Trên bầu trời, một vùng tăm tối, mây mù bao trùm, phong kín cổ thành, hoàn toàn giam cầm nơi này. Cổ thành như một nhà tù. Khóa chặt Tiêu Thần bên trong, mọi lối thoát đều bị phong bế. Hư Thiên, ngươi muốn làm gì đây? Trong thế giới tử vong, những cường giả lớp lớp, nơi sâu thẳm nhất đều có thể hiểu rõ mọi sự. Nếu như không làm được, sẽ bị họ phát hiện. Hư Thiên thản nhiên đáp, dù sao, ngươi cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy, hoàn toàn nhốt ta trong thành. Có một số việc ta muốn thương lượng với ngươi. Hư Thiên ung dung, trong sương mù mông lung hiện ra bóng người, nói về việc ngươi mất thần đồ. Sự hợp tác của chúng ta e rằng không thể tiến hành. Ta hy vọng ngươi có thể đưa thái cổ ma thành cho ta. Ngươi thật là nhanh chóng trở mặt. Trước đây trăm phương ngàn kế ổn định ta, không ngừng đưa ra những kiến nghị hữu ích, chỉ để dẫn ta vào cổ thành. Giờ đây lại muốn động thủ sao? Ngươi trưởng thành khiến ta rất giật mình, đã đạt đến chiến tổ tầng 5, sắp bước vào hàng ngũ siêu cấp, nhưng cuối cùng vẫn mất thần đồ. Đối với ta mà nói, ngươi vẫn là một món đồ bổ rất cường lực. Đến lúc này, giọng nói Hư Thiên vẫn bình thản, nhưng không nghi ngờ gì thể hiện rõ sự dữ tợn. Muốn tế luyện Tiêu Thần, đoạt lấy sinh mệnh tinh khí của hắn. Ngươi chỉ là một tia thần niệm mà thôi, thật sự cho rằng có thể bắt giữ ta sao? Tiêu Thần nhìn Hư Thiên, hắn đã sớm biết người hợp tác này không đáng tin, nhưng không ngờ đối phương lại tự tin đến vậy, ngay cả khi đối mặt với chiến tổ tầng 5 vẫn dám ra tay. Ngươi đã không còn thần đồ, còn có cái gì có thể dựa vào? Ta chờ ngươi hơn 2.800 năm, ngươi là tế phẩm hoàn hảo, ta rất cần máu thịt của ngươi cùng sinh khí. Hư Thiên vừa nói xong, trong tay xuất hiện một cái mâu đá, cổ điển nhưng lại tỏa ra khí tức uy hiếp mạnh mẽ. Đó là một thạch binh hoàn mỹ, là vũ khí của Thạch Nhân Vương cấp cường giả, chỉ về phía lồng ngực Tiêu Thần. Đã quên nói với ngươi, để đối phó với ngươi, ta đã phân hóa ra một phần thần niệm rất mạnh, không chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt ngươi. Sau khi luyện hóa ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm thấy phương pháp ngưng tụ thần đồ trong biển ký ức của ngươi, kèm theo việc mượn người khác, không khác gì tự mình nắm giữ cùng diễn biến cái kia số một chạy trốn. Giọng Hư Thiên lạnh lùng, vô tình, trở nên lạnh lẽo cực kỳ, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài trước đó. Đúng rồi, có thể nói cho ngươi, một vài người mà ngươi muốn tìm hiểu vẫn chưa chết. Ta đã từng gặp một nhóm cường giả, mấy trăm long tộc tu sĩ, người cầm đầu là long tộc chiến thần vương, một người rất có tiềm lực, đã đạt đến bán tổ cảnh giới cửu trùng thiên, gần như đã chạm vào tổ thần lĩnh vực. Bọn họ ở đâu? Tiêu Thần trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Mấy trăm long tộc, quả thực là một luồng sinh mệnh tinh khí mạnh mẽ, tụ tập một chỗ, khiến lòng người động. Ta đã nuốt chọn bọn họ. Ngươi, Tiêu Thần tức giận, long tộc chiến thần vương cao lớn, hắn sẽ không quên, từng bảo vệ Kha Kha, đối với thú nhỏ vô cùng để bụng, là long tộc thủ hộ giả, một chiến thần mạnh mẽ. Hắn đã tránh né sự truy đuổi của dị giới, không ngờ lại chết trong tay hư thiên, hàng trăm long tộc sinh mệnh, cuối cùng đều ngã xuống đây. Hư thiên nhẹ nhàng chấn động, cả thái cổ ma thành run rẩy dữ dội, xung quanh những kiến trúc cao lớn lập tức lăn lộn ra từng mảnh xương trắng như tuyết, tất cả đều là di hài của long tộc. Xương trắng toát lên vẻ chói mắt, càng làm cho Tiêu Thần đau lòng. Hắn nhìn thấy một bộ xương to lớn của sư vương long, như một ngọn núi nhỏ chồng chất ở phía trước, chính là long tộc chiến thần vương. Hàng trăm xương trắng, hàng trăm long tộc cường giả, chết thảm trong thành. Hư thiên, ta đã biết ngươi không phải người lương thiện, nhưng chưa từng nghĩ ngươi có thể khiến ta phẫn nộ như vậy, không giết ngươi thần niệm, ta thể không bỏ qua. Đáng tiếc, ngươi bản thân cũng khó mà bảo đảm, lửa giận cứ tiếp tục mạnh mẽ hơn, để nó thiêu cháy ngươi. Giọng hư thiên như ma chú, bên trong thái cổ ma thành, ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, phun trào ra phẫn nộ khí tức, hướng về phía Tiêu Thần điên cuồng bao phủ. Đây là âm ác ma chú. Cùng lúc đó, hư thiên cầm cái mâu đá, hướng về Tiêu Thần đâm tới, lưỡi mâu chấn động tử vong đại lục, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng xuyên thấu qua thái cổ ma thành, xé nát khu vực mấy vạn dặm. Chỉ có sức mạnh của chính mình mới là sức mạnh căn bản nhất. Trong suốt 2.800 năm qua, để tu luyện, ta rất ít phát động đại sát khí, chỉ nhằm vào việc mài dũa bản thân, nhưng hôm nay ta muốn phá giới. Tiêu Thần rầm một tiếng kéo ra sách cổ, hướng về phía trước phong đi, mông lung lớn lên cuốn, hiện ra một bức tranh cực kỳ tráng lệ, như một thế giới chân thực hiện lên. Ngũ đại vương giả dường như muốn cất bước mà ra, dắt tay nhau hướng về hư thiên chấn áp tới. Cái gì? Hư thiên lập tức khiếp sợ. 2.800 năm trước, ngươi cũng không thấy toàn trận chiến đó, ta ngoài trận đồ còn có sách cổ. Ao ao ao. Sách cổ đón gió phấp phới, ngũ đại vương giả hướng về hư thiên tiến tới. A, hư thiên giống to, thái cổ thần thành chấn động, như thiên lao, âm khí âm u, và rồi bắt đầu có rút nhanh, vô tận ô quang lóng lánh, muốn tiêu diệt Tiêu Thần cùng sách cổ. Đồng thời, chiếc mâu đá kia đâm hướng về năm cái bóng người khổng lồ. Trong phạm vi sách cổ bao phủ, tất cả ô quang đều bị hấp thu, chiếc mâu đá kia càng bị hướng về sách cổ bay đi. Không thể, hư thiên kêu to, vì hắn phát hiện. Càng không cách nào khống chế cái mâu đá, vương giả thạch binh như có sinh mệnh, tự chủ hướng về một trong năm đạo cao to bóng người phóng đi. Lẽ nào là hắn thạch binh? Trong con ngươi hư thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Mâu đá cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, đi vào sách cổ, xuất hiện ở một vị vương giả trong tay. Đã như vậy, sách cổ rung trời, mâu đá dung hợp vào, sức mạnh của bức họa cuốn càng thêm mạnh mẽ. Ào ào ào, sách cổ run run. Như vòm trời đang rung lên, uy lực có thể ví như mạnh mẽ hơn rất nhiều, chiếc mâu đá kia càng phóng ra từng đạo ánh sáng vàng chói mắt. Cả tòa thái cổ ma thành rung động, như thể muốn sụp đổ, ô quang bắt đầu tán loạn. Tiêu Thần kinh ngạc, sách cổ này còn có thể gia tăng sức mạnh, một chiếc mâu đá gia nhập vào, khiến uy lực mạnh mẽ hơn không ít, nếu như ngũ đại vương giả thạch binh đều trở về, thì sẽ ra sao? Hư Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui, hóa thành một bóng mờ, lao ra khỏi ma thành. Nhưng hắn không cam lòng để lại tòa thành này cho Tiêu Thần, vung tay, thành lớn chấn động, đẩy Tiêu Thần ra ngoài, vụt nhỏ lại, đi theo hư thiên mà đi. Muốn đi không dễ như vậy. Sách cổ dâng lên, chiếc mâu đá hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, xuyên thủng tử vong đại lục. Ánh sáng dài hơn trăm dặm, đuổi theo thái cổ ma thành, trực tiếp đâm thủng, đồng thời hướng về hư thiên đâm tới. Ao ao ao. Hư thiên hung ác, thôi phát thái cổ ma thành với sức mạnh to lớn. Khiến thành này đổ nát, ngăn cản chiếc mâu đá, hắn bò thành mà đi. Thế nhưng, Tiêu Thần không muốn buông tha hắn, trực tiếp vung sách cổ ra ngoài, bao phủ bầu trời thế giới tử vong. Ngươi bản thể dù có mạnh mẽ đến đâu, phân hóa ra một tia thần niệm cũng không thể nghịch thiên, hôm nay bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi ngươi. Phá nát thành lớn, Tiêu Thần thu hồi, hắn chuẩn bị ra cố bản thân nắm giữ tòa thần thành này. Nhìn thấy mấy trăm chiếc long tộc hài cốt, Tiêu Thần đã tức giận, không thể buông tha hắn, sát khí ngút trời. Hư thiên bị sách cổ quét trúng, bay ra ngoài, muốn xuyên qua không gian để trốn cũng không thể, sách cổ phong trời, hoàn toàn giam giữ nơi này. Ta đã đánh giá thấp ngươi, hư thiên rất bình tĩnh, cũng không hoảng loạn. Đùng. Đúng lúc này, bên ngoài vạn dặm, một tòa thái cổ ma thành bay tới, hư thiên bản thể ma thành giá lâm. Rõ ràng không giống như cổ thành bình thường, tòa thành này tỏa ra sức sống như đại dương, thần lực bàng bạc khiến người ta run rẩy, vô cùng đáng sợ. Ngươi dù có nắm giữ chiến bảo nghịch thiên, cũng không cách nào thu phục ta, ta bản thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước cuối cùng, chỉ là muốn hoàn thiện hơn mà thôi. Hư thiên tự tin nói, tiêu thần biến sắc, quát lên, năm vương hợp nhất. Trong sách cổ, ánh sáng lưu chuyển, ngũ đại vương giả hợp nhất, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn duỗi ra từ sách cổ, che ngợp bầu trời, mặc cho hư thiên bay trốn, trước sau không thể thoát khỏi. Không thể. Hắn giống lớn gọi. Ầm. Hư thiên bị một phát bắt được, một tiếng vang ầm ầm. Bị cuốn vào sách cổ bên trong, một cây mâu đá xuyên thủng hắn, cũng không còn cách nào giãy giụa, ngươi bản thể đến cũng vô dụng, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, sợi thần niệm này. Đây là âm thanh cuối cùng mà tiêu thần lưu lại, còn hậu thân khoác sách cổ, hóa thành một vệt sáng biến mất. Đây là tiêu thần tu vi tiến nhanh sau, đối với sách cổ lý giải cùng nắm giữ, không chỉ có đánh giết lực càng mạnh mẽ hơn, mà còn hiểu rõ hơn về độn thuật. Sau một phút, hắn trở lại Cửu Châu, rồi chìm vào mặt đất dưới. Liền như vậy, tiêu thần trở nên yên lặng, bắt đầu tu luyện trong im lặng, trong bóng tối tìm kiếm cái kia thất lạc chiến kiếm. Hắn lấy 9 ngọn cổ đăng làm nguồn, mỗi cách 500 năm đổi chỗ khác, mỗi lần đều tu luyện trên mặt đất dưới cổ đăng, cảm ngộ thiên địa bản nguyên, cô đọng huyền pháp, tìm kiếm trận đồ. Trận đồ không đầy đủ, hắn lấy thân tu bổ, dùng loại giác ngộ này triệu hoán thần đồ. Ngày xưa hắn xem nhớ rồi những dấu ấn bên trong thần đồ, bởi vậy hắn có thể mô phỏng các loại sức mạnh to lớn của thần đồ. Liền như vậy, tiêu thần lục tục tìm được 19 cái chiến kiếm. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, vô thanh vô tức biến mất mà đi. Tiêu thần ở Cửu Châu mặt đất dưới, vắng lặng hơn 4.500 năm, mà khoảng cách ngày xưa cái trận chiến cuối cùng, đã qua đi tới hơn 6.300 năm. Khi hắn lần thứ hai tỉnh dậy, cảm giác được một nỗi kinh hoàng dị thường, trên mặt đất tựa hồ tràn ngập vô tận bi thương, hắn nghe được chúng sinh gào thét. Thiên địa cùng bi thương, khi tiêu thần xuất hiện trên mặt đất, thế giới này sinh linh đổ thán, ngắn ngủi luân hồi kết thúc. Rất hiển nhiên, lần này phát sinh bất ngờ, dị giới các thần mất kiên trì, trực tiếp xóa bỏ trên mặt đất sinh linh, không giống năm xưa kéo dài một cái trọn vẹn văn minh lịch sử, mà sớm kết thúc tất cả những thứ này. Từng tòa thành thị bị hủy diệt, từng mảng sinh linh héo tàn. Tiêu thần nhìn thấy ngày xưa quen thuộc dị giới mặt đất, có mấy người hắn thậm chí có thể gọi tên. Hắn muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, bởi vì hắn vô lực thay đổi cái gì. Thật sự có thể mất cảm giác sao? Trong lòng hắn mấy lần dâng lên cảm giác bi thương nặng nề, không nhịn được ra tay, nhưng cuối cùng cũng đều nắm chặt nắm đấm, ẩn nhịn xuống. Hắn như một kẻ khách qua đường, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lịch sử trong nháy mắt. Gần như mất cảm giác khi chứng kiến sự kết thúc của một thời đại. Từng hình ảnh bi kịch đang trình diễn, thực lực siêu tuyệt của thiên nhân tộc thành trì hài cốt ngàn vạn, hoàn mỹ tinh linh tộc máu nhuộm yên tĩnh rừng rậm, cuồng dã thú nhân bộ lạc máu chảy thành sông, mạnh mẽ long tộc thi hài chất đầy long cốc, máu chảy thành dòng, hài cốt chất đống như núi, mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, nhưng tiêu thần vẫn chưa hề động đến, người mặc áo cổ trang, giấu mình trong tĩnh lặng, ngồi yên ở nơi sâu thẳm của Cửu Châu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuộc đời đầy bi hoan ly hợp, sinh tử vinh nhục, trải qua nhiều gian truân, đã khiến hắn trở nên kiên định, nhưng không phải là tê liệt hay không muốn cứu giúp, mà là không thể cứu được. Bình tĩnh trải qua tất cả những thứ này, hắn yên lặng thấy một cái ngắn ngủi luân hồi, cùng chúng sinh nỗi lòng cùng ở tại, không hề có một tiếng động chịu đựng tất cả những thống khổ này. Không phải trốn tránh, mà là vì trận chiến cuối cùng, hiện tại ra đi chịu chết. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, đều là muốn chết, cũng phải giá trị. Vào đúng lúc này, tiêu thần trải qua thống khổ lớn lao, cho đến khi mặt đất tĩnh mịch, triệt để bình tĩnh lại mấy chục năm, hắn vẫn như cũ như hóa thạch không nhúc nhích. Sau lần đó mấy trăm năm, hắn như một đoạn cây khô, gần như tiêu vong. Cho đến ngàn năm sau, dưới Cửu Châu, mới truyền ra một luồng cường thịnh khí tức. Tiêu thần trải qua các loại kịch biến, hoàn thành một lần tâm tình lịch trình, thả xuống rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn từ một tên chiến tổ trở thành một tên tổ thần, vạn giới bản nguyên thần tắc, rốt cục dấu ấn như trong tâm hải, khống chế đến càng là bản nguyên sức mạnh. Nhân tộc tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại có vô cùng sức sáng tạo, cần bọn họ tái hiện trên đời, mảnh này thí nghiệm mặt đất mới có giá trị. Những chủng tộc khác trục xuất tứ phương thế giới, đem mảnh này thần kỳ Cửu Châu lưu lại cho nhân loại. Ngàn năm trước, ngắn ngủi luân hồi kết thúc chớp mắt, âm thanh của dị giới các thần phảng phất vẫn còn đang vang vọng. Tiêu thần không buồn không vui, phi thường bình thản. Hắn đã trở thành một tên tầng 6 siêu cấp tổ thần, thực lực vững bước đi tới, mà khoảng cách ngày xưa cái trận chiến cuối cùng, đã qua 7.300 năm, khoảng cách cái kia 3 vạn năm ước định, còn rất xa xưa, hắn còn có thời gian tiếp tục làm bản thân mạnh lên, đặc biệt là từ chiến tổ hóa thành tổ thần sau, hắn tu luyện tầm nhìn lập tức trống trải rất nhiều. Tiếp tục tìm kiếm chiến kiếm, vẫn là ra đi tìm bia trời dấu ấn. Cuối cùng, tiêu thần cũng chưa hề đụng tới, trước sau như cây khô, lặng lặng ngồi xếp bằng ở cửu châu mặt đất nơi sâu xa. Hắn hiện tại cần thiết chính là tăng lên thực lực chân chính của mình, mà không phải mượn ngoại vật, hắn hiện tại cần một quãng thời gian lắng đọng, sau đó cực điểm thăng hoa, mà không phải mù quáng tìm kiếm hắn pháp. Không muốn thế giới quay chung quanh ở tiêu thần xung quanh, bản nguyên bát âm ở 8 cái bên trong thế giới chấn động, dường như xuyên qua vạn cổ. Tất cả những thứ này đều lấy tiêu thần làm trung tâm, hắn như bản thạch không nhúc nhích, năm tháng vội vã, dòng sông thời gian ở lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Chớp mắt một cái, tiêu thần lại ngủ say 6.000 năm, khoảng cách cái trận chiến cuối cùng đã qua hơn 13.000 năm. Năm tháng không hề có một tiếng động, thương hải tăng điền, thế sự biến thiên, nhân loại từ lâu lại xuất hiện, không phải tự nhiên tiến hóa mà ra, vẫn như cũ là dị giới bảo lưu lại sinh mệnh hạt giống, một lần nữa giải xuống ở Cửu Châu. 6.000 năm trôi qua sau, nhân loại đã phát triển đến một độ cao mới, trên mặt đất từ lâu hoàn toàn biến dạng. Buổi tối Yến Đô tỏa ra vô hạn sức sống. Nghề hồng lấp lóe, từng tòa cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau, đối với yêu thích chú phục ban đêm ra nhiều kim người tới nói, thối nát sống về đêm vừa mới bắt đầu. Yên Kinh Vĩnh Lạc cũng biết rằng, một chàng thanh niên thông minh và tháo vát đã bước vào một gian bao xương. Tại đó, một người đàn ông trung niên đã ngồi từ lâu, vẫy tay gọi những người xung quanh, nói, các bạn hãy ra ngoài trước, chúng ta có chuyện cần bàn. Dường như hiểu rõ tình hình, vài cô gái xinh đẹp đã lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Ngồi xuống đi. Có tiến triển gì mới không? Người đàn ông trung niên hỏi chàng thanh niên vừa bước vào. Lần này đào được một chút thiết y mảnh vỡ, rất khó tưởng tượng, càng là cứng rắn như thế. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói rất khó đánh nát những thiết y đó. Còn có nữa. Nói tới chỗ này, chàng thanh niên tựa hồ phi thường kích động, nói, chúng ta thăm dò máy càng ở mặt đất dưới phát hiện sóng sinh mệnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Vĩnh Lạc Cung sẽ có, vàng son lộng lẫy bên trong bao xương. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ngươi vững tin địa tầng nơi sâu xa có sóng sinh mệnh. Ta vững tin. Bởi vì ta đã từng đích thân tới hiện trường quan trắc qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người thanh niên thông minh tháo vát, cực kỳ khẳng định, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi tới đi lui, sau đó hai mắt bắn ra hai đạo đồng dạng ánh sáng hừng hực, nói, nhất định phải phong tỏa tin tức, quyết không để tin tức bị dò dỉ. Ngô Tổng xin yên tâm, con kia đội khảo cổ đã sớm bị chúng ta thu mua. Các loại tiên tiến nhất thăm dò máy cũng đều là chúng ta cung cấp, bọn họ không thể rời bỏ chúng ta. Được, ngươi làm việc ta yên tâm. Người đàn ông trung niên đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai người thanh niên, sau đó ngồi xuống, lộ ra vẻ trầm tư. Cho đến qua rất lâu hắn mới lần nữa mở miệng nói, chẳng qua muốn làm ra một ít văn vật mà thôi, không nghĩ tới lại dò ra thần bí như vậy khó lường di tích. Nhất định phải làm tốt tương quan chuẩn bị, làm tốt phòng bị công tác, chuyện này không tầm thường. Vạn nhất bị người khác biết, chúng ta e sợ khó có thể nhúng tay, thừa dịp bây giờ có thể được bao nhiêu chỗ tốt phải đến bao nhiêu chỗ tốt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bây giờ nghĩ lại còn có chút mộng ảo cảm giác, chỗ này di tích quá tà môn. Xem lên rất khôn khéo, chàng thanh niên phát sinh cảm khái như vậy. Thế giới này đều sẽ có những sự tình mà chúng ta không nghĩ tới, không thể bị chúng ta toàn bộ hiểu rõ, hãy làm cho thật tốt nhé, ngươi nỗ lực ta vẫn đặt ở trong mắt. Cảm ơn Ngô Tổng đã thưởng thức, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói tới chỗ này, hắn như nhớ ra điều gì, đem bên người mang một cái dương ra mở ra, nói, Ngô Tổng, ta mang mới nhất đào móc đến thiết y mảnh vỡ tới, mời ngài xem qua. Đó là mười mấy mảnh cổ điển tự nhiên mảnh kim loại, màu đỏ sậm, tuy rằng trên mặt đất dưới chôn giấu nhiều năm, nhưng chúng nó xem lên rất cổ xưa, thế nhưng không có nửa điểm gì xét, mà độ cứng cực cao, dùng đủ loại thủ đoạn đều khó mà đánh xuyên qua ra một cái lỗ nhỏ. Đây chính là ngươi nói những thiết y mảnh vỡ. Người trung niên được gọi là Ngô Tổng tinh tế đánh giá, nắm lên hai mảnh lẫn nhau so sánh, sau đó ước lượng mấy lần, nói, càng như vậy trầm trọng, chẳng qua cây quýt múi to nhỏ, mỗi mảnh đều đủ loại nửa cân tầng. Đang lúc này, người trẻ tuổi mở ra laptop, nói, đây là hình hoàn nguyên do chuyên gia đưa ra, hẳn là một cái thiết y, hoặc là nói cổ đại kim loại chiến giáp. Trên màn ảnh, bộ thiết y cổ điển tự nhiên hiện lên, trông có vẻ rất phổ thông, nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta cảm thấy sâu sắc và hấp dẫn. Phía trên như chứa đựng một điều huyền bí nào đó không thể diễn đạt, đặc biệt là những hoa văn kim loại được phục hồi nguyên trạng, khi kết hợp lại thì vừa sâu xa vừa khó hiểu. Ngay lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, thanh niên lập tức biến sắc. Không lâu sau, hắn cúp điện thoại và nói, Ngô Tổng, đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Giám định kim loại tại hiện trường phát sinh nổ lớn, tất cả những người liên quan cùng phương tiện đều bị phá hủy, nhưng mảnh thiết y lại hoàn toàn không hề hấn gì. Há, điều này thật kỳ bí. Trong đôi mắt Ngô Tổng lập tức tỏa ra hai luồng sáng, nói, chúng ta đi đến hiện trường xem một chút. Tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô, khói lượn lờ, nơi đây đã bị phá hủy hơn nửa, cây cỏ xung quanh nằm rạp xuống, đủ để thấy sức mạnh của vụ nổ mạnh mẽ đến mức nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vài bảo tiêu Khôi Ngô đang giữ gìn hiện trường. Trong số đó có một người đáp, có một người may mắn sống sót, nhưng sinh mạng của hắn đã rất mong manh, e rằng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Người thanh niên thông minh hỏi, hãy cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Người kia nói, khi ta phân tích mảnh kim loại, viên kim loại này bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó tại hiện trường phát sinh nổ lớn. Ta đã rời xa một chút, vì vậy tạm thời vẫn chưa chết. Sau khi lắng nghe những điều này, Ngô Tổng có vẻ trầm tư và hỏi, liệu có thật sự tồn tại sức mạnh siêu nhiên không? Ông yêu cầu mọi người chuẩn bị một chút, và lập tức tiến hành khai thác di tích hiện trường, đồng thời sẵn sàng đối phó. Vì ông cảm thấy tình hình này có thể vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Ý của Ngô Tổng rất rõ ràng, trong bối cảnh hiện tại, sức mạnh của cá nhân thực sự là rất hạn chế. Ông đề nghị báo cáo cho các cơ quan chức năng của quốc gia để tránh những hậu quả không mong muốn. Một ngày sau, họ đến Đôn Hoàng, nơi đây cát bão rất lớn, đặc biệt là ở khu vực không người. Bão cát như những dòng lũ bình thường, hoàn toàn che lấp ánh mặt trời. Thế nhưng, ở một nơi nào đó, mọi thứ lại rất yên tĩnh, bão cát dường như không muốn đến thăm nơi này, như thể nơi đây có một luồng sức mạnh tà dị. Ngô Tổng, phát hiện lớn rồi, chúng ta lại từ phế tích đào được một phần thiết y mảnh vỡ, mà đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc cái gì? Ngô Tổng từ lâu đã không còn kiên nhẫn, trong hố di tích, hắn bắt được một nhân viên dò xét có râu ria xồm xàm. Trong quan tài chảy ra máu tươi. Nhân viên dò xét có vẻ rất phấn khởi, không ngừng giải thích, máu tươi, máu đỏ tươi, nhân viên của chúng ta đang thu thập. Thật không thể tin nổi, thực sự không thể tưởng tượng được, không biết trong mộ cổ này, dòng máu ấy sao lại không có dấu hiệu đông lại. Ngô Tổng nghe vậy, trước tiên là khiếp sợ, sau đó là kích động, và cuối cùng lại biến sắc, nhíu mày. Sự việc đã lớn, không phải chúng ta có thể kiểm soát được. Đúng lúc này, dưới di tích truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều biến sắc, không tự chủ được lùi về phía sau. Trong khu vực không người này, trong di tích thần bí, mọi người không khỏi liên tưởng đến những điều xấu. Không tốt, có người đã chết. Rất thê thảm, biến thành xương trắng, toàn thân máu thịt đều thối rữa, tiếng kêu sợ hãi từ dưới di tích vang lên. Đó là thi độc, ngàn vạn lần phải chú ý, không nên chạm vào, có người hô lên. Không phải như vậy, mà là huyết dịch đang tỏa ra ánh sáng, nếu không cẩn thận, người kia sẽ bị tan xương nát thịt. Mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng, nơi này thực sự quá tà môn, khiến ai cũng cảm thấy rét buốt. Trong khi đó, cát bụi bay mù mịt, tiếng gió vù vù vang vọng, chỉ có di tích trong gió êm sóng lặng. Hoàn toàn yên tĩnh, càng làm nổi bật sự yêu tà nơi này. Tiếp tục đào. Người thanh niên thông minh ở bên Ngô Tổng ra lệnh, thúc giục mọi người tiếp tục. Nhưng một khi đến gần khu vực đó, máu tươi sẽ tách ra tỏa ánh sáng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ phải chết. Người bên dưới phản đối, không muốn tiếp tục. Các ngươi nghĩ cách, dùng phương pháp khác để đào bới. Nếu không tìm được bí mật ở nơi này, các ngươi cũng không cần phải rời khỏi đây, đều sẽ bị mai táng ở chỗ này. Người thanh niên lớn tiếng trách mắng, âm thanh lạnh lẽo và vô tình. Việc đào bới tiếp tục, không lâu sau, dưới đất lại truyền đến tín hiệu phấn chấn. Đào được một cái cổ đại binh khí, tuy rằng đều bị bẻ gãy, nhưng cũng không có gì xét, rất sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt các loại máy móc. Tốt, tiếp tục đào bới. Người thanh niên nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên, bên cạnh Ngô Tổng càng lúc càng nhíu mày. Ngô Tổng, ngài làm sao vậy? Người thanh niên cẩn thận hỏi. E rằng sự tình đã thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, nơi này có quá nhiều điều huyền bí. Có lẽ chúng ta nên báo cáo cho các bộ ngành liên quan, nếu không sự việc sẽ trở nên lớn hơn, chúng ta sẽ không có cách nào thu thập được. Dựa vào tài lực của chúng ta, vẫn chưa đủ. Người thanh niên không cam lòng, người không biết sức mạnh siêu nhiên sao? Đã từng có người nhắc nhở ta, gặp phải chuyện như vậy, lành ít dữ nhiều. Chúng ta không phải là bá chủ quốc gia, không có sức mạnh lớn như vậy, nếu như giấu giếm không báo cáo, để người khác biết được, hiệu quả sẽ rất không ổn. Sức mạnh siêu nhiên. Không sai, mặc dù chúng ta công nghệ ngày một phát triển, nhưng vẫn có rất nhiều điều huyền bí xảy ra, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Ta cũng không thể không nghi ngờ rằng có một số bí ẩn trong lĩnh vực này, lúc đó cũng không để ý, cho rằng chỉ là nghe nhầm, bây giờ nhìn lại thì có vẻ. Nói đến đây, Ngô Tổng không nói gì thêm. Đúng lúc này, từ sâu trong di tích truyền đến một tiếng vang lớn, một luồng ánh sáng màu máu vọt lên, như một con dao khổng lồ sắc bén, từ lòng đất dựng đứng lên, xen vào giữa bầu trời. Ánh sáng màu máu rực rỡ, chùm ánh sáng dài đến vài trăm mét, sau khi phá vào giữa bầu trời, khiến tất cả cát bụi bão táp xung quanh đều rời xa. Một vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người dưới đất dường như rất sợ hãi, kêu la hoảng loạn. Không tốt, trong ánh sáng màu máu, tất cả đều bị nát tan, hóa thành xương máu. Đây là nơi ở của ma quỷ, không thể tiếp tục đào bới nữa. Rõ ràng, mọi người dưới đất đều bị dọa sợ, tận mắt chứng kiến những đồng bạn của mình trong ánh sáng màu đỏ, tan xương nát thịt, không gì có thể so sánh với sự kinh hoàng này. Từ trên di tích, sắc mặt Ngô Tổng trắng bệch, nắm chặt nắm đấm. Ngô Tổng, ngài không sao chứ? Người thanh niên bên cạnh đỡ lấy hắn. Hỏng rồi, quả nhiên đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, sức mạnh siêu nhiên, nhanh chóng báo cáo cho các bộ ngành liên quan đi, không thể tiếp tục lẫn lộn vào đây. Nói xong câu đó, hắn như hư hỏng, trong lòng vừa không cam lòng vừa sợ hãi. Nhưng mà, Ngô Tổng, không cần nói, hãy làm theo những gì ta đã nói. Ngô Tổng phất tay. Được rồi. Người thanh niên xoay người gọi điện, sau đó ánh mắt sáng lên, đi tới một bên, lại đánh ra một cuộc điện thoại bí ẩn, nhẹ giọng nói. Johan tiên sinh, các ngài luôn tận tâm nghiên cứu cổ đại huyền học, ta nghĩ nên báo cho ngài một tin, ta biết các ngài có một tập đoàn tài chính rất mạnh mẽ. Dưới di tích truyền đến một chấn động, lại có người phát ra tiếng kêu kinh hãi. Một vật thể tỏa ra ánh sáng màu máu vừa được phát hiện. Thật đáng sợ, đây là địa ngục của ma quỷ. Ngô Tổng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ phút này, trong lòng hắn dần dần trở nên bình tĩnh, không còn lo lắng về tương lai, ngược lại sự hiếu kỳ lại tăng lên. Dưới đất, hình như có rất nhiều hài cốt. Mà ánh sáng màu máu phát ra từ một vật thể, chính là sóng sinh mệnh, còn là một đoàn rách nát huyết nhục. Trong những hài cốt đó đặc biệt bắt mắt, những người dưới đất dường như bị dọa sợ, nói chuyện rất không liền mạch, lắp ba lắp bắp. Trời ạ, quá mỹ lệ. Lúc này, từ dưới di tích lại vang lên tiếng kêu sợ hãi. Lại phát hiện ra cái gì? Tuyệt thế báu vật, những người dưới đất dường như cực kỳ thán phục, tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Nói, phát hiện một cây báu, tỏa ra 9 màu ánh sáng, có mơ mịt sương mù đang lượn lờ, nhưng không thể che lấp 9 chiếc lá, bắn ra 9 loại cầu vồng thật sự khiến người ta mê mẩn. Cây báu, ở thi hài sao? Ngô Tổng ánh mắt tỏa sáng, gấp gáp hỏi. Không phải, nó cắm rễ ở xa, gần một cái sông ngầm dưới lòng đất, xuất hiện tuyệt thế, ta không phải đang nằm mơ, nhất định là thiên đường rơi xuống thế gian thánh vật. Ngô Tổng cùng người thanh niên muốn phái người đem cây báu đào bới lên, nhưng căn bản không thể tìm được khu vực này, 9 màu cầu vồng lưu chuyển, chặn hết thảy mọi thứ bên ngoài. Nếu như tiêu thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là cây thánh 7 màu từ xưa, chỉ có điều hiện tại đã có 9 chiếc lá, lớn bằng lòng bàn tay, dài hơn một thước. Ngày xưa, tiêu thần đã trả lại cây thánh cho Kha Kha, từ đó không còn nắm giữ cây nhỏ, hắn bất luận thế nào cũng không thể ngờ rằng, cây nhỏ lại muốn một lần nữa xuất hiện. Không lâu sau, giữa bầu trời nơi này truyền đến tiếng vang ầm ầm, không ngừng có những chiếc máy bay lớn hạ xuống. Quốc gia sinh vật cổ phòng nghiên cứu, cổ huyền học phòng nghiên cứu, siêu tự nhiên phòng nghiên cứu, 7, 8 phòng nghiên cứu, lượng lớn nhân viên nghiên cứu, được trọng binh bảo vệ, nhanh chóng phong tỏa nơi này. Nhưng tin tức cũng chưa hoàn toàn bị niêm phong, có tập đoàn nước ngoài đang âm thầm mưu đồ, muốn chia một chén canh. Tất nhiên, công dân bình thường sẽ không biết tất cả những điều này. Tiêu thần hiện đang ở đâu? Sơn Đông có một nơi được gọi là Đông Doanh nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi mà vừa mới đặt xuống giếng dầu thì phát sinh vấn đề, xung quanh có rất nhiều người tụ tập, có chuyện gì xảy ra vậy? Thật kỳ lạ, cả thân cán khoan và mũi khoan đều bị vỡ vụn. Trước đây, đã từng xảy ra việc gãy thân cán khoan hay mũi khoan, nhưng lần này lại xuất hiện điều kỳ lạ. Các bạn xem, mũi khoan bị vỡ lại còn có vài sợi tóc dài kèm theo, quả thực là điều không thể tin được. Một số công nhân chỉ vào mũi khoan đã bị hỏng và nói, các bạn không định bảo với tôi rằng những sợi tóc dài này đến từ sâu dưới lòng đất hàng ngàn mét chứ? Một gã lão tổng dáng vẻ nghiêm túc, đội mũ bảo hộ, mặt mày âm trầm, nhìn đám công nhân và mấy vị kỹ sư, nói, đừng viện cớ hoang đường này để qua loa với ta, đừng làm cho ta nghi ngờ đầu óc của các ngươi có vấn đề. Trương Tổng, đây là sự thật. Bên cạnh, một kỹ sư đứng ra làm chứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, lời Lý Công nói rất đúng, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy. Một vài công nhân cùng nhau nói. Hoang đường. Trương Tổng tức giận trừng mắt nhìn đám người hiện trường. Đúng lúc này, một công nhân kêu lớn, Trương Tổng, phía sau ngươi. Làm sao vậy, các ngươi nhìn xem mình thành hình dáng gì, giếng khoan xảy ra vấn đề, mà tính cách các ngươi thế này không thể tách rời. Trương Tổng vô cùng bất mãn. Người xung quanh như thấy điều gì khó tin, tất cả đều lùi lại, gã kỹ sư Lý bị gọi lên, hoảng hốt nói, Trương Tổng, phía sau ngươi, miệng giếng xuất hiện rất nhiều tóc. Trương Tổng phẫn nộ trừng mắt, sau đó quay lại nhìn. Lập tức sắc mặt trắng bệch, liên tục lăn lộn, chạy về phía trước, liên tiếp ngã nhào mấy lần, mãi đến khi xa đủ mới cùng mọi người dừng lại. Hắn run rẩy hỏi mọi người, vừa rồi, nhìn thấy. Có thật không? Lúc này, họ cách giếng dầu hơn 50 mét, mọi người nghi ngờ quay đầu lại quan sát. Vâng vâng vâng. Là thật sự. Có người lắp bắp đáp, mau mau nhanh. Mau nhìn miệng giếng. Ngay tại miệng giếng, bốc lên rất nhiều tóc dài, kèm theo một cái đầu lâu rối bù lộ ra. Mọi người ngay lập tức cảm thấy lưng lạnh toát. Trương Tổng, dựa vào chút can đảm trách móc mọi người, nói, các ngươi hồ đồ gì vậy, sao để người ta vào dưới giếng? Không không không. Không phải, ai dám mạo hiểm, Trương Tổng chính ngươi mau nhìn. Lúc này, mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch, lần thứ hai hướng về xa xa chạy trốn. Bên trong miệng giếng, một quái nhân tóc tai bù xù chậm rãi trèo lên, mặc trang phục cổ quái, đôi mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, chấn động tâm hồn, suýt nữa khiến mọi người ngã quỵ. Trương Tổng cũng theo mọi người chạy ra xa, mới dừng lại, hắn sợ mất mật, dũng cảm la lớn, ngươi là ai? Tại sao lại chạy đến chúng ta giếng khoan bên dưới, tại sao lại xuống giếng dầu? Hắn rất hoảng sợ, nói chuyện đều lắp bắp. Ta đang ngủ say, các ngươi quấy rối ta tỉnh dậy sao? Gã thanh niên tóc tai bù xù, mặt mày bị tóc rối che khuất hơn nửa, phát ra âm thanh lạnh lùng, hơn nữa trang phục rách dưới, dù là giữa trưa dưới ánh mặt trời, cũng khiến người ta cảm thấy lưng lạnh toát. Ngươi, nói nhăng nói cuội cái gì? Trương Tổng nghe đối phương nói, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc, nói, ngươi, sao có thể dưới đất, sao có thể chạy đến giếng khoan của chúng ta mà ngủ, ngươi. Ngươi cuối cùng là ai? Gã thanh niên tóc tai bù xù rất bình tĩnh. Giọng điệu trầm ổn nhưng cũng rất lạnh lùng, nói, ta ở 2.500 mét lòng đất ngủ say, các ngươi sao lại dùng thiết khoan đến khoan đầu của ta, quấy rối ta tỉnh dậy. Ngươi, ngươi thật hoang đường, ngươi đang nói nhảm gì đó. Trương Tổng cảm thấy vô cùng tức giận, nghi ngờ có người đang đùa giỡn mình, nói, mũi khoan ở 2.500 mét lòng đất quấy rối ngươi tỉnh dậy. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, ngươi cho rằng mình là ai, còn thật sự coi mình là đá kim cương. Chúng ta dùng mũi khoan khoan đầu lâu của ngươi, mà ngươi vẫn không bị tổn hại gì. Còn làm mũi khoan của chúng ta gãy vụn. Quả thực là chuyện hài hước. Gọi cảnh sát, nhất định phải bắt cái kẻ quấy rối này lại. Ngươi nói xong chưa? Gã thanh niên tóc tai bù xù lặng lẽ nhìn về phía mọi người. Nói, các ngươi quấy rối ta tỉnh dậy. Rõ ràng là các ngươi khoan đầu của ta, quấy rối giấc ngủ của ta. Thực sự không thể nào, ngươi từ đâu tới, ở đây nói bóng nói gió. Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại đến đây phá hoại giếng dầu của chúng ta? Gã tóc tai bù xù trầm tư một chút, nói theo một cách nào đó, ta là tổ tông của các ngươi. Ta sát. Nghe được câu này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, quái nhân này thật không phải thứ tầm thường, càng dám như vậy chiếm tiện nghi của mọi người. Ngay cả Trương Tổng cũng không nhịn được mà chửi thề, nói, ta sát, cái chủ ai vậy, thật không phải thứ tầm thường, lại dám đùa giỡn chúng ta. Mẹ, trò đùa dai cũng không thể như vậy, chạy đến giếng dầu chúng ta gây rối. Mau mau gọi cảnh sát, cho ta xem xung quanh có phóng viên nào chụp lén không. Mẹ nó, nếu để ta biết là cái kênh tẻ nhạt nào chạy tới đây lấy tư liệu, ta sẽ không để hắn yên. Hiện tại đài truyền hình thật không ra gì, vì tổ chức tiết mục mà làm mọi thứ, dám chạy đến địa bàn của chúng ta mà ngang ngược, ta không thể để yên với bọn họ. Đúng vậy, dầu giá đang tăng cao, nhưng cũng không thể để bọn chúng như vậy, thật không ra gì, nên tiếp tục hướng về tổng công ty kiến nghị, kéo dài nâng cao giá dầu. Bên cạnh, cũng có người tỉnh táo lại. Cho rằng đây tuyệt đối là có người đang đùa giỡn, không còn sợ hãi, nói như vậy. Ngay lúc này, gã thanh niên tóc tai bù xù không còn giải thích gì, mà trực tiếp cầm lấy mũi khoan chui vào đầu mình mấy lần. Răng rắc, mũi khoan ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất, âm thanh chói tai đặc biệt. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, gã thanh niên lại dễ dàng nhấc lên mấy cây thân cán khoan, dùng trên người mình gõ. Kết quả khiến tất cả mọi người sợ đến nửa hồn bay phách lạc, toàn bộ thân cán khoan đều gãy vỡ, phốc phốc rơi xuống đất. Ta mẹ ơi, quái vật a, thực sự là lòng đất lão thi quỷ. Mọi người sắc mặt trắng bệch, liên tục lăn lộn, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hai chân run rẩy, bắp chân chuột rút, khó khăn lắm mới có thể chạy, gần như tất cả đều ngã oặt tại chỗ. Lúc này, khiến họ cảm thấy tê cả da đầu là gã thanh niên tóc tai bù xù, dĩ nhiên không chạm đất, nhẹ nhàng như lông ngỗng tiến lại gần, giống như một con u linh bình thường bước tới trước mặt mọi người. Đừng sợ, ta không phải quỷ, nói theo một cách nào đó, ta đúng là tổ tông của các ngươi. Gã thanh niên tóc tai bù xù bay tới gần, ngồi xổm xuống, tóc dài che kín hơn nửa gương mặt, nhìn bọn họ. Tại chỗ có mấy người lập tức mắt trợn trắng, sợ đến ngất đi. Chương 602 quái nhân như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ. Những người này vô cùng thẳng thắn, cuối cùng toàn bộ mắt trợn trắng ngất đi, không có một ai có thể giữ được tỉnh táo. Ai, ta đúng là tổ tông của các ngươi, sao không tin ta? Gã tóc tai bù xù lắc đầu, từng cái đánh thức mọi người. Khi mọi người khôi phục lại tinh thần, họ không thể không nhìn gã quái nhân không chút hoang mang ngắt lấy cái đầu của mình, Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng ống tay áo rách nát lau sạch, cuối cùng còn nâng lên lòng bàn tay qua lại ước lượng, giống như cái đó không phải đầu lâu, mà chỉ là một viên dưa hấu rách nát bình thường không đáng giá. Loại này không phải người kích thích thực sự khiến người ta không chịu nổi, dù cho thần kinh có to lớn đến đâu cũng phải tan vỡ. Mọi người rất hiểu ý nhau, đồng thời cổ duỗi chân, mắt trợn trắng, lại một lần nữa toàn bộ hôn mê. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Quái nhân lần lượt từng cái lay, khiến bọn họ tỉnh lại, nhưng khi mọi người mở mắt chớp chớp, lại chịu đến rất lớn kích thích. Quái nhân càng rắc một tiếng, giỡ xuống một cái bắp đùi của mình, một tay kéo đầu lâu ước lượng, một tay mang theo cái bắp đùi lắc lư. Ông trời, ngươi đừng làm cho ta tỉnh lại. Đối mặt với loại này không phải người kích thích, mọi người đều cảm thấy bắp chân chuột rút, trái tim nhảy tưng, nhanh từ cuống họng nhảy ra. Nhiều như vậy năm không thấy người sống, muốn cùng các ngươi cùng vui mừng, kết quả các ngươi lại vô vị như vậy. Gã quái nhân cầm đầu lâu trong tay, nói chuyện không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng vui mừng. Hù chết người cũng gần như, vài lần kích thích, tất cả mọi người nhanh mất cảm giác, hiện tại muốn ngất đi cũng khó khăn. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Vì sao không biết sát phá lang, uổng phí một đời này? Nói đến đây, quái nhân rắc một tiếng đem bắp đùi của mình an trở lại, sau đó lại ung dung thong thả đặt đầu lâu đúng vị trí, đặt lên cổ. Lúc này, ánh sáng lóe lên, nơi đây lại có thêm một bóng hình. Mọi người đồng loạt kêu lên sợ hãi, càng là một con rắn lớn mọc ra chín đầu, như bạch ngân đúc mà thành, lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh lẽo rực rỡ. Xà ma, yêu ma, mọi người hoảng sợ kêu la. Hôm nay nhìn thấy đã chạm tới giới hạn chịu đựng của họ, lại bị kích thích, e rằng tất cả mọi người đều sẽ hù chết. Chín con đại xà chợt lóe ánh sáng, hóa thành một nam tử mặc áo trắng, nói với sát phá lang, ngươi đã xuất quan, không muốn làm tẻ nhạt sự tình, hiện tại theo ta đi Long Cung. Ca cũng đã thành thánh làm tổ, nhiều năm không thấy nổi tiếng, hôm nay thật sự khiến ta muốn tìm người nói chuyện, kết quả lại vô vị như vậy, những người này thực sự quá yếu đuối. Hào quang lóe lên, hiện trường mọi người bị thần quang bao phủ. Ký ức vừa mới đây chớp mắt bị xóa đi, khi họ mờ mịt tỉnh lại, hai bóng hình kia đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Hà ở Đông Doanh cảnh nội, khoảng cách khu vực này rất gần, dòng sông lớn cuộn cuộn chảy vào biển lớn. Hai bóng người trong nháy mắt lao vào Hoàng Hà, đáy sông không gian một trận vặn vẹo, trong chớp mắt họ tiến vào một mảnh thần bí trong Long Cung, như một thế giới nhỏ, thật như thần thoại truyền thuyết. Long Cung được xây bằng thủy tinh thần thạch, muôn màu muôn vẻ, óng ánh rực rỡ. Các loại bảo vật được trưng bày hùng vĩ trong cung điện lớn, ánh sáng lấp lánh. Long cung nối liền không dứt, kiến trúc hùng vĩ không có phần cuối, như một cung điện trên bầu trời rơi xuống nơi đây. Thế nhưng, ở nơi rộng lớn vô biên này, công trình hùng vĩ dưới đáy nước lại tĩnh mịch, hoàn toàn không có sự sinh động mà chúng vốn có. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, như một vùng nghĩa địa, phảng phất nhiều năm chưa từng có người ở. Hai bóng người trực tiếp đi tới trung tâm cung lớn, nơi đó có một thanh niên tóc đen dài như thác nước, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không nhúc nhích, như một bức tượng thần, rõ ràng ngay ở gần đó, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mờ ảo, như rất xa ngồi xếp bằng ở chân trời. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là, trên sợi tóc của hắn có hai cái tổ long sừng, thật sự bắt mắt. Khi hắn mở mắt chớp mắt, toàn bộ Long Cung lập tức sáng ngời lên, như ánh mắt lưu chuyển ngàn vạn năm, hôm nay trong nháy mắt xẹt qua cửu thiên thập địa. Chính là năm xưa nghịch Long Vương, cũng chính là tiểu quật Long, năm đó hắn ngay trước mặt tiêu thần dứt khoát tập trung vào Hoàng Hà. Từ đây vắng lặng hơn 13.000 năm. Hắn vốn có thiên tư bất phàm, trong Hoàng Hà khổ tu ngộ đạo, thực lực đã đạt đến mức độ đáng sợ, trở thành mạnh mẽ chiến tổ. Thủy tổ Long để lại quá nhiều, hắn vẫn chưa thực sự đi kế thừa, còn có vô tận không gian để tăng trưởng. Hai người kia một trong số họ là sát phá lang, mặc dù là sinh vật của thế giới tử vong, nhưng người này vẫn lưu luyến hồng trần, yêu thích lắc lư trong nhân gian. Năm đó, Cửu Châu đối mặt với uy hiếp từ dị giới. Tiêu thần và Kha Kha đã dẫn đi rất nhiều tu sĩ, nhưng trong tình huống như vậy, người này vẫn không rút lui. Kết quả rất không may, trong trận cường giả đại chiến, có người triệu hồi thiên thạch vũ trụ, tai vạ ập đến, làm hắn rơi vào Hoàng Hà, sau đó bị tiểu quật long cứu. Tên còn lại là Cửu Đầu Xà, năm xưa từng nâng đỡ nữ hoàng Triệu Lâm Nhi, trong dòng dõi có người bị phong làm thái tử, khi ngày tận thế tới, hắn bị thương nặng, rơi vào Hoàng Hà, cũng vì tiểu quật long cứu. Cửu Đầu Xà từng ác chiến với nghịch Long Vương. Sau khi thua đã thể muốn trở thành cửu đầu long, kết quả cuối cùng lại bị đại địch cứu, trong hơn 13.000 năm qua, hắn tận mắt chứng kiến đối phương chậm rãi trở thành tổ long cấp chiến long. Những ân oán ngày xưa, từ lâu đã tan theo gió, bây giờ bọn họ đã là những khổ tu sĩ không còn nhiều ở Cửu Châu, thành kiến cũng đã không còn. Viên đá này đã tỉnh chưa? Sát phá lang hướng về cung lớn nơi sâu xa nhìn ngó, nói thế nào ta cũng là thành thánh làm tổ, lại bị phong trong hang nhiều năm như vậy. Lấy tên đẹp mài giũa tu luyện, nghĩ lại cũng thấy thổ huyết. Đang lúc này, trong cung điện to lớn vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện một bóng người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như cây khô, cũng như hóa thạch, không hề có một chút sóng sinh mệnh. Như vậy trạng thái, đúng như người đá, nhưng vẫn là thân thể máu thịt, cùng năm đó ba đại vô thượng tổ thần không biết giống nhau đến mức nào. Chính là Tiêu Thần, hắn vẫn ẩn mình ở dưới mặt đất Cửu Châu. Sau nhiều năm tu luyện, cảm nhận chỉ có Tiểu Quật Long có khả năng còn sống, liền tới Hoàng Hà tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp lại, cũng ở đây ẩn tu. Nếu đã xuất quan, đi chỗ nào trần thế một chuyến? Tiểu Quật Long đứng lên, Tiêu Thần gật gật đầu, sau nhiều năm như vậy, hắn trở nên càng ngày càng trầm tĩnh, hay nói đúng hơn là vắng lặng. Hắn đứng lên chớp mắt, bốn người trong nháy mắt từ Long Cung biến mất, đi tới trên mặt đất. Lại nhìn thấy những người kia vừa rồi, tóc tai bù xù, sát phá lang hướng giếng dầu nơi đó vất tay. Các ngươi là cái nào đoàn kịch, không nên ở chỗ này diễn kịch, đến nơi khác đi lấy cảnh. Vẫn là cái tên Trương Tổng, rất có uy thế hướng về phía bên này trừng mắt, ca ca viết, mới vừa rồi còn với các ngươi tán gẫu qua đây. Sát phá lang lẩm bẩm. Bệnh thần kinh. Trương Tổng cái bộ phận ký ức đã sớm bị xóa đi, làm sao có khả năng tin tưởng. Khách sát phá lang trực tiếp lấy xuống đầu lâu, ở trong tay ước lượng vài lần. Quỷ a, Trương Tổng ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Bốn người từ nơi này biến mất, Tiểu Quật Long cau mày, nói, không nên tùy tiện ở phàm nhân trước mặt hiện ra thần thông, ta sẽ không sằng bậy, vạn trượng hồng trần qua, một chút không dính vào người, bảo đảm sẽ không lưu lại dấu vết. Người này máu thịt tái sinh, càng thêm lưu luyến hồng trần, nhìn thấy xa xa thành thị bóng hình, từ lâu không kiềm chế nổi, muốn đơn độc hành động. Chẳng qua lại bị Tiểu Quật Long áp chế một cách cưỡng bức, với tâm tính của người này, một mình đi ra ngoài, nhất định phải náo loạn lên. Xa xa, cao lầu lớp lớp, đầu máy chạy như bay, các loại kết cấu, cùng năm xưa Cửu Châu một trời một vực. Thương Hải Tăng Điền, bây giờ trên đời từ lâu hoàn toàn biến dạng. Tiêu Thần có chút cảm thán, nhưng cũng không kinh ngạc. Năm xưa hắn đã từng trải qua khoa học kỹ thuật văn minh, trong quá khứ xa xôi ấy, nhân loại đã sớm trải qua thời đại này. Chẳng qua cùng thần ma văn minh giống nhau, cuối cùng cũng không thể trốn tránh hủy diệt. Rất nhanh chóng, Tiêu Thần và ba người còn lại nhận ra một sự thật. Nhiều vùng đất đều mang những cái tên cổ xưa, như Yến Đô, Lạc Dương, Kim Lăng, và nhiều địa danh khác từ thời đại Viêm Hoàng cách đây 5.000 năm, có nhiều điểm tương đồng với nền văn minh khoa học kỹ thuật. Tiêu Thần cùng đồng đội đứng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất, chứng kiến cảnh tượng còn người mất. Đây là một vòng luân hồi mới, dòng sông lịch sử không thể bị cản lại. Nhưng tất cả những điều này sẽ kéo dài được bao lâu? E rằng cũng chỉ là một giấc mộng xa vời, có thể ngắn ngủi như khói hoa, chỉ trong nháy mắt mỹ lệ. Tiêu Thần đứng trên đám mây, tay phải mở ra, đột nhiên lưu quang lóe lên, trong tay nhiều một vật. Đây là cái gì? Sát phá lang hỏi. Hiện nay cái này văn minh mạnh nhất vũ khí nguyên tử. Tiêu Thần bình tĩnh như nước, sau đó ở trong tay làm nổ, bị gọi là mạnh nhất vũ khí nguyên tử như một ngọn lửa trong tay hắn tiêu tan, thậm chí hắn nhổ xuống cái sợi tóc cũng không có tổn hại. Loại vũ khí này cũng quá yếu, căn bản vô dụng. Sát phá lăng lắc đầu. Tiểu Quật Long cũng thở dài, mở tay ra, đem giam cầm đến mạnh nhất hạch võ đặt lên đầu sát phá lang. Sau đó phịch một tiếng, một đóa nho nhỏ đám mây hình nấm cao hơn nửa mét, đem sát phá lang tóc dài đầy đầu oanh từng chiếc đếm ngược, một mảnh cháy đen. Ca ca viết, làm thí nghiệm cũng không như vậy tùy tiện chứ. Sát phá lang tức giận bất bình, thực lực của hắn tự nhiên kém xa so với Tiêu Thần, vẫn chưa đạt đến thân thể như thế giới. Gánh chịu ngàn tỷ ngôi sao lực lượng mức độ. Bây giờ, tất cả những thứ trên mặt đất, đối với bọn họ mà nói, như là một loại phong cảnh, rất khó có bao nhiêu gặp nhau. Hơi thở quen thuộc. Bảy màu cây thánh, lẽ nào là Kha Kha? Tiêu Thần vẫn không hề lay động, nhưng đúng lúc này đột nhiên kích động. Hắn trực tiếp phá tan không gian, bốn người chớp mắt xuất hiện ở đôn hoàng bầu trời. Thần thức mạnh mẽ nhất thời thăm dò vào mặt đất dưới, tìm rõ tất cả. Tiêu Thần vẫy tay. Di tích bên trong cái làm người bó tay toàn tập thần thụ liền biến mất, đi tới bàn tay hắn. Cây thánh lại tiến hóa, thế nhưng cũng không có Kha Kha khí tức lưu lại. Tiêu Thần lại trở nên yên lặng, phía dưới một mảnh cổ chiến trường di tích, khối này chưa từng mục nát huyết nhục, chính là một tên tổ thần dị giới lưu lại, hắn không biết cây báu vì sao bị chôn ở nơi này. Chạy! Tiêu Thần quát khẽ, mang theo bốn người biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Quật Long cũng có cảm ứng, nhận ra được mạnh mẽ tổ thần cấp thần niệm hướng về phía này quét tới. Có tổ thần cường giả ở đây, hay là tiếp theo sẽ rất thú vị. Chẳng qua, hiện tại ta nghĩ đi tứ phương thế giới một lần, tìm được còn lại vài đạo thiên ngân. Tiêu Thần thực lực đã đạt đến một bình cảnh, quá khứ các loại huyền pháp cùng thần thông triệt để thăng hoa đến cực điểm, bây giờ cần mới kỳ ngộ. Chẳng qua đang nói câu này sau, Tiêu Thần trong lòng hơi động, trong cơ thể hắn trận đồ một trận mông lung, cảm giác cách đó không xa tòa thành thị này bên trong, có món đồ gì đang hấp dẫn hắn. Lại một cái chiến kiếm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra đó là điều gì. có vẻ như chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi đây. Bốn người hạ phàm ở Yến Đô, bên ngoài thành phố, đã thay đổi trang phục, khoác lên mình những bộ quần áo hiện đại, tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt, cả bốn người họ đều có mái tóc đen và vóc dáng nhỏ nhắn. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngôn ngữ của thời đại này và thời đại của tiêu thần tự nhiên không giống nhau, nhưng với cảnh giới của họ, thần thức mạnh mẽ quét qua, họ vẫn có thể hiểu được. Yến Đô thực sự rất phồn hoa, những tòa nhà cao tầng san sát, con đường nhộn nhịp tấp nập, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến bốn người cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc chạy trên đường phố Yến Đô, sát phá lang dường như không thể nào nhìn đủ, không phải vì khoa học kỹ thuật văn minh làm choáng ngợp, mà là vì những mỹ nhân ăn mặc hở hang, nước miếng chảy dài. Người này bản tính cũng khó rời, trong mắt lóe lên ánh sáng tặc tặc. Chi âm khó tìm, thật đáng tiếc cho Kim Tam ức, sao những người tao nhã lại ra đi sớm như vậy? Nếu còn ở đây, chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm độc đáo. Nói đến đây, hắn lẩm bẩm, chỉ cần phát hiện thanh chiến kiếm là có thể lấy đi, cần gì phải phiền phức như vậy? Nếu không, chúng ta hãy tách ra dạo chơi một chút. Thanh chiến kiếm này hình như có vấn đề. Tiêu thần khẽ cau mày. Sau đó, họ tiến vào một con phố cổ, dừng lại trước một cửa hàng đồ cổ của một lão nhân tự hào. Tiêu thần lại một lần nữa cau mày, chiến kiếm ở bên trong, nhưng một cảm giác mờ mịt khó tả dâng lên trong lòng hắn. Xem ra đây là một cái bẫy. Đúng lúc này, trong cửa hàng, chiến kiếm khẽ rung lên, như thể cảm ứng được điều gì. Ánh sáng lóe lên, cửa hàng bao vây tiêu thần và mọi người bỗng nhiên biến mất. Hừm. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, mang theo ba người từ bên ngoài vạn dặm biển lớn, phá không mà ra. Hắn mạnh mẽ đánh vỡ sự phong tỏa, từ truyền tống trận thoát ra. Tiểu quật long cau mày, nói, đây chắc chắn là trận pháp do tổ thần bố trí, có thể mạnh mẽ kéo hắn đến đây. Nơi này chính là một khu vực của trăm tộc hải ngoại ngày trước. Cửu đầu xà cũng nhíu mày. Truyền tống trận cần thiết ở phía trước. Trong mắt tiêu thần phát ra hai vệt sáng. Hắn dùng đại pháp lực che giấu khí tức của bốn người, nhanh chóng lao về phía trước. Đây là một vùng biển kỳ dị, nếu không đạt tới cảnh giới tổ thần, căn bản không thể tiến vào. Nơi đây bị người từ biển lớn phân cách thành một vùng không gian khác. Cửu đầu xà chỉ về phía trước, nói, Thái cổ ma thành. Tòa Thái cổ ma thành này sừng sững giữa vùng biển, tỏa ra khí thế mênh mông. Tiêu thần từ xa quan sát, phát hiện bốn phương cửa thành đều treo lơ lửng một thanh chiến kiếm. Thật kiêu ngạo. Sát phá lăng tức giận nói, ở giữa biển lớn mà xây dựng cổ thành, lại còn dám treo bốn thanh chiến kiếm bên ngoài, thật là ngông cuồng. Các ngươi xem bên trong thành. Tiểu quật long chỉ vào bên trong tòa thành cổ, nơi có làn khói đen cuồn cuộn. Lơ lửng, có thể nhìn thấy những thi thể nổi chìm. Tiêu thần từ lâu đã chú ý tới, đó là một số thi thể của tổ thần. Trong đó có Lão Nông và Mạc Tiếu Vong, cùng một vài người là cường giả thiên giới, những người mà hắn đã từng thấy khi còn ở thiên giới. Huyền thi thách thức, không hề sợ hãi, rõ ràng đây chính là một chiến trường. Tiêu thần ánh mắt lạnh lẽo. Đó là... Hắn ngập ngừng, còn có tượng đá, trong đó có một vị. Kha kha. Tiểu quật long trong mắt phát ra hai vệt hào quang chói lóa. Trong thành thái cổ, khói đen cuồn cuộn, giữa những thi thể nổi chìm, còn có tượng đá, và một vị có dáng vẻ rất giống kha kha. Chuyện gì thế này? Trong mắt tiêu thần lóe lên sự nghi hoặc, cảm giác này thật khó hiểu. Kha kha tượng đá. Tiêu thần cau mày, khó có thể phán đoán những tượng đá này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Những tượng đá nổi chìm này, ngoài những thú nhỏ thì đều rất xa lạ, chưa từng thấy trước đây, nhưng tất cả đều trông sống động, như thể con người hóa đá vậy. Đặc biệt là kha kha, ngay cả lông mi dài cũng được khắc họa tinh tế, dù là thân thể đá, đôi mắt to cũng giống như đang chớp chớp tỏa sáng, thật sống động, hình thể và thần thái đều tuyệt mỹ. Biết đánh nhau với ma thành này không? Cửu đầu xà nhìn tiểu quật long và tiêu thần. Hắn biết hai người này đã trải qua vạn năm tu luyện, thực lực hiện tại đủ để hoành hành thiên hạ, giết chết vài tổ thần tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao ta cũng là người do thành thánh chế tạo, trận chiến đầu tiên tuyệt đối không thể lùi bước, mở ra một tòa thái cổ ma thành, cướp sạch cái kẻ ngông cuồng này, đập nát sọ não hắn, để hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Những câu nói này rất phù hợp với ngươi, tiểu quật long co mày lắc đầu, nhìn về phía thành lớn, nói, ma thành này sâu không lường được, rất không bình thường, không thể manh động. Sự thật là như vậy, chủ nhân của ma thành, huyền thi thị chúng, phong kiếm ở cửa thành, cuồng ngạo tự đại, chắc chắn là người có lai lịch lớn. Tiêu thần không nói gì, tiếp tục quan sát vòng quanh cổ thành ba vòng, đánh giá kỹ lưỡng. Tòa ma thành khổng lồ tọa lạc giữa biển lớn, khói đen dày đặc, ma vân che kín mặt trời, khí thế cuồng ngạo tràn ngập, bốn phương cửa thành đều treo lơ lửng một thanh chiến kiếm, khí thế điên cuồng, uy áp lan tỏa khắp nơi. Thi thể của Lão Nông và Mạc Tiếu Vong lạnh giá. Không còn chút máu, giữa làn sương mù đen tối, âm u nổi chìm, hai đại cường giả chết rồi cũng không được an nghỉ, càng bị Huyền Thi ở đây, khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Mơ hồ, dường như lại thấy lão nông, cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu, quyết chí tiến lên, hiện ra bóng dáng bi tráng của đại phá diệt chân nghĩa. Trong chốc lát, lại thấy Mạc Tiếu Vong đại chiến với các thần, bất khuất. Tiêu Dao lão nông đã hy sinh tất cả, tung nhiệt huyết, bỏ sinh mệnh, cuối cùng không để lại tên tuổi. Chỉ như vậy mà chết đi, khiến người ta thổn thức, khiến người bi thương. Còn có Mạc Tiếu Vong, chịu đựng hết đau khổ, mới thấy thiên nhật, cuối cùng cũng là một bầu máu chiến, nóng đỏ nhuộm cả mặt đất, thật đáng thương. Có một chút ý nghĩa, có thể từ truyền tống trận thoát ra ngoài, cũng miễn cưỡng trên mặt bàn. Đang lúc này, trong thành thái cổ truyền ra một âm thanh lạnh lùng, mang theo từ tính của một nữ tử, không buồn không vui, bình thản mà không chút tâm tình. Nữ nhân, truyền thuyết thạch nữ, sát phá lang hai mắt sáng ngời, như sói nhìn chằm chằm vào thành lớn, sau đó thẳng tay xoa xoa tay, liên tục thở dài. Thạch nữ, quả thật là một mỹ nhân hiếm có từ xưa đến nay. Người này miệng không có cửa, miệng đầy những lời lẽ khó nghe, nói rồi bước tới vài bước, Tiêu Thần kéo hắn lại, hiện tại có thần đồ, sách cổ, thiên ngân trong tay, hắn bản thân cũng đã tu luyện thành nhiều loại thần thông, vì vậy có thể ẩn nấp hành tung, ngay cả khi đối mặt với người đá, hắn cũng có thể mơ hồ che giấu vị trí của bốn người, không muốn để sát phá lang bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn có thể che giấu thiên cơ, khiến cho lời nói không thể truy tìm được nguồn gốc. Ngươi, con kiến cỏ nhỏ, bất kính, ngươi không sợ ta bắt được ngươi, không xóa bỏ mà là dằn vặt ngươi cả triệu năm sao? Âm thanh mang theo tử tính của nữ tử, mờ ảo như thiên âm truyền đến. Dù rằng êm tai, nhưng sát phá lang vẫn run lên vì lạnh. Ngươi, thạch nữ này, thật không thể tưởng tượng nổi, biến thái nữ nhân, ta nguyền rủa ngươi cả đời là xử nữ. Sát phá lang rất thú vị với lời nguyền rủa của mình, tòa thành lớn này khác xa với ma thành mà hắn từng thấy, bên trong người đá nữ tử. Tuy rằng lời nói bình thản, nhưng các biểu hiện lại cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi, con kiến cỏ nhỏ, điếc không sợ súng, hãy để người phía sau ra nói chuyện. Nữ tử ung dung và bình thản, đến cảnh giới của nàng, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà làm lay động lòng nàng. Ta cũng là thành thánh chế tạo tổ người, tuy rằng hiện tại vẫn không thể so với người cô gái này, nhưng cũng không nên xem thường, vốn là tổ, phong thủy thay đổi, mười mấy vạn năm sau, chưa chắc ai cao hơn ai. Sát phá lang nói ồn ào, ngoài miệng không muốn thua thiệt. Tiêu Thần đẩy hắn sang một bên, tiến lên vài bước, hướng về thành lớn truyền âm nói, giết người chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ, người chết đã chết, vì sao Huyền Thi lại nhục nhã? Người đã chết rồi, mọi thứ đều không còn, đối với họ mà nói, đâu có nhục nhã để nói, ta chỉ là hợp lý lợi dụng, giá trị của họ mà thôi. Nữ tử dường như có siêu nhiên thân phận, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, không có chút sợ hãi, khi nói chuyện rất ung dung tự tin. Những tượng đá đó xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần cấp thiết muốn biết những tượng đá kha kha có bí mật gì. Tự nhiên cũng là thi thể. Người đang nói về những tượng đá kia sao? Tiêu Thần lập tức đứng dậy, xác thực là người đá bị rút đi tinh khí, để lại dưới bã đá. Nữ tử âm thanh rất bằng phẳng, nhưng âm thanh mang theo từ tính, truyền đạt thông tin, không nghi ngờ gì nữa như là thiên lôi, chấn động thân thể Tiêu Thần. Tiểu quật long càng tóc đen dựng thẳng, đôi mắt cực kỳ dữ tợn, quát lên, người giết kha kha. Ta cùng ngươi thề sống chết không ngớt. Các người rất kích động, là đang nói bức tượng đá này sao? Trong thành thái cổ, sương mù cuồn cuộn, vị thú nhỏ xem lên thiên chân khả ái, tượng đá chậm rãi bay lên. Tại sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!